Chương 6880, Dung Nham thành chủ cái kia một quẻ cộng sở Thiểu Khương, Thác Bạt Lăng, thân thế. Thành chủ, thần võ vương cùng đại thần quan kỳ thật nội tâm đều rất rõ ràng. Tại đây khối đại lục ở bên trên, Kim Ô Đường tựu là cái quái vật khổng lồ, hơn nữa hay là siêu nhiên giống như tồn tại, không ai dám cùng Kim Ô Đường là địch. Ly Hỏa Thành nếu là cách Kim Ô Đường, triệt để tự vận chuyển không mở. Đây cũng là thành chủ đại nhân vì sao phải tại làm sao trước sớm ngay tại thần tài vương trên người bố cục nguyên nhân. Vốn cho là lần trước thần tài vương hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai ngờ, hắn lại như vậy mạng lớn, chính mình sống lại rồi, cho nên thành chủ đại nhân mới có thể hạ lệnh, tại hắn trước khi bế quan, phải tướng thần tài vương diệt trừ. Nhưng là, thần tài vương lợi dụng chức vụ chi tiện, cho Kim Ô Đường mở ra thuận tiện chi môn, Ly Hỏa Thành kiếm lợi nhiều nhất ví dụ như sòng bạc, thương mậu, vận chuyển hàng hóa, đất chống đợi kiếm lợi nhiều nhất ngành sản xuất đều bị Kim Ô Đường nắm giữ. Nếu là chuyện này cho hấp thụ ánh sáng đi ra, thần võ vương lắc đầu, nếu là chuyện này cho hấp thụ ánh sáng đi ra, người bên ngoài chỉ biết nói, Kim Ô Đường kiến tạo Ly Hỏa Thành, cho mọi người tốt như vậy sinh hoạt. Sở Thiểu Khương, tốt, những, này cũng không thể thuyết phục như vậy, Lạc công chúa một chuyện. Ly Hỏa Thành cùng Thanh Long đế quốc cách cũng không phải rất xa, mấy tháng đi qua, Lạc công chúa sự tình xác thực cũng rơi vào tay Ly Hỏa Thành. Thần tài vương cùng Lạc công chúa có quan hệ gì? Thần võ vương nhíu mày, một bên Tô Lạc nhưng lại một hồi hãi hùng khiếp vía. Nàng nhớ rõ rất rõ ràng, nàng là Lạc công chúa sự tình, tại đây Ly Hỏa Thành cũng chỉ có thần tài vương một người biết nói. Đề phòng tin tức truyền ra bên ngoài, Trầm Thiếu cùng Sở Thần Y cũng không biết chuyện này. Cho nên hiện tại, Sở Thiểu Khương lời này là có ý gì? Ngài biết đến, ta là Thác Bạt Lăng. Sở Thiểu Khương rốt cục lộ ra át chủ bài. Thần võ vương tự nhiên biết nói, Thác Bạt Lăng cái tên này hay là hắn lấy đây này? Cũng là hắn xúi dục Sở Thiểu Khương, đưa hắn theo thần tài vương trong đội ngũ trái lại giúp mình. Chỉ có điều, nay thiên Sở Thiểu Khương rõ ràng đi tìm đại thần quan. Bọn hắn tầm đó lại có bí mật gì giao dịch, thần võ vương trong mắt hiển hiện một vòng không vui chi sắc. Ta dùng Thác Bạt Lăng thân phận hoạt động thời điểm, theo Thanh Long đế quốc đến Ly Hỏa Thành phải qua trên đường, gặp một người. Đó là một cái bạch y cô gái che mặt, tay áo bồng bềnh, khí chất xuất trần, so trung ương đế quốc thiên kim còn muốn quý khí. Nàng thực lực không tệ, tu vi cũng cao, hơn nữa bên người còn có một cái bạch sắc tiểu thần long. Vũ vương gia, ngài còn nhớ rõ đã từng cái kia trong truyền thuyết một quẻ sao? Võ thần vương lông mày có chút nhào lên, năm đó Dung Nham thành chủ chắc chính mình sinh tử cục thời điểm, xác thực có như vậy một quẻ. Nàng theo trong ngọn lửa đi tới, bạch sắc thần long trên vai, nàng nói, phản cha ta người, cuối cùng tướng chết đi. Nàng giơ lên hàn kiếm, chặt đứt Dung Nham thành chủ đầu lâu. Lúc ấy chuyện này, chỉ có thần võ vương, thần tài vương, đại thần quan cùng với thành chủ đại nhân bốn người biết nói. Nhưng là về sau, tin tức này tựu phạm vi nhỏ truyền bá ra đi, thậm chí liền Sở Thiểu Khương cấp bậc này mọi người đã biết. Thành chủ đại nhân bản thể là Dung Nham cự thú, là từ lòng đất trong nham thạch đi tới duy nhất thần giả. Hắn là Dung Nham sứ giả, hắn là chiếm từng đã là hỏa diễm cự nhân thần cách, mới trở thành hiện tại thành chủ, chủ tước dưới chủ thần đệ nhất sứ giả vị trí. Lúc ấy Dung Nham thành chủ tựu suy đoán, cái kia quẻ tượng ở bên trong giết hắn chi nhân, tựu là nghịch thiên đại đế Lạc công chúa. Tuy nhiên một mực đồn đãi Lạc công chúa đã chết đi. Nhưng là ai cũng không biết là thật là giả. Lạc công chúa, thần võ vương nhíu mày, Lạc công chúa xuất hiện. Trong truyền thuyết Lạc công chúa tại Thanh Long đế quốc xuất hiện, thậm chí đồn đãi Lạc công chúa đã chết tại Thanh Long đế quốc. Sở Thiểu Khương, thì ra là Thác Bạt Lăng, hắn cười lạnh một tiếng, nhưng là, ai sẽ tin? Thần võ vương lông mày cau lại, nói tiếp, mà giờ khắc này đứng ở một bên Tô Lạc, tâm lý của nàng bóng mở diện tích, rất lớn. Ở trước mặt nàng trò chuyện nàng, thật sự được không nào? Nếu là những người trước mắt này biết nói, chính thức Lạc công chúa tựu đứng khi bọn hắn trước mặt. Khục khục, mình tuyệt đối không thể lộ ra chân ngựa. Sở Thiểu Khương dùng thân phận của Thác Bạt Lăng làm mã tặc, giúp thần võ vương điều tra biên cảnh hư thật. Cho nên hắn cũng là Ly Hỏa Thành cái thứ nhất biết đạo Lạc công chúa sự tình. Sở Thiểu Khương đôi mắt trở nên ngưng trọng lên, lúc ấy vị kia bạch y nữ tử xuất hiện, ta đối với nàng sinh lòng hoài nghi. Cho nên một đường đi phía trước tìm, quả nhiên, trong rừng rậm đã tìm được một ít dấu vết để lại. Thanh Long đế quốc Đa La thân vương chết rồi, còn lại hai vị cùng thực lực của hắn không sai biệt lắm tinh diệu cảnh lục tinh cũng đã chết, bọn hắn cái chết triệt để, diện mục cơ hồ nhận không ra, nhưng... Nhưng ba người này tại Thanh Long đế quốc cùng nhau biến mất, mà ở trong rừng rậm lại có ba đạo tinh diệu cảnh lục tinh người chết đi. Đây hết thảy cũng nói rõ một vấn đề, cái kia chính là, bọn hắn tại Thanh Long đế quốc nhất định đã biết chút gì đó. Vì vậy đuổi giết đi ra ngoài, ý đồ áp chế, nhưng bị đối phương sát hại. Tô Lạc trong lòng tim đập mạnh một cú, thật đúng là đừng nói, cái này Sở Thiểu Khương xác thực là cái nhân tài, cái này đều có thể bị hắn suy luận đi ra. Thần Võ Vương, người nói tiếp, Sở Thiểu Khương, cho nên thuộc hạ tổ phái người đi Thanh Long đế quốc cha, ngay từ đầu Thanh Long đại đế miệng rất nhanh, cơ hồ hỏi không ra đến cái gì, nhưng cuối cùng hắn rốt cục nhả ra. Hắn nói hắn Vân công chúa chết rồi, Nam Môn Tĩnh Xu là chân chính là công chúa, nhưng Nam Môn Tĩnh Xu cũng đã chết, về sau xuất hiện một vị Tô trưởng lão. Kim Ô Đường Bảy Đỉnh, Tô trưởng lão. Hắn nói, rất nhiều người đều bị Tô trưởng lão đòi nợ rồi, nếu như Đa La Thân Vương bọn hắn thật sự gặp chuyện không may, rất lớn xác suất là đi theo tùy tùng Tô trưởng lão mà đi. Hiện tại đã xác định Đa La Thân Vương ba người bọn họ tử vong, như vậy là ai giết bọn hắn? Vị kia Tô trưởng lão, Thần Võ Vương nhíu mày, Sở Thiểu Khương, sau đó, Tô trưởng lão biến mất, không có bất kỳ người biết đạo hắn ở nơi nào. Mà Đa La Thân Vương bọn hắn tử vong địa phương, đúng là chúng ta Ly Hỏa Thành cùng Thanh Long đế quốc biên cảnh. Cho nên ta có lý do tin tưởng, Đa La Thân Vương là bị vị kia Tô trưởng lão giết chết. Đa La Thân Vương bọn hắn chỉ là đồ tài sao? Nếu như bọn hắn không chỉ là đồ tài mà nói, đây hết thảy đều là ngươi cá nhân phỏng đoán, không có bất kỳ chứng cứ nào. Võ Thần Vương chằm chằm vào Sở Thiểu Khương. Sở Thiểu Khương, xác thực đều là phỏng đoán, thế nhưng mà cái này đầu ăn khớp liệp dây xích là thông. Võ Thần Vương, a, Sở Thiểu Khương, bởi vì tại ta Thác Bạt Lăng ăn cướp Sở gia thương đội thời điểm, một vị bạch y nữ tử xuất hiện, nàng gặp chuyện bất bình, cứu được Sở Thiểu Khanh, sau đó nghênh ngang rời đi, nàng đi mê hoặc phương hướng, đúng là Ly Hỏa Thành. Võ Thần Vương, ngươi liền đệ đệ của ngươi đều muốn giết. Sở Thiểu Khương khuôn mặt lạnh túc, ha ha, đệ đệ. Hắn muốn thật sự là đệ đệ của ta, ta thật đúng là sẽ không giết. Võ Thần Vương nhìn xem Sở Thiểu Khương, chợt cười, Sở gia nhân còn không biết thân thế của ngươi. Sở Thiểu Khương khóe miệng giơ lên một vòng tà ác nụ cười giả tạo, chính vì hắn đám bọn họ đã biết, cho nên bọn hắn đang tại âm thầm điều phối tài nguyên, muốn cho Sở Thiểu Khanh kế thừa Sở gia. Tô Lạc hiện tại xem như nghe rõ, nguyên lai Sở Thiểu Khương cũng không phải Sở gia thân sinh tử, mà Sở Thiểu Khanh mới được là. Chương 6881, mật báo, cộng tự bảo vệ Thanh Bạch 1. Sở gia biết đạo bí mật này về sau, tướng Sở Thiểu Khanh lập là chính thức người thừa kế, mà bị trở thành người thừa kế bồi dưỡng nhiều năm Sở Thiểu Khương tự nhiên không có khả năng đáp ứng. Cho nên hắn âm thầm đầu phục Thần Võ Vương, bán đứng Sở gia, bán đứng Thần Tài Vương tập đoàn. Cái này vừa ra thật đúng là loạn a. Tiếp tục, Thần Võ Vương thâm trầm con ngươi chằm chằm vào Sở Thiểu Khương. Sở Thiểu Khương gật đầu, cho nên ta có lý do hoài nghi, vị kia Tô trưởng lão cùng bạch y nữ tử có quan hệ. Nếu như vị kia bạch y nữ tử là chân chính là công chúa, như vậy, vị kia Tô trưởng lão vô cùng có khả năng đầu nhập vào nàng. Là nàng môn hạ tay sai, Tô Lạc âm thầm gọi ra một hơi. Khá tốt, khá tốt, nàng nhân dạng nhiều, Tô trưởng lão một cái, Trung ương đế quốc Tô gia bàng chi một cái, bạch y tiên tử một cái. Nếu như vậy Sở Thiểu Khương đều có thể đoán được, Tô Lạc tính toán hắn thắng. Sở Thiểu Khương lại tiếp tục nói, chúng ta giả thiết bạch y tiên tử là Lạc công chúa chuyện này thành lập, giả thiết Tô trưởng lão là Lạc công chúa môn hạ tay sai thành lập, như vậy là Tô trưởng lão một người đầu nhập vào, hay là toàn bộ Kim Ô Đường đầu nhập vào. Thần Võ Vương, Kim Ô Đường lại không ngốc, đầu tư một cái lộ diện cũng sẽ bị nghiền giết Lạc công chúa, đồ cái gì. Cho nên hẳn là Tô trưởng lão hành vi cá nhân. Sở Thiểu Khương chợt cười, nhưng là bây giờ Lạc công chúa vô cùng có khả năng tại Ly Hỏa Thành. Không, mặc kệ nàng có ở đấy không Ly Hỏa Thành, nàng tựu là tại Ly Hỏa Thành. Lời này, Thần Võ Vương nghe hiểu, Tô Lạc cũng nghe đã hiểu, cho nên Tô Lạc âm thầm nhíu mày. Quả nhiên, Sở Thiểu Khương cười lạnh một tiếng, đã một cái Tô trưởng lão đầu nhập vào Lạc công chúa, như vậy, Kim Ô Đường hạch tâm trưởng lão Thần Tài Vương, vì cái gì không thể đầu nhập vào Lạc công chúa? Thần Võ Vương lạnh như băng mà sắc bén con ngươi chằm chằm vào Sở Thiểu Khương, đôi mắt thật sâu, sâu không thấy đáy. Không có người biết đạo hắn đang suy nghĩ gì, nhưng là tất cả mọi người chứng kiến, trong mắt của hắn tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Sở Thiểu Khương trong nội tâm kính sợ hơn nữa sợ hãi, nhưng là lúc này, hắn kiên trì, nhìn thẳng Thần Võ Vương ánh mắt. Cũng dám nghênh xem Thần Võ Vương ánh mắt, vị này Sở Thiểu Khương quả nhiên là cái không phải chuyện đùa nhân vật, Tô Lạc tại trong lòng thầm suy nghĩ lấy. Đây hết thảy ngược lại là ngươi giả thiết, Thần Võ Vương u lãnh mà nói. Sở Thiểu Khương một chữ dừng lại, nếu là chủ nhân ngài nguyện ý, giả thiết có thể trở thành sự thật. Bọn hắn hiện tại cần, chính là một cái quang minh chính đại đả đảo Thần Tài Vương lấy cớ. Nếu là ám sát, có cơ hội làm được, nhưng có tai họa ngầm. Dù sao đó là trưởng quản Ly Hỏa Thành tổng tài vụ, dù sao đó là Kim Ô Đường hạch tâm trưởng lão. Đơn giản, không động đậy được, Kim Ô Đường lửa giận, không có người có thể thừa nhận lên. Tô Lạc nhàn nhạt ánh mắt nhìn Thần Võ Vương, nếu như bọn hắn biết nói, Tài Thần Vương thật sự cùng nàng cái này là công chúa có cùng xuất hiện, nếu như bọn hắn biết nói, toàn bộ Kim Ô Đường đều là nàng. Không biết bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào? Ha ha ha, một bên đại thần quan chợt nở nụ cười, hắn một bên vỗ tay một bên cười nói, hảo hảo hảo, cái này cố sự thật là có ý tứ, thú vị cực kỳ. Thần Võ Vương theo dõi hắn, đại thần quan nhìn xem Thần Võ Vương, hạ giọng, rất nghiêm túc một chữ dừng lại nói, người cũng biết, thành chủ đại nhân muốn hắn chết. Thần Võ Vương hít sâu một hơi, Tô Lạc biết nói, thần tài vương tuy nhiên đã biết đạo thành chủ đại nhân sẽ đối hắn động tay, nhưng hắn tuyệt đối không thể tưởng được đối phương dùng chính là như vậy lấy cớ. Tô Lạc trong đầu kêu gọi Tiểu Phượng Hoàng, Tiểu Phượng Hoàng đang tại tu luyện, bị Tô Lạc một kêu gọi, mở ra một đôi mờ mịt song mâu. Tô Lạc, đi cho thần tài vương mật báo, nhớ kỹ, đi dưới mặt đất. Người khác không cách nào tại dưới mặt đất nham thạch nóng chảy hỏa diễm trong thế giới đi, nhưng là Tiểu Phượng Hoàng khả dĩ, toàn bộ thế giới dưới lòng đất đối với nó mà nói, thông suốt. Hiện tại Thần Võ Vương phủ thủ vệ xâm nghiêm, một con ruồi đều phi không xuất ra đi. Chỉ có tại dưới mặt đất thông suốt Tiểu Phượng Hoàng mới có thể cho đưa tin đi ra ngoài. Tiểu Phượng Hoàng ngao một tiếng đã đáp ứng, mà giờ khắc này, đại thần quan chính chằm chằm vào Thần Võ Vương, người cứ nói đi. Thần Võ Vương nhàn nhạt mở miệng, chúng ta bất quá là thành chủ đại nhân dưới trướng tay sai, tự nhiên là chủ tử nói cái gì, chúng ta thì làm cái đó. Đại thần quan cười ha ha, đại lực vỗ Thần Võ Vương bả vai, tốt, ngươi nói tốt. Sau đó, đại thần quan thu liếm thần sắc, cặp kia sắc bén như đao nhận đôi mắt chằm chằm vào Tô Lạc, cho nên, chúng ta vị này toàn bộ hành trình nghe được vĩ Tô đầu bếp, Thần Võ Vương xử trí như thế nào. Thần Võ Vương nhíu mày, ngươi đang ép ta. Đại thần quan cười, thành chủ đại nhân đều chỉ có thể hảo ngôn hảo ngữ khuyên ngươi, ta sao lại dám bức ngươi. Bất quá, đại thần quan lườm Sở Thiểu Khương một mắt, Sở Thiểu Khương chằm chằm vào Tô Lạc, chợt cười lạnh, chúng ta vị này Tô công tử, cũng là khoảng thời gian này, theo Nam đến Bắc đi vào Ly Hỏa Thành đây này. Thần Võ Vương lông mày có chút nhào lên, hơn nữa, hắn còn tự tiện xông vào thất thải phòng hộ tường. Sở Thiểu Khương nói ra chân tướng, cái gì, cái này liền Thần Võ Vương đều kinh ngạc. Thất thải phòng hộ tường, quốc phụ lâu bên ngoài thất thải phòng hộ tường, Sở Thiểu Khương gật đầu, đúng là này tòa phòng hộ tường. Thần Võ Vương cặp kia con người băng lãnh chằm chằm vào Tô Lạc, hận không thể tướng nàng bắn ra hai cái động đến. Tô Lạc trong óc đang tại rất nhanh suy tư về, nàng không nói lời nào mà tùy ý Sở Thiểu Khương nói, nguyên nhân chủ yếu nhất là, nàng không biết Sở Thiểu Khương đến cùng nắm giữ bao nhiêu về tin tức của nàng, chỉ có Sở Thiểu Khương tướng hết thảy tất cả đều nói đi ra, nàng mới có thể chính xác tiến hành phản kích. Đối mặt Sở Thiểu Khương chỉ trích, Tô Lạc như trước bình thản ung dung, sắc mặt không thấy một tia kinh hoàng. Sở Thiểu Khương cũng là phục nàng rồi, như vậy đều không hoảng hốt. Thần Võ Vương âm trầm đôi mắt chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi giải thích thế nào? Tô Lạc lại cười khổ một tiếng, thất thải phòng hộ tường. Bất kỳ địa phương nào người phương nào cùng một chỗ. Sở Đại Công Tử, thỉnh cầu ngài nói cái tinh tường, nếu không ta thật sự nghĩ không ra chính mình từng đi qua cái chỗ kia. Sở Thiểu Khương cười lạnh, ngay tại ngươi tới đến Ly Hỏa Thành ngày đầu tiên, lúc ấy chuột lúc, một mình ngươi tiến đến thất thải phòng hộ tường, lúc ấy còn kém điểm xông vào tầng thứ 6. Gần đây có người xông vào tầng thứ 6 chuyện này, dưới đáy xác thực có người báo cùng Thần Võ Vương biết được, chỉ có điều Thần Võ Vương mỗi ngày trông coi đại sự, đối với cái này loại việc nhỏ tự nhiên sẽ không quá để ý. Nhưng là hiện tại Sở Thiểu Khương nhắc tới, hắn lập tức trở về nhớ lại đã đến. Tô Lạc chằm chằm vào Sở Thiểu Khương, chợt cười, Sở đại thiếu vì hại ta, thật sự là nhọc lòng a. Sở Thiểu Khương chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi còn dám nói xạo. Tô Lạc lắc đầu, không phải nói xạo, thực là lời nói thật mà thôi. Sở Thiểu Khương cười lạnh một tiếng, ngược lại đối với Thần Võ Vương ôm quyền nói, vương gia, việc này không phải chuyện đùa, đã người này phủ nhận, không bằng. Vương gia ngài tướng ngay lúc đó hình ảnh điều đến, xem xét liền biết. Phòng hộ lâu là hữu ảnh như nhiếp lục, bất luận kẻ nào dám đảm đương xông vào, đều bị ghi chép rành mạch, không thể nào nói xạo. Sở Thiểu Khương chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi có dám? Tô Lạc, ta chưa làm qua sự tình, không phải bức ta thừa nhận, Ly Hỏa Thành mọi người là như thế này cường đạo ăn khớp sao? Mắt thấy hai người sắp nhau nhau đi lên, Thần Võ Vương khoát tay, đối với hắn quản gia phân phó, đi mang tới. Chương 6882, tự bảo vệ thanh bạch 2+3. Cả tòa Ly Hỏa Thành thủ vệ đều là Thần Võ Vương quản, hắn muốn tuyên truyền trước khi hình ảnh, một câu sự tình. Quản gia đồng tình ánh mắt nhìn Tô Lạc một mắt, quay người bước nhanh rời đi. Thần Võ Vương cặp kia thị huyết con mắt chằm chằm vào Tô Lạc, giờ phút này nội tâm của hắn bán tín bán nghi. Hắn sẽ không hoàn toàn tín nhiệm Sở Thiểu Khương cũng sẽ không biết hoàn toàn không nghe. hết thảy, xem chứng cứ. Sở Thiều Khương gặp Tô Lạc ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, lúc này cười lạnh liên tục, Tô công tử, hiện tại ngươi muốn chạy có thể không còn kịp rồi. Tô Lạc nhìn xem Sở Thiều Khương, thở dài một hơi, Sở đại công tử, được làm cho người chỗ tạm tha người a. Sở Thiều Khương đôi mắt âm trầm, cười nhạo một tiếng. Tô Lạc thản nhiên nhìn hắn một mắt, ngươi đối với Sở Thiều Khanh tiểu hận đến loại tình trạng này sao? Ta bất quá là bạn hắn, ta bất quá là bảo vệ cho hắn không bị ngươi làm hại, ngươi muốn như thế hại ta. Sở Thiều Khương một bộ không nghĩ phản ứng Tô Lạc bộ dạng. Hắn hiện tại ngẩng đầu ưỡn ngực, hai tay giao phó tại sau lưng, tự đợi đến phòng hộ lâu hình ảnh chứng cứ đến lúc đó hết thảy đều chân tướng rõ ràng. Dù sao hắn là tận mắt thấy vị này Tô Lưu Vân đi phòng hộ tường. Không có chạy, Tô Lạc lại cười khổ một tiếng, nếu như Sở Thiều Khanh biết đạo bởi vì hắn, ngươi mới hại ta đến tận đây, hắn nhất định sẽ rất áy náy a, hắn là thiện lương như vậy hài tử. Sở Thiều Khương chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi đừng cố ý nói sang chuyện khác. Ta nhằm vào ngươi, chủ yếu là bởi vì, ngươi là mật thám. Tô Lạc cười khổ, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi tại trong đồ ăn cho đệ đệ của ngươi hạ độc, mà ta vô thanh vô tức tướng đồ ăn đụng đổ, cho ngươi thất bại trong gang tấc sao? Sở Thiều Khương gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, người này rõ ràng tại thần võ vương trước mặt bại hoại hình tượng của hắn. Bất quá, ta là muốn giết Sở Thiều Khanh, bởi vì Sở gia vốn chính là ta đấy. Hắn tự không nên sinh ra, hắn tự là dư thừa. Đã hắn không nên xuất hiện, vậy đi chết đi. Tô Lạc cười khổ, đơn giản là ngươi là bên ngoài thất chỗ sinh, Sở phụ lại vụng trộm tướng ngươi ôm trở về vội tới lúc ấy về nhà chồng mấy năm lại không có con nối dõi sinh ra đến Sở phu nhân dưỡng. Sở Thiều Khương tức giận trừng mắt Tô Lạc, Tô Lạc buông tay, thân thế của ngươi, Sở Thiều Khanh kỳ thật đã sớm biết đến, hắn đã nói với ta về chuyện của ngươi. Sở Thiều Khương sắc mặt một số gần như sụp đổ, hắn sắc mặt dữ tợn, hắn biết đạo. Hắn như thế nào sẽ biết, Tô Lạc, nếu như hắn không biết chuyện này, ta như thế nào lại biết đạo. Trên thực tế, chuyện này là Giang quản gia nói cho nàng biết. Hiện tại Tiểu Phượng Hoàng đang tại Giang quản gia cái kia, Giang quản gia chỉ cần nói cho Tiểu Phượng Hoàng có thể dùng chính nó ngôn ngữ nói cho Tô Lạc. Đây mới là Tô Lạc chính thức át chủ bài. Sở Thiều Khương, hắn biết nói. Hắn rõ ràng biết nói. Hắn biết đạo còn luôn miệng gọi ta là đại ca. Hắn rõ ràng ở trước mặt ta diễn kịch. Thiệt thòi ta có đôi khi thật đúng là đưa hắn làm đệ đệ, đáng giận. Tô Lạc ánh mắt thương hại nhìn qua Sở Thiều Khương, hắn biết đạo ngươi là con riêng sự tình, có thể hắn như trước đem ngươi là đại ca, thậm chí hắn vì để cho ngươi có thể kế thừa Sở gia gia nghiệp, hắn đã sớm đã làm xong rời nhà trốn đi chuẩn bị, có thể ngươi lại như giết hắn đi. Sở Thiều Khương gắt gao trừng mắt Tô Lạc, ngươi nói cái gì? Tô Lạc không hề để ý tới hắn, Tô Lạc sở dĩ nói những này, nguyên nhân chủ yếu, chính là nàng muốn nhiễu loạn Sở Thiều Khương suy nghĩ, chỉ cần lòng hắn lý phòng tuyến sụp đổ. Kế tiếp đùa giỡn, nàng có thể đảo khách thành chủ. Sở Thiều Khương gắt gao trừng mắt Tô Lạc, ngươi trả lời ta. Tô Lạc nhìn xem Sở Thiều Khương, lắc đầu nói, hắn thậm chí đã sớm biết nói, ngươi tựu là Thác Bạt Lăng sự tình. Sở Thiều Khương, ngươi nói cái gì? Tô Lạc cười khổ, cái này có cái gì không tốt đoán đấy sao? Hắn biết rõ đạo ngươi là Thác Bạt Lăng, còn gắt gao gạt Sở phu nhân, nếu không ngươi bây giờ sớm đã bị Sở phu nhân giết, còn có thể sống đến bây giờ. Sở Thiều Khương, làm sao có thể? Ta không tin, Tô Lạc nói những, này vốn là vì quấy nhiễu Sở Thiều Khương suy nghĩ, tự nhiên sẽ không cho hắn một cái khẳng định trả lời thuyết phục, sở hữu tất cả tùy ý chính hắn buồn rầu đi. Tô Lạc chỉ là nói, ngươi cho không hạ Sở Thiều Khanh, tự nhiên cho không hạ ta cái này cứu được Sở Thiều Khanh người, cho nên ngươi khắp nơi xếp đặt thiết kế hãm hại ta. Tô Lạc một bộ tức giận bộ dáng, vì tránh né ngươi ám sát, ta đều trốn đến Thần Võ Vương phủ đã đến, kết quả ngươi còn đuổi sát không phóng, thậm chí cố ý chế tạo ngụy chứng. Tự vì tướng ta giết chết, Sở Thiều Khương. Vì Sở Thiều Khanh tứ cố vô thân, vì ta điểm này tài phú, ngươi thật sự về phần như thế sao? Sở Thiều Khương cười nhạo một tiếng, ngươi cho dù biên, ta xem tại tuyệt đối căn cứ chính xác theo trước mặt, ngươi như thế nào biên? Thế nhưng mà Tô Lạc diễn kịch thật sự quá giống, hiện tại Võ Thần Vương cùng Đại Thần Quan thật đúng là phân biệt không đi ra trước mắt hai người kia ai đang nói láo. Mà Tô Lạc mục đích ngay tại ở này, nàng chính là muốn tướng lần này nước trộn lẫn, nếu là đều giành mạch. Nàng Tô trưởng lão thân phận của Lạc công chúa. Sớm muộn sẽ bị Thuận Mạn Sờ dưa cho lục lọi ra đến. Cho nên, nàng kế tiếp chuyện cần làm, không chỉ có tướng chính mình hái đi ra, đồng thời, cũng muốn tướng Sở Thiều Khương biến thành không thể tin chi nhân. Nàng muốn Sở Thiều Khương trước khi giả thiết, toàn bộ đả đảo. Nàng lớn nhất kim thủ chỉ tựu là, tất cả mọi người bởi vì nàng bị nhốt tại Thần Võ Vương Phủ, có thể trên thực tế. Nàng Tiểu Phượng Hoàng có thể đi ra ngoài, có thể cùng Giang quản gia cùng thần tài vương liên hệ. Tiểu Phượng Hoàng nói thú ngữ, thần tài vương nghe không hiểu. Nhưng là nhà nàng Tiểu Phượng Hoàng hội trảo bút viết chữ, lúc này đang tại tướng kế hoạch của nàng cùng thần tài vương nói sao. Thần tài vương tự nhiên sẽ ở bên ngoài tướng kế hoạch của nàng an bài thỏa đáng. Cho nên, Tô Lạc sẽ như thế tự tin, đáng thương Sở Thiểu Khương, lại cái gì cũng không biết. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Quản gia vội vàng mà đến, mà trong tay hắn, xác thực cầm một cái màu đen hộp. Màu đen hộp cũng không lớn, chỉ có lòng bàn tay lớn như vậy nhỏ, nhưng nhìn đi lên lại cho người một loại rất cảm giác thần bí. Bẩm vương gia, đây là theo phòng hộ lâu chỗ cầm bắt được giám sát và điều khiển hình ảnh. Quản gia chăm chú đưa lên đi, thần võ vương tướng thứ này nắm trong tay, cái kia song sắc bén sâu hẳn con ngươi, từ trên người Tô Lạc chuyển rời đến Sở Thiểu Khương trên mặt, lại từ Sở Thiểu Khương trên mặt chuyển rời đến Tô Lạc trên mặt. Sở Thiểu Khương một bộ ổn thao thắng khoán hưng phấn bộ dáng, tựa hồ có mục đích gì sắp đạt thành. Mà Tô Lạc lại vẻ mặt cười khổ chung mang theo bi thương cùng khổ sở, còn có mấy phần ủy khuất cùng oán hận. Nàng tựa hồ đối với cái này thế đạo rất bất đắc dĩ, rất tuyệt vọng, một bộ bị người oan uổng lại không chỗ giải oan bộ dáng. Hai người kia, trong đó tất có một người tại diễn, có thể Võ Thần Vương lại sửng sốt tìm không ra đến tột cùng ai tại diễn. Võ Thần Vương thu hồi ánh mắt, đối với đại quản gia lạnh nhạt nói, phóng. Đại thần quan ánh mắt nhìn Tô Lạc, hắn lắc đầu. Vị này Tô công tử thật đúng là không biết là ai, bất quá thật đúng là có điểm khó đối phó. Trước khi Sở Thiểu Khương lúc nói, hắn còn không cho là đúng, xem ra Sở Thiểu Khương nhưng lại nói đúng. Màu đen hộp nhắm ngay tuyết sắc mặt tường, rất nhanh, từng đạo hình ảnh liền rõ ràng buộc vòng quanh đến. Bởi vì là tại ban đêm, cho nên không rõ lắm tích. Chương 6883, tự bảo vệ thanh bạch 4 cộng hắc y nhân rốt cuộc là ai một. Nhưng là, trong mơ hồ có thể thấy được một đạo thân ảnh vượt qua. Người áo đen này trên mặt che cái khăn đen, trên người cũng ăn mặc hắc y, màu đen giải chiến. Hắn toàn thân đều bị màu đen vật liệu may mặc bao trùm, nhìn không ra bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Sở Thiểu Khương nhíu mày, hình ảnh này nhìn xem như thế nào có chút. Không thích hợp à, cảm giác, cảm thấy ở đâu là lạ, đâu có quái, lại không nói ra được. Tô Lạc dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn qua Sở Thiểu Khương, cái này là miệng ngươi nói cái gọi là bằng chứng. Sở Thiểu Khương, Tô Lạc, chỉ bằng cái này màu đen bóng dáng, ngươi tự dám nói là ta. Sở Thiểu Khương cắn răng, chuyện cho tới bây giờ. Hắn chỉ có một mực chắc chắn rồi. Ta thấy tận mắt ngươi tiến phòng hộ tường, hiện tại lại có chứng cứ, nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi còn có cái gì dễ nói. Tô Lạc kiên định lắc đầu, cái này vật chứng không thể tin, bởi vì không có mặt, ai cũng không biết phía trên này chính là ai, về phần ngươi. Ngươi nguyên gốc tâm tự muốn giết ta mưu tài, giết ta đoạn Sở Thiểu Khanh cánh tay, lời của ngươi cũng không thể tin. Sở Thiểu Khương thiếu chút nữa bị Tô Lạc khí thổ huyết, hình ảnh này rõ ràng chính là ngươi. Tô Lạc lắc đầu, căn bản là không phải ta. Sở Thiểu Khương chỉ vào mặt tường, người xem cái này thân cao, cái này hình thể, còn có cái này con mắt. Đúng vào lúc này, cái này hình ảnh ở bên trong người bịt mặt vừa lúc bị nhiếp lục đến chính mặt. Hắn che mặt, nhưng là cặp mắt kia lại lạc nhập trong mắt mọi người. Đợi một chút, thần võ vương nhíu mày, hắn chầm chầm vào đại quản gia, lui về phía sau, thả chậm tốc độ. Đại quản gia điều chỉnh màu đen hộp, tướng tốc độ thả chậm. Đứng tại dưới mái hiên che mặt hắc y nhân. Rắn rắn chắc chắc rơi vào trong mắt mọi người, mãi cho đến hắn chính mặt bị mọi người trông thấy. Thần võ vương lông mày thật sâu nhào lên, hắn gương mặt lạnh lùng, lặp lại thả chậm. Đại quản gia gật đầu, hắn lại chậm thả một lần. Dừng lại, hình ảnh vừa vặn kẹt tại che mặt hắc y nhân quay đầu lại, bị thu hút chính mặt cái kia một màn. Nhìn xem cặp kia lỏa lồ tại cái khăn đen bên ngoài con mắt, Sở Thiểu Khương bỗng nhiên có một loại thật không tốt dự cảm. Cảm giác, cảm thấy ở đâu là lạ. Tô Lạc lại cười lạnh một tiếng, chỉ vào Sở Thiểu Khương, người nói cái này che mặt hắc y nhân là ta. Sở Thiểu Khương ngươi cứ như vậy lừa gạt trưởng quan của ngươi. Chỉ có mù lòa mới có thể cho rằng, đôi mắt này là ta. Trên thực tế, nhưng là như thế, đáng thương Sở Thiểu Khương thật sự không biết, lúc ấy hắn chằm chằm vào Tô Lạc tiến vào phòng hộ tường lúc, Tô Lạc là biết đến. Chính là bởi vì biết nói, cho nên nàng bất động thanh sắc. Đem làm nàng xoay người tiến vào phòng hộ tường về sau, nàng trốn ở góc tường. Nhanh chóng cho mình dùng di hình đổi nhan thuật. Nàng mặc quần áo thành ai đó? Tự nhiên là mặc quần áo thành Sở Thiểu Khương. Nàng lúc ấy không biết Sở Thiểu Khương vì sao phải theo đuôi nàng. Nàng cũng không biết Sở Thiểu Khương về sau muốn bắt chuyện này làm cái gì. Nhưng Tô Lạc rất rõ ràng, nàng muốn tại nguồn cội bóp chết cái này Miêu Miêu. Cho nên khi lúc nàng liền cố ý dịch dung thành Sở Thiểu Khương bộ dáng, còn cố ý tăng cao hơi có chút, trang phục thành cùng Sở Thiểu Khương không sai biệt lắm thân cao, nàng cố ý tại cái đó màn ảnh trước mặt dừng lại, khiến nó nhiếp Lục đến chính mình xong cố ý mặc quần áo qua hai mắt, thậm chí nàng còn. Đương nhiên, đây hết thảy Tô Lạc đã sớm dưới chôn phục bút, chú ý cẩn thận nàng, vì chính mình thắng được một đường sinh cơ. Thậm chí, thay đổi càn khôn, Sở Thiểu Khương chằm chằm vào cặp mắt kia, cả người đều cứng lại rồi. Không không không, không phải, không phải, tại sao có thể như vậy? Cặp kia phóng đại trên màn hình, xác thực không phải Tô Lưu Vân con mắt, mà là hắn Sở Thiểu Khương con mắt, không phải ta, không phải ta, tại sao có thể là ta? Sở Thiểu Khương bắt đầu luống cuống, không phải ta, không phải ta, tại sao có thể là ta? Sở Thiểu Khương bắt đầu luống cuống, nhưng là, Tô Lạc nhìn xem cái kia trên màn hình con mắt, nhìn nhìn lại Sở Thiểu Khương, cười khổ một tiếng, ai? Thần Võ Vương cặp kia mày kiếm thật sâu nhào lên, hắn dùng một loại vô cùng ánh mắt phẫn nộ trừng mắt Sở Thiểu Khương. Đại thần quan sát mặt cũng dị thường khó coi, không phải ta, thật không phải là ta, hai vị vương gia, thật không phải là ta à, ta là bị người hãm hại. Sở Thiểu Khương ánh mắt phẫn nộ gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Là ngươi, nhất định là ngươi ra tay, là ngươi đổi hình ảnh, nhất định là. Tô Lạc nhìn xem Sở Thiểu Khương, ánh mắt đồng tình chung mang theo thương cảm, nàng thật dài than ra một hơi. Sở Thiểu Khương hoảng hốt, hắn bối rối nhìn Thần Võ Vương, vương gia, cầu ngài tin tưởng ta, thật sự, cái này nhất định là bị người đánh cháo rồi. Thần Võ Vương nhìn đại quản gia một mắt, đại quản gia cung kính đối với Thần Võ Vương nói, lão nô trước khi cũng cân nhắc qua chi tiết này, cho nên khi lúc lấy màu đen hộp thời điểm, tỉ mỉ đã kiểm tra, cũng chưa từng bị bất luận kẻ nào đổi qua. Đại quản gia cái này vừa nói, lập tức cho Sở Thiểu Khương một kích chí mạng. Sở Thiểu Khương nội tâm càng luống cuống, trước khi Tô Lạc trong lời nói lại để cho hắn bối rối, hiện tại lại có cái này chứng cứ. Không không không, nhất định là ở đâu có vấn đề. Bởi vì hắn rất xác định, chính mình căn bản cũng không có đêm tối xảy ra phòng hộ lâu. Trong lúc bối rối, Sở Thiểu Khương chợt vỗ cái ót. Ông trời ơi, sẽ không phải là, Sở Thiểu Khương gắt gao trừng mắt Tô Lạc, người hội thuật dịch dung đúng hay không? Người cố ý mặc quần áo thành bộ dáng của ta đúng hay không? Nhất định là như vậy, nhất định là, vương gia, là hắn họ Tô cố ý mặc quần áo thành bộ dáng của ta hãm hại ta a, bệ hạ. Sở Thiểu Khương lui ra, trùng trùng điệp điệp dập đầu một cái khấu đầu, dạng như vậy nhìn về phía trên bi thương cực kỳ. Thần Võ Vương cặp kia ánh mắt gắt gao trừng mắt Sở Thiểu Khương. Hiện tại, hắn nghi vấn Sở Thiểu Khương thành phần thiên nhiều rất nhiều. Tô Lạc lại nhàn nhạt một tiếng, thuật dịch dung. Sở đại thiếu không khỏi quá xem khởi ta đi à. Huống chi, Tô Lạc cười khổ, ngươi không phải nói, ta vừa tới Ly Hỏa Thành ngày đầu tiên tựu đi phòng hộ lâu sao. Vừa tới ngày đầu tiên, ta nằm kế hãm hại ngươi. Động cơ, động cơ, Sở Thiểu Khương mộng, hắn nào biết được đối phương động cơ a? Sở Thiểu Khương, ta, Tô Lạc cười khổ một tiếng, cho dù muốn lập, cũng lập cái hợp lý điểm lấy cớ a. Phía trên này ngồi, thế nhưng mà Thần Võ Vương cùng Đại Thần Quan, ngươi cứ như vậy nhục nhã bọn hắn đầu óc sao? Thần Võ Vương, Đại Thần Quan, đã đến giờ phút này, một lòng ủng hộ Sở Thiểu Khương Đại Thần Quan, nội tâm đều có điểm phạm nói thầm. Sở Thiểu Khương bị Tô Lạc mà nói lần lượt nghẹn ở, trong khoảng thời gian ngắn tâm loạn như ma, nghĩ không ra phản bác điểm, hắn có thể làm chỉ là dốc sức liều mạng dập đầu, đầu trùng trùng điệp điệp cúi tại trên sàn nhà, phát ra rầm rầm rầm tiếng vang. Không phải thuộc hạ, đây không phải thuộc hạ a. Thần Võ Vương đôi mắt dữ tợn mà hung ác nham hiểm, hắn dùng xem người chết đồng dạng ánh mắt nhìn Sở Thiểu Khương một mắt, chợt tiếp tục xem tiếp. Trong màn hình cặp kia có Sở Thiểu Khương cảnh ban đêm con mắt, rất nhanh bị màn đêm thay thế. Trên màn hình ở bên trong bắt đầu chiến đấu. Đem làm chiến đấu vừa ra, Sở Thiểu Khương mộng, ngay từ đầu người áo đen này sử dụng hay là đại khai đại hợp công pháp, nhưng khi hắn gặp được nguy hiểm lúc, đánh tới lại là. Đây không phải Phích Lịch kiếm pháp sao? Một bên đại quản gia kinh hô một tiếng. Phích Lịch kiếm pháp, người khác có lẽ không biết, nhưng Thần Võ Vương cùng đại quản gia lại không có khả năng không biết. Chương 6884, Hắc Y Nhân rốt cuộc là ai hai cộng Tô ra khu nhà cũ? Bởi vì, đây là Thác Bạt Lăng công pháp. Thì ra là Sở Thiểu Khương công pháp, đây là lúc trước vương gia thu Sở Thiểu Khương, ban cho hắn Thác Bạt Lăng cái tên này về sau, mệnh lệnh đại quản gia theo công pháp trong lầu lấy bộ công pháp kia ban cho Thác Bạt Lăng. Mà bây giờ, trên màn hình Hắc Y Nhân, tại sinh tử nguy cơ chi tế, sử dụng rõ ràng là được. Một người công pháp khả dĩ tàng, nhưng là sinh tử nguy cơ chi tế, nhất định giấu không được. Mà giờ khắc này, trong màn hình chính là cái kia thân cao bóng lưng đều cùng Thác Bạt Lăng cơ hồ đồng dạng, con mắt cơ hồ đồng dạng. Công pháp càng là cơ hồ giống như đúc người, hắn không phải Sở Thiểu Khương còn có thể là ai? Cảm giác mình bị lường gạt Thần Võ Vương, xoát một tiếng, lúc này đứng lên. Hắn tức giận ánh mắt trừng mắt Sở Thiểu Khương, trong mắt đằng đằng sát khí. Mà giờ khắc này Sở Thiểu Khương, cả người hắn đều là mộng. Như thế nào hội, trong màn hình thế nào lại là hắn? Cái này không nên a, chẳng lẽ là mình mộng du chung thật sự? Có thể không đúng, chính mình như thế nào hội mộng du? Sở Thiểu Khương thật sự nhanh khóc, hắn dốc sức liều mạng dập đầu, thuộc hạ thật là oan uổng a, cầu hai vị vương gia minh xét, cầu hai vị vương gia minh xét a. Sở Thiểu Khương nghiến răng nghiến lợi, thuộc hạ kiên trì nhận định, người áo đen này nhất định là cái này Tô Lưu Vân giả trang tiểu nhân. Thần Võ Vương dùng xem người chết đồng dạng ánh mắt chừng ly khai Sở Thiểu Khương một mắt. Thế nhưng mà, Sở Thiểu Khương nâng lên Tô Lưu Vân ba chữ lúc, Tô Lạc hay là nhảy dựng. Thanh Long đại đế bên kia, lúc ấy nàng có hay không nói mình gọi Tô Lưu Vân? Xem ra Sở Thiểu Khương còn không có điều tra ra. Vương gia, thuộc hạ người đang tại Thanh Long đế quốc tra rõ. Rất nhanh sẽ có tin tức truyền đến. Về Vân công chúa chết, về Nam Môn Tĩnh Xu chết, về Đa La thân vương, về vị kia Tô trưởng lão, về sở hữu tất cả chi tiết, tỉ mỉ. Sở Thiểu Khương cắn răng nói, trước khi bởi vì dùng bồ câu đưa tin, cho nên truyền lại đến tin tức có hạn, nhưng là rất nhanh, bọn hắn sẽ trở về Ly Hỏa Thành, mang đến sở hữu tất cả chi tiết, tỉ mỉ. Vương gia, đến lúc đó, đầy đủ mọi thứ đều chân tướng rõ ràng. Tô Lạc trong nội tâm có chút dùng mình, cho nên, Sở Thiểu Khương còn chỉ biết là Kim Ô Đường Bảy Đỉnh Tô Trưởng Lão. Còn không có điều tra ra Tô Trưởng Lão gọi Tô Lưu Vân. Càng không có điều tra ra Nam Môn Tĩnh Thủ tử vong chi tiết, tỉ mỉ, Vân Công Chúa tử vong chi tiết, tỉ mỉ. Những chi tiết này, nếu là thật sự có người bào căn vấn đề, thật đúng là không chịu nổi bới ra. Nghĩ vậy, Tô Lạc lúc này lại để cho Tiểu Phượng Hoàng đem việc này cáo chi Thần Tài Vương. Có Thần Tài Vương ở bên ngoài giúp nàng, Tô Lạc mới có thể ở chỗ này bày mưu nghĩ kế. Đáng thương Sở Thiểu Khương còn không biết, hắn bị để lộ như thế nào chi tiết, tỉ mỉ. Người, lúc nào có thể, thì tới. Đại thần quan giờ phút này nội tâm có một loại rất quái dị cảm giác. Hắn nguyên bản 10 phần tín nhiệm Sở Thiểu Khương, nhưng là hiện tại các loại chứng cứ tuy nhiên cũng bất lợi với Sở Thiểu Khương, nhưng nội tâm của hắn trực tiếp nói cho hắn biết, cần phải tin tưởng Sở Thiểu Khương. Ở này mấy ngày rồi, mấy ngày nay nhất định sẽ đến. Sở Thiểu Khương tựa như bắt được cứu mạng đạo thảo, lớn tiếng ồn ào. Đại thần quan gật đầu, hắn nhìn Thần Võ Vương một mắt, cũng không kém mấy ngày nay, mà lại, nói không chừng có thể tới cực lớn kinh hỉ. Thần Võ Vương cười lạnh, không có kinh hãi cho dù không tệ. Đại thần quan cười, hắn lưng cõng hai tay, chậm rãi từ từ đi tại Tô Lạc trước mặt, dưới cao nhìn xuống dò xét nàng. Hắn tuy nhiên cười, nhưng là vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, dáng tươi cười không đạt đáy mắt. Cặp kia đôi mắt tràn đầy xem kỹ, Tô Lạc thần sắc nhàn nhạt, bình thản ung dung, ngươi thật sự là đầu bếp. Đại thần quan đánh giá Tô Lạc, có ngươi như vậy đầu bếp. Cái này cũng giải được thật tốt quá ha. Tô Lạc cười khổ, hồi trở lại đại thần quan ta thật đúng là không phải đầu bếp. Đại thần quan, Tô Lạc, ta vốn là du lịch đại lục nhàn tản chi nhân, là Sở gia nhị công tử thịnh tình tương mời. Hắn nói Ly Hỏa Thành rất tốt chơi, ta lúc này mới đến, ai ngờ tại Ngộ Kiến Các làm đạo đồ ăn, đã bị thịnh ông chủ nửa buộc để làm đầu bếp. Đại thần quan chằm chằm vào Tô Lạc, là thế này phải không? Tô Lạc cười khổ, chính là như vậy. Đại thần quan, nghe nói, ngươi là Trung ương đế quốc Tô gia người. Mọi người tại đây đều ngay ngắn hướng nhìn qua Tô Lạc, đặc biệt là đại thần quan. Trung ương đế quốc Tô gia, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh, tại tất cả đại thế gia ở bên trong, cũng là bài danh rất gần phía trước được rồi. Tô Lạc lần nữa cười khổ, tuy nhiên xác thực xuất từ Tô gia, nhưng vẫn không dám để Tô gia danh tiếng. Vì sao? Ta tại Tô gia chính là bàng chi, cùng chủ cành đã tách ra rất xa, chủ cành xác thực xung xuê, có thể chúng ta chi thứ. Không có Tô họ, thực sự không gì hơn cái này, không lý tưởng mà thôi. Không lý tưởng, đại thần quan ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc, người cũng biết, chúng ta hội cha. Tô Lạc, Tô mỗ người quang minh lỗi lạc, không có gì không thể đối với tiếng người. Đại thần quan cười, trực tiếp hỏi chi tiết, tỉ mỉ, ngươi là đệ mấy chi đệ mấy phòng, trung ương đế đô gia cư nơi nào, trong nhà còn có gì người. Thân bằng bạn cũ cũng còn có ai. Hỏi như vậy cẩn thận, rất dễ dàng sẽ lòi đuôi. Nhưng cũng may, Tô Lạc khả dĩ thông qua Tiểu Phượng Hoàng cùng Giang quản gia câu thông. Giang quản gia là cái cẩn thận người, lúc này đang tại Thần Tài Vương cái kia. Cho nên, hắn sớm tự chuẩn bị cho Tô Lạc một phần chân thật hồ sơ. Tô Lạc chưa từng đi Trung ương đế quốc, nhưng là Giang quản gia tựa hồ đối với Trung ương đế đô rõ như lòng bàn tay. Tô gia trấn Tây Hầu cái này một chi, đệ thất phòng, thứ 17 thay, phụ thân ta là thứ suốt con thứ ba. Tô Lạc cười khổ một tiếng, đã đến cha ta thế hệ này, đã sớm ra cảnh sa sút, nội thành đã ở không dậy nổi rồi, cử động ra rời đến ngoại ô cùng phong trấn thượng ở lại. Tô Lạc dừng một chút, bởi vì Tiểu Phượng Hoàng truyền thâu có chút chậm, cho nên nàng muốn dừng lại một chút. Đợi Tiểu Phượng Hoàng giảng thuật hoàn tất về sau, Tô Lạc lần nữa nói, phụ thân triền miên giường bệnh nhiều năm, cuối cùng nhất qua đời, mẫu thân đối với phụ thân tình thâm, theo hắn mà đi. Tô Lạc mặt lộ vẻ bi thương chi sắc, trong nhà còn có một đệ, còn tuổi nhỏ, phó thác tại cửa đối diện Thẩm gia nuôi dưỡng. Trừ lần đó ra, Tô Lưu Vân không tiếp tục bao nhiêu thân bằng bạn cũ rồi, ngài cho dù phái người đi thăm dò a. Đại thần quan chằm chằm vào Tô Lạc, ý đồ theo trên mặt nàng nhìn ra một điểm ngụy trang dấu vết. Nhưng là, hắn lại một chút cũng nhìn không ra sơ hở. Hoặc là tựu là, việc này là thực, hoặc là tựu là, người này hành động đã đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh. Đại thần quan tình nguyện tin tưởng việc này là thực. Một bên an tĩnh lại Sở Thiểu Khương chợt nói, ta hoài nghi Tô Lưu Vân, cấu kết thần tài vương phủ. Xoát xoát xoát, nguyên bản nhanh giải trừ hiềm nghi Tô Lạc, lại bị mọi người theo dõi. Tô Lạc chằm chằm vào Sở Thiểu Khương, người này cứ như vậy ưa thích cắn nàng sao? Vương gia, cái này Tô Lưu Vân vô cùng có khả năng là thần tài vương phái tới, hắn một mực cho ngài nấu cơm đồ ăn, nói không chừng âm thầm cho ngài hạ độc rồi. Vương gia, ngài tánh mạng quan trọng hơn a. Tô Lạc trừng mắt Sở Thiểu Khương, nói hưu nói vượn, ngậm máu phun người. Sở Thiểu Khương cười lạnh, ta có phải hay không nói hưu nói vượn, mời đến cho thần võ vương bắt mạch nhìn xem phải chăng trúng độc, liền biết ngươi trong sạch. 10.948, chương 6.885, đại sát khí cộng lão phu quyết không bỏ qua. Tô Lạc, nếu ta trong sạch, ngươi muốn như nào? Sở Thiểu Khương, ngươi nếu là trong sạch, ta đây Sở Thiểu Khương hôm nay thấy, lập tức xoay người rời đi, tuyệt không trêu chọc ngươi. Tô Lạc, ngươi còn có về sau sao? Sở Thiểu Khương lập tức bị nghẹn ở. Hắn trừng mắt Tô Lạc, diện mục nhéo một cái, tốt. Nếu là chứng minh ngươi chưa từng hạ độc, ta Sở Thiểu Khương đầu cắt bỏ cho ngươi đem làm bóng đá. Tô Lạc cười lạnh một tiếng, ai mà thèm hả? Sở Thiểu Khương gặp Tô Lạc một cái kính lảng tránh vấn đề này, càng nghĩ càng cảm thấy việc này kỳ quặc, hắn khẩn cầu ánh mắt nhìn qua thần võ vương. Thần võ vương không cho là đúng, nhưng là đại thần quan lại cười, cái này bất chính tốt có một phần tô đầu bếp làm thức ăn sao, kiểm tra một chút cũng là có thể. Thần võ vương lắc đầu, thỉnh thạch thần y. Thạch thần y cũng không phải thần tài vương một người thần y, mà là toàn bộ Ly Hỏa Thành thần y. Hiện tại thạch thần y trở thành nửa bước thần cấp dược sư, tại Ly Hỏa Thành địa vị thoáng cái đề cao, rất được nhân tôn kính. Mà ngay cả thần võ vương đều khách khí với hắn rất nhiều. Thạch thần y rất nhanh đã tới rồi. Hắn tiến đến nhìn thấy đầu tiên chứng kiến đúng là Tô Lạc, hắn còn chưa nói lời nói, một bên Sở Thiểu Khương tựu lớn tiếng ồn ào. Thạch thần y, hắn cho thần võ vương hạ độc. Thạch thần y lại càng hoảng sợ, ai ta đi, Tô đại thần y như thế dũng mãnh. Thạch thần y đã bị đã thông báo, không thể lộ ra Tô Lạc tại thần tài vương phủ sự tình, cho nên hắn giả bộ như không biết Tô Lạc, mà là trực tiếp đi đến thần võ vương trước mặt. Chuyện gì xảy ra, thần võ vương lườm đại quản gia một mắt, vì vậy đại quản gia tận lực lời ít mà ý nhiều tướng dưới mắt sự tình giảng thuật một lần. Thạch thần y vốn cũng rất kỳ quái, một cái y thuật mạnh hơn tự mình nhiều hơn thần y. Như thế nào hội người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp, tại vương phủ đem làm đầu bếp. Bây giờ nghĩ lại, Tô thần y thật sự muốn cho võ thần vương hạ độc. Tô Lạc cười lạnh một tiếng, ta chưa từng hạ độc. Đại thần quan bây giờ đối với thạch thần y cũng rất tôn kính, trên mặt hắn hiển hiện dáng tươi cười, ngài trước nghiệm món ăn này. Thạch thần y ánh mắt nhìn qua trên bàn đạo kia đồ ăn. Hắn vĩnh viễn không cách nào quên, trước khi Tô thần y tự mình làm cái kia đạo đồ ăn, trong mộng đều nghĩ đến. Kết quả sau khi tỉnh lại, trên gối đầu đều là nước miếng. Thạch thần y vô dụng thôi cái gọi là ngân châm thử độc, hắn duỗi ra ngón tay đầu, nhặt lên một ít khối thịt gà hướng chính mình vừa để xuống, đó là vị giác nổ tô thoải mái cảm giác. Thạch thần y, ngài cảm thấy như thế nào? Đại thần quan đầy cõi lòng chờ mong nhìn qua hắn, ăn ngon, thạch thần y thỏa mãn gật đầu, ăn ngon, ăn ngon thật. Ăn ngon cái đầu của ngươi a. Đại thần quan rất muốn một cái tát tướng thạch thần y chụp chết, ngài nghiệm đã qua sao? Món ăn này là có phải có độc, độc, thạch thần y dùng một loại liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn đại thần quan. Đại thần quan chăm chú gật đầu, thạch thần y nói cái gì đều chưa nói, kéo ra một bên cái ghế ngồi xuống, chứng kiến bên cạnh có một nồi nóng hôi hổi hoàng kim cơm, thạch thần y tự giác bới thêm một chén nữa, tướng hoàng kim cơm hướng cái kia phần trong thức ăn khẽ bóp, lấy ra một bên chưa từng có người động đậy thìa, từng ngụm hướng chính mình trong miệng nhét. Thạch thần y, Sở Thiểu Khương sắc mặt đại biến, có độc a. Thạch thần y một trương nghiêm túc mặt, khoát tay, không ai nhao nhao, đợi lão phu ăn no rồi, sẽ nói cho người biết có hay không độc. Lần trước Võ Thần Vương cùng Thịnh ông chủ cùng hắn đoạt, hại hắn cuối cùng liền thiểm bàn tư cách đều không có, hiện tại đương nhiên là nhân cơ hội ăn trước hơn nữa. Sở Thiều Khương như là bị người bổ đồng dạng đứng thẳng bất động tại chỗ. Nhìn xem Thạch Thần Y từng ngụm hướng trong miệng nhét, gió cuốn mây tan bộ dạng, đại thần quan cùng Sở Thiều Khương liếc nhau. Xem ra, dựa vào Thạch Thần Y là không thành được rồi, khá tốt, bọn hắn còn có cuối cùng đại sát khí. Thạch Thần Y ăn như hổ đói, lại để cho đại thần quan cùng Sở Thiều Khương rất thất vọng. Càng làm cho bọn hắn im lặng chính là, vị này Thạch Thần Y lại vẫn. Đặc biệt sao thiểm bàn, đường đường nửa bước thần cấp dược sư, ngươi là không ăn qua tốt sao? Cứ như vậy một bàn phá đồ ăn, ngươi dùng để trộn lẫn cơm cũng thì thôi, cuối cùng rõ ràng còn thiểm bàn. Ngươi nửa bước thần cấp dược sư tôn nghiêm, Thạch Thần Y thiểm chén đĩa bong bong tỏa sáng, cuối cùng thật sự không có, mới dẫn theo thỏa mãn cùng tiếc nuối tâm tình tướng chén đĩa buông, thở dài một tiếng, quá ít a. Sở Thiều Khương thật sự là bó tay rồi, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Thạch Thần Y, ngài tựu là tới dùng cơm đấy sao? Ngươi đường đường nửa bước thần cấp dược sư, là thùng cơm sao? Thạch Thần Y lúc này mới kịp phản ứng, a, đúng đúng, bắt mạch, bắt mạch. Thạch Thần Y kịp phản ứng, đúng rồi, cho ai bắt mạch người đến. Cơ hồ tất cả mọi người dùng im lặng ánh mắt nhìn Thạch Thần Y. Thạch Thần Y, à, chúng ta Võ Thần Vương. Dứt lời, Thạch Thần Y hồ nghi ánh mắt nhìn qua Võ Thần Vương, trong miệng thì thào, Võ Thần Vương thân thể, còn cần bắt mạch. Đại thần quan im lặng, Thạch Thần Y mà lại nhìn xem, Võ Thần Vương thân thể phải chăng có việc gì. Thạch Thần Y quệt quệt mồm, gật gật đầu, đem làm Thạch Thần Y cho Võ Thần Vương bắt mạch thời điểm, mọi người chú ý lực tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Nhất định có vấn đề a. Sở Thiều Khương nội tâm khẩn trương không thôi, đại thần quan sắc mặt trấn định tự nhiên, nhưng là cái kia mắt túi lại có chút nhảy lên một chút, cho thấy nội tâm kích động. Võ Thần Vương thân thể rất tốt, Thạch Thần Y thu tay lại, tức giận nói ra, tốt, làm sao lại như vậy? Thạch Thần Y cho ra đáp án, tuyệt đối không phải bọn hắn muốn đáp án. Sở Thiều Khương đôi mắt đông lạnh, gắt gao trừng mắt Thạch Thần Y, ngài xem bệnh sai rồi a. Sở Thiều Khương nhận định Tô Lạc lòng mang làm loạn tiến vào Võ Thần Vương. Cho nên hắn cố ý đợi Tô Lạc cho Võ Thần Vương làm tốt một thời gian ngắn đồ ăn sau mới rốt cục nhảy ra. Thạch Thần Y trước sau như một tốt tính tình, nhưng là Sở Thiều Khương lời này lại làm cho hắn giận thật à. Thạch Thần Y mãnh liệt quay người, cặp kia lạnh như băng mà ánh mắt phẫn nộ trừng mắt Sở Thiều Khương. Ta xem bệnh sai rồi, ta đường đường nửa bước thần cấp dược sư, ngươi nói ta xem bệnh sai rồi. Lợi hại như ngươi vậy, ngươi tới a. Thạch Thần Y xông Sở Thiều Khương gầm lên giận dữ. Sợ tới mức Sở Thiều Khương một hồi run rẩy về sau, quay đầu đối với Võ Thần Vương giận dữ mắng mỏ, đã như vậy không tin lão phu, cần gì phải thỉnh lão phu về nhà chồng xem bệnh. Cái này Võ Thần Vương, lão phu về sau sẽ không đi đã đến, cáo từ. Thạch Thần Y đã từng tốt tính tình, trước kia hoàng cấp thời điểm, ít như thế nào sinh khí. Người thành thật đơn giản không nổi giận, nhưng là đem làm người thành thật nổi giận thời điểm mới chính thức đáng sợ. Sở Thiều Khương sợ tới mức hoang mang lo sợ. Nửa bước thần cấp dược sư a, hắn tùy tiện bán một cái nhân tình thỉnh cao thủ tới giết chính mình sẽ chết không nơi táng thân. Cái này ly hỏa thành không, nhất thiếu đúng là cường giả, thiếu nhất chính là cho cường giả kéo dài tánh mạng dược sư. Võ Thần Vương trừng đại thần quan cùng Sở Thiều Khương một mắt, tiếp theo chuyển hướng Thạch Thần Y. Thạch Thần Y nổi giận đùng đùng đi lên phía trước, Võ Thần Vương bước lên phía trước giữ chặt ống tay áo của hắn. Trước kia Võ Thần Vương đối với hoàng cấp dược sư thời điểm, xác thực khả dĩ hạ mệnh lệnh là được, nhưng hắn hiện tại lại chỉ có thể ôn tồn khích lệ Thạch Thần Y không ai khí. Không ai khí, như thế nào không tức giận, hiện tại một cái không biết cái gọi là người trẻ tuổi cũng dám chỉ vào lão phu cái mũi mắng, đây là đối với lão phu nhục nhã. Lão phu quyết không bỏ qua, nói xong, Thạch Thần Y hất lên tay áo muốn đi. Võ Thần Vương thấy hắn thật sự sinh khí, cười khổ không được. Chương 6886, đại sự không ổn cộng tiểu Úc bị nắm, chộp đi hả? Hắn liền nói ngay, Thạch Thần Y không bằng tại chúng ta quý phủ ở lại. Thạch Thần Y, ai mà thèm? Hừ, Võ Thần Vương, ngài lão không có thèm ta cái này tòa nhà, chẳng lẽ cũng không có thèm? Võ Thần Vương mục quang ám bày ra trên bàn cái kia quang bàn. Thạch Thần Y sắc mặt lập tức hiển hiện một vòng vẻ mừng rỡ, nhưng hắn hay là cưỡng chế đè nén xuống, hừ lạnh một tiếng, chỉ có một bàn, còn muốn lấy người phân. Võ Thần Vương giở khóc giở cười, đều quy ngài, như thế nào? Thạch Thần Y hung hăng trừng Sở Thiều Khương một mắt, hừ lạnh một tiếng, miễn miễn cưỡng cưỡng a. Võ Thần Vương thật vất vả mới đưa Thạch Thần Y trấn an tốt. Nửa bước thần cấp dược sư, ai không nghĩ tới giao hảo, ai nghĩ đắc tội, trấn an tốt Thạch Thần Y về sau, Võ Thần Vương âm thầm thở ra một hơi, hắn ngược lại chừng sau lưng Sở Thiều Khương một mắt. Sở Thiều Khương chỉ cảm thấy ngực cứng đờ. Không tốt, Võ Thần Vương thị sát thành thánh, thiết huyết thủ đoạn. Hắn tại Thạch Thần Y bên kia thua lỗ, chính mình sẽ bị hắn đã giết a. Nghĩ vậy, Sở Thiều Khương chân đều mềm nhũn. Hắn cầu cứu giống như ánh mắt nhìn về phía Đại Thần Quan. Đại Thần Quan xông hắn gật gật đầu, chợt đối với Võ Thần Vương nói, hiện tại, vẫn không thể hoàn toàn giải trừ đối với vị này tô đầu bếp hoài nghi. Võ Thần Vương nhíu mày, trận này trò khôi hài hắn đã muốn đã xong, thế nhưng mà Đại Thần Quan một mực tại khoa tay múa chân, cái này lại để cho Võ Thần Vương sắc mặt phi thường khó coi. Đại Thần Quan tự nhiên biết đạo Võ Thần Vương nổi giận, nhưng là, hắn còn có cuối cùng đòn sát thủ. Không đều Võ Thần Vương nói chuyện, Đại Thần Quan vỗ tay ám chỉ. Ba ba ba, liên tục ba đạo vỗ tay thanh âm, rất nhanh, một người bị áp lên đến. Đây không phải, Thạch Thần Y thiếu chút nữa nhảy dựng lên, bởi vì bị hai cái khổng võ hữu lực mồ hôi dẫn tới, rõ ràng là Trầm Úc. Thần Võ Vương duy nhất ngoại tôn, cũng là người thừa kế duy nhất. Trầm Úc tựa hồ bị thương nghiêm trọng, bị bắt đi lên thời điểm, đã hấp hối. Hắn lỏa lồ tại bên ngoài da thịt, máu tươi đầm đìa, trên mặt càng là miệng vết thương sưng đỏ, bạch cốt tùm. Thạch Thần Y giận dữ mắng mỏ, đây là có chuyện gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi đem Trầm Úc làm sao vậy? Nhưng hắn là thần tài vương duy nhất người thừa kế, các ngươi sao có thể như thế đối với hắn? Đang khi nói chuyện, Thạch Thần Y đã hướng Trầm Úc phóng đi, hắn phải cứu Trầm Úc. Nhưng là, Đại Thần Quan lại ngăn tại trước mặt hắn, cười nói Thạch Thần Y chậm đã. Thạch Thần Y giận dữ mắng mỏ, mở ra. Đại Thần Quan cười nhạt một tiếng, cái này quán vũng nước đục. Thạch Thần Y hay là không muốn trôi vào tốt. Thạch Thần Y nhìn hầm hầm hắn. Đại Thần Quan tự tay tướng Thạch Thần Y hướng trên mặt ghế vịn đi, ngược lại cười nhìn xem Võ Thần Vương, vị này Trầm Thiếu nên biết hắn ông ngoại sự tình. Sở Thiều Khương rốt cục buông một hơi. Trầm Thiếu vừa ra tới, chuyện này tự thỏa. Mà giờ khắc này, Tô Lạc trong mắt lại phát hiện một vòng hàn mang. Đảm nhiệm nàng dù thông minh, nàng đều không nghĩ tới Trầm Thiếu sẽ bị bắt đi, hơn nữa. Tô Lạc tướng chuyện này thông qua Tiểu Phượng Hoàng nói cho thần tài vương, lại để cho hắn không nên gấp gáp, mình nhất định hội nghĩ cách cứu viện. Nhưng là giờ phút này, thần tài vương phủ, Tiểu Phượng Hoàng ngồi xếp bằng tại bàn lên, trong tay một căn lông vũ bút, xoát xoát xoát viết. Tuy nhiên là Tiểu Phượng Hoàng, có thể nó lại chát lấy hai cây trùng thiên biện, còn ăn mặc bụng nhỏ túi. Cùng Tiểu Nữ Oa cũng không có nhiều khác nhau. Nó nói chuyện, trước mắt cái này đồ đần lão đầu lại nghe không hiểu, Tiểu Phượng Hoàng rất bắt gấp. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể cầm lấy lông vũ bút, tướng tiểu chủ nhân truyền lại tin tức, từng chữ viết ra. Bất quá Tiểu Phượng Hoàng tựu là Tiểu Phượng Hoàng, cái kia móng vuốt cầm bút tư thế cũng rất miễn cưỡng, viết ra chữ càng là cùng bơi chó tựa như, rất khó phân biệt. Tại Tiểu Phượng Hoàng trước mặt, một cái là thần tài vương, một cái là Giang Quản gia. Giang Quản gia trước khi còn cùng thần tiên tựa như, một mực tại đám mây ngồi, bưng tư thái tỏ vẻ, thiếu chủ chuyện của mình chính mình làm, có thể Tô Lạc vừa gặp phải sinh tử nguy cơ. Cái này tiểu lão đầu tựu kéo căng không thể, tranh thủ thời gian tham dự nhân gian thế tục. Một chương giấy trắng, người khác có thể ghi mấy trăm chữ, nhưng Tiểu Phượng Hoàng chỉ có thể ghi một câu. Nó viết xong một câu, trang giấy cũng sẽ bị lo lắng thần tài vương rút đi. Sau đó thần tài vương cùng Giang Quản gia cùng một chỗ xem. Nhưng là bây giờ, đem làm thần tài vương nhìn xem trong tay cái này trang giấy lúc, sắc mặt của hắn lập tức trở nên. Phi thường quái dị, Tiểu Úc bị nắm, chộp đi hả? Tiểu Phượng Hoàng vẻ mặt mê mang nhìn xem hắn, Tiểu Ngư là ai? Tham ăn sao? Thần Tài Vương đối với Tiểu Phượng Hoàng nói một câu, Tiểu Phượng Hoàng còn nguyên tướng lời nói truyền cho Tô Lạc. Bởi vì khế ước quan hệ, nàng cùng Tô Lạc tầm đó cũng không có ngôn ngữ thượng chướng ngại. Đem làm Tô Lạc nghe được câu nói kia sau, nàng nhìn lại trước mắt bị đánh thành đầu heo đồng dạng Trầm Úc lúc, đôi mắt hiển hiện một vòng rất quái dị thần sắc. Mà giờ khắc này, Đại Thần Quan đang tại ép hỏi Trầm Úc. Lại để cho hắn nói ra hắn ông ngoại sự tình. Thần Tài Vương có phải hay không thay Kim Ô Đường làm việc? Thần Tài Vương có phải hay không tướng Ly Hỏa Thành tiền tài tất cả đều chuyển rời đến Kim Ô Đường? Thần Tài Vương có phải hay không cùng Lạc công chúa cấu kết? Thần Tài Vương lần này bệnh là ai chỉ tốt? Nguyên một đám vấn đề liên tiếp không ngừng hỏi lên. Nhưng là Trầm Úc cắn răng, không rên một tiếng. Mặc dù Đại Thần Quan cơ hồ muốn đem hắn bóp chết rồi, hắn cũng còn thật là có cốt khí hứa Đại Thần Quan một miệng nước bọt. Đùa cợt cười lạnh, ông ngoại của ta một lòng vì Ly Hỏa Thành, các ngươi cư nhiên như thế vu hãm cho hắn. Ta muốn gặp thành chủ đại nhân, ta muốn tố giác các ngươi. Hỏi không ra đến bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Đại Thần Quan quay đầu lại lườm Tô Lạc một mắt, gặp Tô Lạc từ đầu đến cuối trấn định tự nhiên, thần sắc như gió. lại không thấy bởi vì Trầm Thiếu bị nắm, chộp bắt mà lo nghĩ, cũng không có bởi vì Trầm Thiếu không tiết lộ mà buông lỏng, người này thật giống như một chút cũng không liên quan việc mà. Hắn đồng dạng, nếu như hắn là diễn, đại thần quan quả thực muốn bội phục rồi. Giờ phút này, nội tâm của hắn đã sinh ra một tia dao động. Hẳn là, Sở Thiều Khương nói dối. Sở Thiều Khương chứng kiến đại thần quan hai đầu lông mày thần sắc, lúc này luống cuống. Thổ chân tề, cho hắn dùng thổ chân tề. Sở Thiều Khương lớn tiếng nói, thần võ vương không phải có thổ chân tề sao? Tướng thổ chân tề cho hắn dùng lên, ta cũng không tin hắn không nói nói thật. Sở Thiều Khương phấn ánh mắt phẫn nộ chằm chằm vào Tô Lạc. Võ thần vương trên mặt hiển hiện một vòng vẻ không kiên nhẫn. Hắn đang muốn mở miệng răn dậy, một bên đại thần quan lại chợt cười, vỗ tay nói, xác thực, võ thần vương không phải có thổ chân tề sao? Cho hắn dùng lên, nhìn một cái hắn nói cái gì? Võ thần vương không kiên nhẫn nhìn đại thần quan một mắt. Đại thần quan cười theo mặt, võ thần vương cũng muốn biết, bên cạnh mình đến cùng có hay không mật thám a? Võ thần vương cũng muốn biết, thần tài vương cùng trong truyền thuyết Lạc công chúa phải chăng có liên quan a? Võ thần vương không nói gì, đại thần quan ánh mắt lại lạc đến Tô Lạc trên người. Hắn cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lạc, thế nhưng mà cặp kia trong đôi mắt tiếu ý lại không đạt đáy mắt, không chỉ có vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, nhưng lại tràn đầy xem kỹ. Tô Lạc biết nói, hiện tại nàng bất luận cái gì cử động, đều đưa tới đại thần quan nghi vấn. Cho nên, hiện tại bất động thanh sắc mới là tốt nhất màu sắc tự vệ. Đại thần quan chằm chằm vào Tô Lạc, Tô đầu bếp nghĩ sao? Tô Lạc nhíu mày, ta... Đại thần quan chằm chằm vào Tô Lạc, giống như cười mà không phải cười, đúng vậy a, Tô đầu bếp nghĩ sao? Chương 6887, các ngươi còn muốn oan uổng ta tới khi nào? Cộng giết hắn đi, một, Tô Lạc cười lớn một tiếng, cái này có thể kỳ quái, các ngươi bắt vị này Trầm Thiếu, lại hỏi ta ý kiến. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Đại thần quan, chẳng lẽ Tô đầu bếp không sợ hãi, vị này Trầm Thiếu trong miệng hội nhổ ra một ít tin tức bất lợi cho ngươi sao? Tô Lạc cười, ngài không ngại hỏi một chút, đại thần quan lông mi cao lại, đối phương ở đâu ra tự tin, hay là nói, hắn thật sự là người vô tội. Đại thần quan nhìn chằm chằm Sở Thiều Khương một mắt, Sở Thiều Khương lắc đầu, có chút ít cô, hắn tuyệt không người vô tội. Vậy chỉ có thể mượn huynh đệ nhà của ngươi thổ chân tề dùng một lát. Đại thần quan cười nhìn xem võ thần vương từ chối cho ý kiến, hắn nhẫn nại độ còn chưa tới cực hạn, đại quản gia theo dược thất lấy thổ chân tề, bước nhanh đưa lên đến. Đại thần quan trực tiếp cho Trầm Úc rót hết, ô ô, Trầm Úc không ngừng giãy giụa, thế nhưng mà vô luận hắn như thế nào giãy giụa, cái kia bình thổ chân tề hay là từ đầu chí cuối bị hắn nuốt xuống. Sở Thiều Khương ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, thế nhưng mà, hắn còn không có theo Tô Lạc trên mặt nhìn ra bất luận cái gì thần sắc. Làm sao có thể, hắn, sao có thể như thế chấn định, a, rất nhanh, Trầm Úc trong miệng liền truyền đến từng đợt thống khổ thanh âm, hắn đầu óc chóng mặt núp ních, tựa hồ tùy thời hội ngất đi. Mà thừa dịp lúc này, Sở Thiều Khương xông đi lên, một tay nắm chặt Trầm Úc tóc, đưa hắn cả khuôn mặt nhắc tới. Nói, ông ngoại ngươi cùng Lạc công chúa là quan hệ như thế nào? Sở Thiều Khương trực chỉ vấn đề hạch tâm, thế nhưng mà Trầm Úc tựa hồ toàn bộ đầu óc đều là chóng mặt, ánh mắt hắn cơ hồ không mở ra được. Đại thần quan đối với Sở Thiều Khương lắc đầu, Sở Thiều Khương lui về phía sau một bước về sau, đại thần quan tự mình ngồi xổm Trầm Úc trước mặt, nhàn nhạt nhìn xem hắn, hỏi, ngươi tên là gì? Ta, Trầm, Úc, ông ngoại ngươi là ai? Ông ngoại thần tài vương, ông ngoại ngươi có thể nhận thức Lạc công chúa. Ông ngoại, Lạc công chúa, Trầm Úc không ngừng giãy giụa, hắn liều mạng muốn khống chế miệng mình, nhưng cuối cùng nhất hay là run rẩy nói, Lạc công chúa. Nhận thức, đến trong nhà, đại thần quan trong nội tâm vui vẻ, trở lại chằm chằm vào Tô Lạc. Thế nhưng mà hắn thất vọng rồi. Hắn hay là không cách nào từ nơi này vị tuấn giật linh tu trên người thiếu niên nhìn ra bất luận cái gì cảm xúc đến. Ngược lại là thần võ vương, hắn đôi mắt có chút híp lại bắt đầu. Hắn, bắt đầu coi trọng, đại thần quan đôi mắt sáng ngời, tiếp tục hỏi, quan hệ bọn hắn như thế nào? Quan hệ, Trầm Úc cắn răng, hàm răng cắn nát khóe môi, nhưng cuối cùng nhất hay là ức chế không nổi nói, ông ngoại. Quỳ xuống, Sở Thiều Khương xông lên kích động hỏi, là công chúa cùng Tô Lưu Vân cái gì quan hệ? Ông ngoại ngươi cùng Tô Lưu Vân vậy là cái gì quan hệ? Nói mau, ngươi ngược lại là nói mau a. Ông ngoại, Tô Lưu Vân, Tô, Trầm Úc lắc đầu, tựa hồ rất là gian nan, bọn hắn. Cùng một chỗ, những lời này còn chưa nói xong, Trầm Úc tự triệt để đã hôn mê. Sở Thiều Khương kích động mà mừng rỡ nhìn qua thần võ vương, vương gia, ngài nghe thấy được sao? vị này Tô đầu bếp cũng là Lạc công chúa thủ hạ. Hắn là được, thần võ vương ánh mắt rơi xuống Tô Lạc trên người. Tô Lạc lại cười khổ một tiếng, Ly Hỏa Thành, oan uổng người là thành thói quen sao? Mỗi người không oan uổng người khác tựu không thoải mái vậy sao? Thần võ vương chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi nói như thế nào? Tô Lạc chằm chằm vào thần võ vương, thần sắc trước nay chưa có chăm chú, ta không biết các ngươi trong miệng là công chúa, cùng thần tài vương càng thêm không phải cùng, các ngươi còn muốn oan uổng ta tới khi nào? Thần võ vương, ngươi như thế nào chứng minh? Tô Lạc không đáp hỏi lại, cho nên, các ngươi hiện tại có ý tứ là, ta giúp Lạc công chúa. Nếu như Lạc công chúa chính là các ngươi trong miệng vị kia nghịch thiên đại đế con mồ côi như vậy, ý của các ngươi là, ta đường đường Tô gia, phản bội trung ương đế quốc, trái lại đứng tại Lạc công chúa bên này. Tô Lạc mà nói càng nghiêm khắc, đến cuối cùng, cơ hồ là quát lớn rồi. Mọi người đều bị Tô Lạc khí thế kinh đến, không nghĩ tới cái mới nhìn qua này linh tu tuấn tú thiếu niên, càng như thế uy nghiêm. Nhưng là thần võ vương lại đối với chính mình thổ chân tề rất là tự tin. Hắn chằm chằm vào Tô Lạc, người cùng thần tài vương thật sự không biết. Tô Lạc, lời này ta cũng không dám phủ nhận, bởi vì ta xác thực đi qua thần tài vương phủ. Thần võ vương, vì sao đây? Tô Lạc, thần tài vương mời ta đi. Thần võ vương, thì ngươi làm cái gì? Tô Lạc cười khổ, nói thật, ta cũng không biết thần tài vương mời ta đi làm cái gì, ta đến bây giờ cũng còn hồ đồ lắm. Thần võ vương sắc bén đôi mắt chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc bất đắc dĩ buông tay, ta cùng thần tài vương cũng không nhận thức, hắn không hiểu thấu mời ta đi qua, thấy ta một mặt về sau, lắc đầu, liền để cho ta trở về sở phủ rồi, cho nên ta đến bây giờ thậm chí nghĩ không rõ. Một bên Sở Thiểu Khương lại cười lạnh, hiện tại ngươi là ngay cả lấy cớ đều lười được biên sao. Tô Lạc cười khổ, ta là thật không biết, nàng lời còn chưa nói hết, Sở Thiểu Khương tự đưa lên đi một tay hiện ra rét lạnh sắc bén chủy thủ đến Tô Lạc trong tay. Đi, tướng Trầm thiếu giết. Sở Thiểu Khương cười lạnh chằm chằm vào Tô Lạc, chỉ có ngươi tự tay tướng Trầm thiếu giết, ta mới tin tưởng ngươi cùng thần tài vương phủ thật sự không quan hệ. Thần võ vương lông mày có chút nhào lên, thế nhưng mà một bên đại thần quan lại vỗ tay nói, tốt lắm, tốt lắm. Biện pháp này tốt, cứ làm như thế, đại thần quan vừa nói, một bên trưng cầu thần võ vương ý kiến. Thần võ vương từ chối cho ý kiến, sự tình phát triển đến bây giờ, hắn cũng rất muốn biết chính mình mời đến vị này Tô đầu bếp là người hay quỷ. Sở Thiểu Khương nói không sai, nếu là hắn dám tự tay giết Trầm Thiếu, cũng đủ để chứng minh hắn và thần tài vương phủ không quan hệ, nếu không. Một bên Thạch Thần Y trong mắt đều trừng lớn, hết lần này tới lần khác, đại thần quang còn cười tủm tỉm nhìn xem Thạch Thần Y, làm phiền Thạch Thần Y làm chứng. Thạch Thần Y, biểu hiện ra, Ly Hỏa Thành ba vị này đại lão hắn quan hệ cũng không tệ, nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn là nhất thiên hướng thần tài vương, bởi vì hắn sở dĩ y thuật thượng tấn chức nhanh như vậy. Cùng thần tài vương tài nguyên ủng hộ phân không mở. Bởi vì thần tài vương cũng không chỉ có đại biểu cho tiền tài, còn đại biểu cho kim ô đường tài nguyên. Thạch Thần Y ánh mắt kinh ngạc trừng mắt Tô Lạc, vị thiếu niên này sẽ làm sao? Tô Lạc đối với Thạch Thần Y đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý bảo hắn an tâm một chút chớ vội, nàng có thể giải quyết hết thảy. Thạch Thần Y nội tâm lúc này mới dần dần an tĩnh lại. Mà giờ khắc này, Tô Lạc nhìn trong tay mình chủy thủ, trên mặt lộ ra một vòng không cam lòng chi sắc. Ta nói tất cả, ta cùng thần tài vương phủ không quan hệ. Sở Thiểu Khương, người động tay a, chỉ cần ngươi giết Trầm Úc, chúng ta tự tin tưởng ngươi cùng thần tài vương phủ không quan hệ. Tô Lạc, các ngươi nói tất cả, Trầm Úc là thần tài vương duy nhất người thừa kế, ta giết hắn đi, ta còn có thể sống sao? Sở Thiểu Khương cười nhạo một tiếng, ngươi cho rằng ngươi bây giờ đứng đấy địa phương là ở đâu? Nơi này là thần võ vương phủ, cho tới bây giờ, thần võ vương cùng thần tài vương thế bất lưỡng lập. Thế như nước lửa. Ngươi dựa vào cái gì nghĩ đến ngươi có thể mọi việc đều thuận lợi? Chương 6888, Trầm Úc chết cộng băm hắn. Giết Trầm Úc, cái này là ngươi quang danh trạng, chúng ta liền tin tưởng ngươi. Tô Lạc, quang danh trạng ba chữ kia không phải như vậy dùng. Quang danh trạng, nàng là thần tài vương phủ người bên kia, quang đến thần võ vương bên này, mới có thể dùng quang danh trạng, nhưng Tô Lạc tuyệt không thừa nhận nàng cùng thần tài vương có quan hệ. Sở Thiểu Khương lập tức không kiên nhẫn được nữa, ngươi ra sức khước từ. Không phải không dám giết, mà là không thể giết a. Sở Thiểu Khương rốt cục đắc ý, hắn giống như cười mà không phải cười chằm chằm vào Tô Lạc, người lo lắng người giết Trầm Úc về sau, người cùng thần tài vương hợp tác sẽ vỡ tan a. Thạch Thần Y ở một bên âm thầm gật đầu, tựu là a, sao có thể giết, tuyệt đối không thể giết a. Thạch Thần Y đều khó xử chết rồi, hắn đều không thể tưởng tượng, nếu như hắn là Tô Thần Y hắn sẽ làm ra như thế nào lựa chọn. Mà giờ khắc này Tô Lạc, nàng rất bất đắc dĩ nhìn xem Sở Thiểu Khương, cuối cùng ánh mắt rơi xuống thần võ vương trên người. Nàng hỏi, nếu như ta thực giết Trầm Úc, như vậy, đối với ta sở hữu tất cả hiểm nghi đều giải trừ sao? Thần Võ Vương gật đầu, nàng nói, nếu như ta thực giết Trầm Úc, như vậy, ta muốn Sở Thiểu Khương chết. Sở Thiểu Khương đôi mắt kịch liệt chấn động, hắn đang tương mình, hắn tự là đang tương mình, hắn tự là không dám giết Trầm Úc. Võ Thần Vương gật đầu, tốt, Tô Lạc cúi đầu nhìn nhìn chủy thủ trong tay, thật sâu đưa mắt nhìn một mắt. Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đợi nàng nhổ ra cơn tức này thời điểm, đồng thời mở mắt ra. Giờ phút này cặp mắt kia, giống như tại linh thủy ở bên trong rửa qua bình thường, thanh nhuận linh động, tinh mang hiện lên. Tô Lạc bước nhanh tiến lên, nàng cất bước tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Sở Thiểu Khương trong lòng nâng lên cổ họng, không dám, hắn tuyệt đối không dám giết Trầm Úc, hắn và Thần Tài Vương tuyệt đối là cấu kết. Ngay tại lúc này, Tô Lạc nửa ngồi xuống dưới, một tay nắm chặt Trầm Úc cổ, chủy thủ trong tay thổi phù một tiếng, trực tiếp đâm vào Trầm Úc lồng ngực. Trong nháy mắt, bốn phía yên tĩnh im ắng, quá là nhanh, Tô Lạc không cần suy nghĩ, chủy thủ trực tiếp đâm vào Trầm Úc lồng ngực, hơn nữa là ở giữa trái tim bộ vị. Trầm Úc đôi mắt kịch liệt co rút nhanh, cặp mắt kia gắt gao trừng mắt Tô Lạc, tựa hồ đang hỏi vì cái gì. Ngươi làm sao dám, ngươi sao có thể, một bên Thạch Thần Y bị sợ hư mất, hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Sở Thiểu Khương cả người đều là mộng, giết, hắn rõ ràng thực tướng Trầm Úc giết đi, cái này. Cái đó và Sở Thiểu Khương trong dự đoán tràng cảnh hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Hắn vốn cho là, vị này Tô Lưu Vân hội mượn cớ kéo dài, nghĩ hết biện pháp không giết. Thế nhưng mà hắn rõ ràng nhắc tới chủy thủ trực tiếp tự đâm vào đi rồi. Sở Thiểu Khương ánh mắt nhìn về phía một bên Trầm Úc. Giờ phút này Tô Lạc đã đem Trầm Úc đặt ở mặt đất. Trầm Úc nằm thẳng trên mặt đất, hai mắt trợn to, ngực cắm một thanh chủy thủ. Chủy thủ tận gốc chui vào nơi trái tim trung tâm, chỉ còn lại có một cái chuôi. Sở Thiểu Khương trong nội tâm luống cuống, chẳng lẽ thiếu niên này thật sự cùng Thần Tài Vương không có bằng hữu quan hệ? Thế nhưng mà sở hữu tất cả trực tiếp đều nói cho hắn biết, thiếu niên này vấn đề rất lớn rất lớn. Sở Thiểu Khương bước nhanh xông đi lên, hắn trực tiếp dò xét Trầm Úc mạch đập. Không có mạch đập, hắn dò xét Trầm Úc trên người linh khí, không có linh khí bắt đầu khởi động. Sở Thiểu Khương quay đầu lại xông một bên Thạch Thần Y hô, Thạch Thần Y mau tới đây nhìn xem. Mau nhìn xem Trầm Úc có phải thật vậy hay không đã bị chết. Thạch Thần Y theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nghe được Sở Thiểu Khương hô, hắn không nói hai lời tranh thủ thời gian xông lại. Cũng khó vì hắn một tay tuổi rồi còn có trăm mét chạy nước rút tốc độ. Thạch Thần Y làm cùng Sở Thiểu Khương trước khi làm sự tình đồng dạng. Không có mạch đập, không có linh khí, không có não động. Thạch Thần Y run rẩy thanh âm, từng chữ bỗng xuất hiện, hắn quay đầu. Cặp kia kinh hãi ánh mắt trừng mắt Tô Lạc, người rõ ràng thực giết Trầm Úc. Trầm Úc thế nhưng mà Thần Tài Vương duy nhất người thừa kế a. Thần Tài Vương nữ nhi duy nhất cũng sớm đã chết rồi, sinh Trầm Úc thời điểm khó sinh mà chết. Trầm Úc tự là Thần Tài Vương duy nhất huyết mạch, nhưng là bây giờ, hương khói bị đã đoạn a. Thạch Thần Y nghĩ đến trước khi tại Thần Tài Vương phủ thời điểm, Thần Tài Vương đối với vị này Tô Thần Y hạng gì kính trọng. Nhưng là bây giờ Tô Thần Y rõ ràng. Thạch Thần Y thiếu chút nữa giận ngất đi qua, Tô Lạc vội vươn tay đỡ lấy Thạch Thần Y, Thạch Thần Y hận không thể bỏ qua Tô Lạc, thế nhưng mà, Tô Lạc lại cầm chặt Thạch Thần Y tay, đôi mắt cùng hắn chống lại lúc, đối với hắn ám chỉ một mắt. Thạch Thần Y nội tâm phù phù một tiếng nhanh nhảy một chút. Chẳng lẽ, hẳn là, đúng rồi, Tô Thần Y y thuật hạng gì tinh diệu, hắn bất quá chỉ điểm một chút, chính mình tự tấn thăng đến nửa bước thần cấp dược sư rồi, vậy hắn chính mình nhất định là thần cấp dược sư cất bước a. Cho nên, hắn nhất định có thể cứu Trầm Úc, hiện tại bất quá là kế hoãn binh, đúng rồi, nhất định là như vậy. Nghĩ vậy, Thạch Thần Y tại nội tâm mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Tô Lạc quay đầu lại nhìn xem Thần Võ Vương, ta đã giết Trầm Úc. Ngụ ý, ngài lúc nào giết Sở Thiểu Khương, một bên đại thần quan, sắc mặt của hắn mới được là phức tạp nhất. Hắn nguyên bản đợi tin Sở Thiểu Khương, một lòng cho rằng vị này Tô đầu bếp là gian tế. Tại không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ có phỏng đoán dưới tình huống đến tìm Võ Thần Vương. Kết quả bại lớn như vậy té ngã. Nghĩ vậy, đại thần quan đang muốn cùng Thần Võ Vương chịu tội. Thế nhưng mà, Thạch Thần Y sẽ nghĩ tới Tô Lạc thủ đoạn, người bên ngoài tự nhiên cũng sẽ biết nghĩ như vậy. Ví dụ như thế nào đều không bỏ được cái chết Sở Thiểu Khương. Sở Thiểu Khương bỗng nhiên quay đầu lại chằm chằm vào Tô Lạc, ánh mắt dữ tợn. Sở Thiểu Khương, ngươi, thật sự giết chết Trầm Úc sao? Tô Lạc cười lạnh, chính ngươi không có kiểm tra. Sở Thiểu Khương không để ý đến Tô Lạc, mà là đối với Võ Thần Vương ôm quyền nói, thuộc hạ hoài nghi, vị này Tô Lưu Vân không có chính thức giết chết Trầm Úc. Tất cả mọi người nhìn qua Sở Thiểu Khương, Sở Thiều Khương trịnh trọng nói, có ít người trái tim lớn lên lệch một chút ít, cho nên, vô cùng có khả năng vị này trầm úp, tựu là tình huống như vậy. Sở Thiều Khương vừa nói, một bên dùng đùa cợt ánh mắt nhìn Tô Lạc. Hắn muốn từ Tô Lạc trên mặt nhìn ra một chút mặt khác thần sắc, nhưng là không có. Tô Lạc từ đầu đến cuối, bình tĩnh tự nhiên, trấn định thong dong, khóe miệng như cũ là cái kia một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Đại thần quan trong nội tâm vui vẻ, vậy sao? Sở Thiều Khương gật đầu, vô cùng có khả năng. Sau một khắc, Sở Thiều Khương ánh mắt ngược lại chằm chằm vào Tô Lạc, cho nên ngươi dám không dám. Tô Lạc, cái gì? Sở Thiều Khương đối với Võ Thần Vương nói, vương gia, có thể mượn kiếm dùng một lát. Võ Thần Vương gật đầu, một bên đại quản gia sớm đã tướng một thanh danh kiếm lấy ra, đưa cho Sở Thiều Khương. Sở Thiều Khương tiếp nhận kiếm về sau, trực tiếp đưa về phía Tô Lạc. Tách rời trầm úc, Sở Thiều Khương cười lạnh, chỉ có tách rời trầm úc, đưa hắn băm phá thành mảnh nhỏ, ta mới tin tưởng ngươi. Nếu không ta sẽ hoài nghi ngươi lại để cho trầm úc giả chết, chờ thêm danh tiếng sau ngươi lại cứu tỉnh hắn. Tô Lạc dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem trầm úc, kỳ thật ngay từ đầu nàng cũng là nghĩ như vậy, chỉ có điều. Tại thần tài vương nói cho nàng biết câu nói kia về sau, nàng tựu cải biến chủ ý. Tô Lạc cười lạnh một tiếng, như thế giờ bẩn sống, ta mới không cần ô uế tay của mình, muốn tách rời muốn băm, chính ngươi làm đi. 10.956, chương 6.889, Tô Lưu Vân tựu là Lạc công chúa cộng chân tướng. Sở Thiều Khương chằm chằm vào Tô Lạc, cho nên, ta thật sự tách rời hắn hả? Tô Lạc không kiên nhẫn, người đều đã bị chết, tách rời không tách rời, lại có quan hệ gì? Ngươi yêu làm cái gì, cùng ta có quan hệ gì? Sở Thiều Khương cầm kiếm đi lên, còn thật trực tiếp tướng trầm úc chân trực tiếp băm xuống rồi. Thạch thần y sắc mặt hết sức khó coi, thế nhưng mà, tất cả mọi người không có từ Tô Lạc trên mặt chứng kiến khác thường chi sắc. Sở Thiều Khương càng tức giận, hắn cầm chặt kiếm, lại chặt trầm úc một tay. Hắn quan sát Tô Lạc như trước không có bất kỳ phản ứng. Sở Thiều Khương trong nội tâm triệt để không nắm chắc, không biết trước rồi, hắn luống cuống. Ngươi thực không quan tâm, ngươi thật không có cố ý biện pháp dự phòng. Sở Thiều Khương cắn răng, Tô Lạc quả thực im lặng, ngươi là heo sao? Sở Thiều Khương nhìn hằm hằm Tô Lạc đổ ập xuống tựu là rũ cho một trận, nếu như ta là của ngươi lời nói, ta tựu không băm hắn. Nếu như ta hoài nghi có người cố ý giấu chuẩn bị ngày sau cứu trầm úc, ta liền cố ý thiết lập ván cục lại để cho hắn đi cứu. Như vậy ta vừa vặn có thể bắt cá nhân tang cũng lấy được, kết quả ngươi làm như thế nào? Nói ngươi là heo, đều đang vũ nhục heo. Tô Lạc gian dậy không chút khách khí, mà Sở Thiều Khương tắc thì vẻ mặt, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện Tô Lạc nói rất đúng. Nếu như dựa theo hắn thuyết pháp, thiết hạ bảy dập người tang cũng lấy được mà nói. Chẳng lẽ mình thật sự là heo? Không, liền heo đều không bằng, mà giờ khắc này, Tô Lạc lại chợt cười lạnh nhìn xem thần võ vương. Không biết đường đường thần võ vương, nói chuyện có phải hay không coi như mấy. Tô Lạc triệt để cùng Sở Thiều Khương gạch lên, kỳ thật vốn nếu như Sở Thiều Khương cái là đối với nàng ngôn ngữ không cung kính Tô Lạc còn không cho là đúng, dù sao nàng lại không thèm để ý người khác thái độ. Nhưng là Sở Thiều Khương ngàn không nên vạn không nên, hắn không nên nói hắn phái người đi Thanh Long đế quốc cha rõ, lại càng không nên nói người của hắn rất nhanh phải trở về đã đến. Hắn biết quá nhiều, suy đoán quá chuẩn, cho nên hắn không thể không chết ha. Thần võ vương như vậy sĩ diện người, như thế nào trải qua được như vậy phép khích tướng. Hắn chằm chằm vào Sở Thiều Khương tới, Sở Thiều Khương luống cuống rối tinh rối mù. Hắn nhớ lại chính mình cùng Tô Lưu Vân đổ ước, nếu như Tô Lưu Vân dám giết trầm úc, như vậy thần võ vương liền giết chính mình, mà trước khi, chính mình còn thấy ngu chưa tức gật đầu đồng ý. Quả thực rồi, trầm úc nào dám đây? Hắn cuống quyết trốn đến đại thần quan sau lưng, gấp giọng nói, vương gia tha mạng a. Đại thần quan cứu ta, đại thần quan cứu ta, đại thần quan lại không nghĩ cứu hắn, bởi vì chính mình hôm nay bị Sở Thiều Khương lường gạt quá sức rồi. Cút, đại thần quan một cước tướng Sở Thiều Khương đạp ra ngoài. Sở Thiều Khương rơi xuống đất, đứng lên tựu muốn chạy. Bởi vì hắn biết rõ, đã võ thần vương muốn giết hắn, vậy hắn tựu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trốn, còn có một đường sinh cơ, nhưng là, không đợi hắn đứng vững chân. Võ thần vương vung tay lên trực tiếp tướng Sở Thiều Khương chảo đưa tới tay. Vương gia, ta không muốn chết ga, ta không có oan uổng Tô Lưu Vân, hắn nhất định chính là gian tế. Hắn tuyệt đối tựu là gian tế, hắn và thần tài vương tuyệt đối có liên hệ, hắn là Lạc công chúa bán mạng. Không đúng không đúng, ta nhớ ra rồi, cái kia bạch y nữ tử, lúc ấy nàng biến mất trong chốc lát, đợi nàng lại lúc đi ra cũng đã là Tô Lưu Vân. Đặc biệt sao Tô Lưu Vân mới được là Lạc công chúa Sở Thiều Khương giống to lên tiếng, trời có mắt rồi, vị này đại huynh đệ nói thế nhưng mà đại lời nói thật, tuyệt đối chân tướng, thế nhưng mà. Tô Lạc trước khi đã lần lượt đưa hắn dán một cái đằng trước nói dối nhãn hiệu, huống chi như thế vớ vẩn tưởng tượng. Mà ngay cả đại thần quan đều lắc đầu liên tục, vớ vẩn. Quả thực tựu là vớ vẩn đến cực điểm, thần võ vương trong tay nắm chặt, ách, Sở Thiều Khương cảm giác mình sắp chết, hắn bị thần võ vương nhắc tới, bóp chặt cổ, hai chân dùng sức đạp lấy. Thế nhưng mà cuối cùng nhất, hắn hay là tuyệt vọng chết đi. Thần võ vương như ném túi vải đồng dạng tiện tay tướng Sở Thiều Khương thi thể hướng trên mặt đất một ném. Phải biết rằng, Sở Thiều Khương tốt xấu là Sở gia con trai trưởng, thân phận quý trọng, thế nhưng mà tại thần võ vương trước mặt, hắn nhưng lại tiện tay khả dĩ bóp chết con sâu cái kiến. Tô Lạc tại trong lòng âm thầm khuyên bảo sau này mình làm việc phải càng thêm chú ý cẩn thận. Thạch thần y đều mộng, hắn không nghĩ tới cứ như vậy ngắn ngủn mấy phút đồng hồ ở trong, Trầm Úc chết rồi, Sở Thiều Khương cũng đã chết. Thạch thần y gặp Trầm Úc con mắt trợn to rất lớn, chết không nhắm mắt, hắn tiến lên một bước, thân thể nửa ngồi xổm xuống, đưa tay tướng Trầm Úc con mắt khép lại. Nhưng lại tại hắn tay tại Trầm Úc trên mặt bôi quá hạn, thạch thần y đôi mắt có chút nhất thiểm. Trầm Úc trên mặt có thứ đổ vật, hiện tại thạch thần y đã là nửa bước thần cấp dược sư rồi, đối với y thuật rất hiểu rõ so với trước mạnh hơn nhiều. Cho nên tại tất cả mọi người chú ý lực đều tại Sở Thiều Khương trên người thời điểm, thạch thần y lại dùng đặc thù dược liệu bôi lên tại Trầm Úc trên mặt, rất nhanh. Một trương lạ lẫm mặt ra hiện ở trước mặt hắn, đây không phải Trầm Úc, thạch thần y kinh hô một tiếng. Theo thạch thần y cái này một đạo kinh hô, ở đây ánh mắt mọi người đều hướng hắn nhìn lại. Thạch thần y rất khẳng định nói, các ngươi xem, đây không phải Trầm Úc, người này không phải. Tô Lạc kỳ thật đã sớm biết, bởi vì lúc trước nàng thông qua Tiểu Phượng Hoàng cùng Thần Tài Vương câu thông thời điểm, nói cho hắn biết Trầm Úc bị nắm, chộp, Thần Tài Vương lúc ấy cũng rất im lặng, bởi vì Trầm Úc tự đứng ở bên cạnh hắn. Cho nên, theo khi đó lên, Tô Lạc đã biết rõ Trầm Úc là giả Trầm Úc, Sở Thiều Khương cùng Đại Thần Quan làm như thế, bất quá là vì bức nàng nhảy ra mà thôi. Đáng tiếc, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bị trận pháp kết giới nghiêm mật phong tỏa Thần Võ Vương Phủ. Lại có một cái Tiểu Phượng Hoàng có thể trực tiếp cùng Thần Tài Vương câu thông. Đương nhiên, lúc này Tô Lạc khẳng định phải biểu hiện ra hoàn toàn không biết rõ tình hình bộ dáng. Vì vậy Tô Lạc tiến lên một bước, lớn tiếng hỏi chuyện gì xảy ra. Đến gần rồi, Tô Lạc tự chứng kiến cái kia trương hoàn toàn lạ lẫm mặt. Đây là có chuyện gì? Tô Lạc giơ lên con mắt, chất vấn ánh mắt nhìn thẳng Đại Thần Quan. Nguyên bản nàng muốn chừng người là Sở Thiều Khương, nhưng là bây giờ Sở Thiều Khương chết rồi. Cho nên, Đại Thần Quan tự không thể không gánh chịu cái này hậu quả. Đại Thần Quan khả dĩ không trả lời Tô Lạc, nhưng là, Võ Thần Vương giờ phút này đôi mắt hung ác nham hiểm như hàn băng, trên mặt càng là như hàn xương bao phủ. Đại Thần Quan nắm giữ quan văn hệ thống, thế nhưng mà Ly Hỏa Thành sở hữu tất cả quân bộ lực lượng đều trong tay Thần Võ Vương. Tại nơi này lấy võ vi tôn trên thế giới, văn võ chức quan cái nào lợi hại, cũng không cần nói. Đối mặt Thần Võ Vương hàng đến băng điểm phẫn nộ, Đại Thần Quan cắn chặt răng, cái này Sở Thiều Khương, hắn rõ ràng cầm một cái giả Trầm Úc, quả thực lẽ nào lại như vậy? Hắn tướng trách nhiệm trốn tránh không còn một mảnh, nhưng là, Thần Võ Vương cặp kia hung ác nham hiểm ánh mắt như trước như hàn băng, gắt gao trừng mắt hắn, không có một tia nhẹ nhàng chậm chạp ý tứ. Đại Thần Quan trong mắt hiển hiện một vòng vẻ xấu hổ, hắn không thể không bồi lấy khuôn mặt tươi cười, là của ta thần thờ, xác thực là ta thần thờ. Sở Thiều Khương vừa nói, ta sẽ tin hắn, kết quả lại biến thành như vậy. Ai, thật sự là, Đại Thần Quan nhìn Tô Lạc một mắt, cười khổ một tiếng, thật sự là xin lỗi ngài a. Nếu như lúc này, đứng ở chỗ này là lời của người khác, đối mặt Đại Thần Quan áy náy, phản ứng đầu tiên tựu là tha thứ. Chương 6890, liên thủ kháng thần võ vương cộng phụ thân đại nhân a. Chỉ cần Tô Lạc tha thứ, võ thần vương đại khái cũng không có biện pháp nói cái gì đi à. Nhưng là Đại Thần Quan nằm mơ đều không nghĩ tới, trong mắt của hắn vị này thoạt nhìn văn nhược thiếu niên. Tính tình nhưng lại quật cường vô cùng. Tô Lạc nhàn nhạt nhìn xem Đại Thần Quan, khóe miệng giơ lên một vòng có chút đường cong, Đại Thần Quan một câu thực xin lỗi, có thể xóa đi có chuyện hả? Nếu như ta giết là chân chính Trầm Úc, Đại Thần Quan đôi mắt có chút nhào lên, cho mặt không biết xấu hổ. Thần Võ Vương đi đến Tô Lạc bên người, cặp kia lạnh như băng con người chằm chằm vào Đại Thần Quan, một chữ dừng lại, 3 ngày. Cái gì 15 ngày? Đại Thần Quan đôi mắt có chút nhào lên, Thần Võ Vương không có bất kỳ nói nhảm. Nói thẳng, trong vòng 3 ngày, tướng Đại Thần Quan vị trí cùng ngươi sĩ quan phụ tá giao tiếp tốt, sau đó đến chỗ của ta thỉnh tội. Đại Thần Quan đôi mắt kịch liệt co rút nhanh, như thế nào hội, hắn bất quá là, làm sao lại nghiêm trọng như vậy? Đại Thần Quan còn muốn nói điều gì, nhưng là Thần Võ Vương hắc bình tĩnh khuôn mặt, như núi sụp đổ giống như giống ra một chữ cút. Tiếng nói rơi, đại thần quan lại bị một cổ vô hình lực lượng cuốn bay ra thần võ vương phủ. Tô Lạc, nàng biết đạo thần võ vương thực lực cường đại, có thể hắn không nghĩ tới. Hắn lại cường đại như thế, trước khi mỗi người đều nói cho nàng biết, Ly Hỏa Thành thành chủ phía dưới ba vị đại lão phân biệt chấp trưởng quân bộ, quan văn, tài chính và thuế vụ tam phương mặt. Cho nên theo Tô Lạc, bọn hắn hẳn là cùng cấp. Nhưng là bây giờ, thần võ vương một lời không hợp liền đem đại thần quan thổi bay, cái này. Các ngươi không phải cùng cấp sao, ngươi còn có thể đem hắn triệt xuống. Tô Lạc hiếu kỳ nhìn qua thần võ vương, thạch thần y thay Tô Lạc ngắt một tay mồ hôi lạnh. Của ta thiếu niên thần y a, ngài cái này lá gan có thể hay không có chút quá lớn. Hiện tại thế nhưng mà thần võ vương thịnh nộ thời kỳ, nổi giận sư tử là có thể gây đấy sao. Thế nhưng mà lại để cho thạch thần y không nghĩ tới chính là, vừa rồi một cái tát tướng đại thần quan đập bay thần võ vương, lại nhàn nhạt mở miệng. Cùng cấp, ai nói cho ngươi cùng cấp? Thần võ vương ngạo kiều lườm Tô Lạc một mắt, quay người kiên quyết rời đi. Tô Lạc, trở lại chính mình sân nhỏ về sau, Tô Lạc mới thật dài thở ra một hơi. Hôm nay, thiếu điều, nếu như không phải tiểu Phượng Hoàng, nếu như nàng không có phát hiện giả trầm úp, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá lần này sự kiện không phải là không có chỗ tốt. Lớn nhất chỗ tốt tựu là, Sở Thiểu Khương cái này bom hẹn giờ chết rồi, hơn nữa, thần võ vương đối với tín nhiệm của mình độ tăng cường. Tiểu Phượng Hoàng vốn muốn bay chạy mà đến, nhưng là Tô Lạc lại làm cho Tiểu Phượng Hoàng nhiều hơn nữa đãi trong chốc lát. Tiểu Phượng Hoàng có chút mất hứng, lầm bầm lấy cái miệng nhỏ nhắn, nàng muốn trở về gặp tiểu chủ nhân á. Tô Lạc thông qua Tiểu Phượng Hoàng cùng thần võ vương truyền lại tin tức, tướng hôm nay chuyện phát sinh, từ đầu tới đuôi cáo chi cho hắn. Trước khi bởi vì tình huống khẩn cấp, cho nên Tô Lạc truyền lại mà nói dùng lời ít mà ý nhiều làm chủ, sơ lược. Thần tài vương đã cảm giác thần kỳ, lại không có so may mắn. Nhà mình thiếu chủ không hổ là thiếu chủ. Thiếu chủ yên tâm, Sở Thiểu Khương người chúng ta đã tiến hành chặn đường, cam đoan một con ruồi đều phi không tiến Ly Hỏa Thành. Còn có Thanh Long đế quốc bên kia, chúng ta đã ở làm an bài. Kế tiếp thiếu chủ có cái gì an bài, có thể như giúp đỡ nổi, tiểu nhân nghĩa bất dung từ. Hiện tại hai người bọn họ là trên một cái thuyền châu chấu, nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn. Cũng không tồn tại thần tài vương xuất thủ tương trợ, sẽ cải biến thiếu chủ đạo các loại thuyết pháp. Bởi vì thần võ vương muốn giết thần tài vương, cho nên hắn phản kích là tất nhiên, liên thủ với Tô Lạc càng là tất nhiên bên trong đích tất nhiên, một bên Giang quản gia đều nói không nên lời một chữ. Thần tài vương nhìn Giang quản gia một mắt, quả nhiên, Giang quản gia gật đầu, chấp nhận. Tô Lạc nói, tiếp qua 7 ngày, thần võ vương hội tiến vào phòng hộ tường nội, ta sẽ nghĩ biện pháp theo vào đi. Thần tài vương một chút cũng không hoài nghi mình thiếu chủ cùng không đi vào. Bởi vì hôm nay, nàng lần nữa đã chứng minh nàng không gì sánh kịp trí tuệ cùng vận khí. Đón lấy, Tô Lạc nói với thần tài vương kế hoạch của mình an bài. Thần tài vương nghe được đôi mắt lòe lòe sáng lên, tốt, hảo hảo hảo. Hắn liên tục không ngừng gật đầu, nếu như là vậy xác suất thành công xác thực. Chỉ có điều thiếu chủ ngài sẽ rất nguy hiểm. Tô Lạc, ta tự có biện pháp, điểm ấy không cần lo lắng, ta chỉ lo lắng ngươi bộ phận. Thần tài vương vô cùng tự tin nói, thiếu chủ yên tâm. Ta thần tài vương nhiều năm như vậy cũng không phải lăn lộn cho không, tiền tài có thể mua được rất nhiều cao thủ, mà cái này Ly Hỏa Thành không. Nhất thiếu liền là cao thủ. Hơn nữa, ta có thể điều động Kim Ô Đường tại Ly Hỏa Thành tất cả cao thủ, cho nên thỉnh thiếu chủ yên tâm, lần này chúng ta tới cái nội ứng ngoại hợp. Thẳng đảo Hoàng Long, thần tài vương thoạt nhìn như hòa hòa khí khí Phật Di Lặc Phật, nhưng trong lòng thông minh lắm. Chẳng lẽ không biết thần võ vương muốn đối phó hắn sao? Chẳng lẽ hắn không biết Dung Nham thành chủ muốn diệt hết hắn sao? Lúc trước hắn một mực không có biện pháp phản kích cũng không có thực lực phản kích, nhưng là hiện tại có thiếu chủ làm đội trưởng, hắn tự nhiên kích động rồi. Cùng Tô Lạc chấm dứt trò chuyện về sau, Tiểu Phượng Hoàng nhanh như chớp chạy xa. Thần tài vương cười khổ nhìn thoáng qua Tiểu Phượng Hoàng ly khai thân ảnh, quay đầu nhìn qua Giang quản gia, thiếu chủ không hổ là thiếu chủ, cái này trí tuệ, cái này vận khí. Dùng yếu ớt chi thân tiến vào thần võ vương phủ, vậy mà lăn lộn như cá gặp nước. Phải biết rằng, trước khi ta từng phái qua một cái thực lực mạnh hơn thiếu chủ gấp 10 lần người tiến vào thần võ vương phủ, vừa mới một cái đối mặt, đã bị thần võ vương đập chết rồi. Giang quản gia ngạo kiều hừ nhẹ một tiếng, nhà bọn họ thiếu chủ tự nhiên không giống người thường, đây còn phải nói sao? Ngài nói, kế hoạch này có thể thành quả sao? Thần tài vương cười khổ một tiếng, tuy nhiên thiếu chủ biểu hiện lần lượt lại để cho hắn kinh diễm, thế nhưng mà thực lực tụ bày ở trước mặt. Có thể sử dụng tiền tài mua được cường giả, cũng không phải chân chánh trên ý nghĩa siêu cường người. Giang quản gia lườm thần tài vương một mắt, không nói gì. Thần tài vương, nếu như cuối cùng đã thất bại, Giang quản gia trực tiếp mở miệng nói, nếu như cuối cùng đã thất bại, lão phu chỉ có thể cứu đi một người, người kia không phải là ngươi. Thần tài vương cười khổ một tiếng, hắn tự nhiên biết nói. Hắn tuy nhiên là hạch tâm trưởng lão một trong, có thể thiếu chủ là duy nhất thiếu chủ. Hắn biết chắc nói, Giang quản gia chi như vậy nói, là lại để cho hắn ôm hẳn phải chết quyết tâm đi chiến đấu, bởi vì thua, hắn thần tài vương tựu là thật đã chết rồi, mà thiếu chủ lại sẽ không. Còn nói lo lắng cho mình ra tay sẽ ảnh hưởng thiếu chủ đạo, hiện tại chẳng lẽ không phải đang giúp thiếu chủ nói chuyện sao? Thần tài vương tức giận nhìn Giang quản gia một mắt, phụ thân đại nhân, ta thế nhưng mà ngài thân sinh đó a. Thần tài vương trong lòng yên lặng nhả rãnh một tiếng, Tô Lạc biết nói, các nàng tại thần võ vương phủ thời gian không nhiều lắm rồi, vì vậy lại để cho tiểu thần long tiểu phượng hoàng chúng dốc sức liều mạng cướp lấy hỏa diễm chi nguyên. Nàng hiện tại đã tu luyện tới, người trên mặt đất, nhưng là không gian nhưng có thể kéo dài đến mặt đất. Cho nên tiểu phượng hoàng tiểu thần long bọn hắn chỉ cần rất nhanh tướng bên trong hỏa diễm chi nguyên là được rồi. Ngắt lấy tốc độ càng lúc càng nhanh, Tô Lạc đang tại phòng bếp, trước khi thời gian, nàng xác thực không có cho thần võ vương hạ độc, nhưng là nàng lại dùng hơi có chút có thể khiến cho thần võ vương nghiện đồ vật. Chương 6891, ta mang ngươi đi. Cộng giản lược bản tình hình thực tế, đó là một loại gọi là đa anh xác thực vật. Cái này cái thực vật phơi nắng về sau, nghiền nát thành phấn, chỉ làm thành gia vị. Hơn nữa thần võ vương thích ăn cay đồ ăn, cho nên hắn thật đúng là không có phát giác đến khác thường. Theo thời gian trôi qua, thần võ vương một ngày không ăn Tô Lạc làm đồ ăn liền sẽ cảm thấy không được tự nhiên, cho nên Tô Lạc có nắm chắc, thần võ vương nhất định sẽ tướng chính mình dẫn vào thủ hộ tường ở trong. Nhưng là, gần kề chỉ là thay vào, lại là hoàn toàn không đủ. Nàng hiện tại cần phải hiểu phòng hộ tường bên trong kết cấu, chỉ có như vậy, nàng trở ra mới có thể rất nhanh triển khai hành động. Đương nhiên, trừ lần đó ra quan trọng nhất là, thần võ vương thực lực quá mạnh mẽ, dung nham thành chủ mặc dù suy yếu hóa, thực lực cũng phi thường khủng bố. Cho nên, biện pháp tốt nhất, tự là chế tạo thần võ vương cùng dung nham thành chủ ở giữa mâu thuẫn. Bây giờ nhìn lại, thần võ vương tuyệt đối trung thành với dung nham thành chủ, thế nhưng mà. Điều này chẳng lẽ tự là chân tướng sự tình sao? Cho dù đây là thật tương, Tô Lạc cũng muốn khiến nó biến thành biểu hiện giả dối. Tô Lạc một bên thi triển tài nấu nướng của nàng, một bên trong đầu rất nhanh hoàn thiện lấy kế hoạch của nàng. Đây là hạng nhất vô cùng kế hoạch khổng lồ, đủ để bị diệt một vị thành chủ cùng một vị thần võ vương kế hoạch. Cho nên mỗi chi tiết nàng đều phải cân nhắc tốt, nếu không, một cái không cẩn thận cũng sẽ bị lật bàn. Ngay tại Tô Lạc suy nghĩ thời điểm, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Tô công tử, ngoài cửa có người cầu kiến, người tới là Tử Lan. Nguyên bản Tử Lan là cũng bị diệt khẩu, nhưng là vì Tô Lạc, cho nên tánh mạng của nàng có thể bảo toàn. Kể từ đó, Tử Lan tựu chính thức cống hiến Tô Lạc. Ai, Tô Lạc cầm trong tay cuối cùng một đạo quá trình làm xong, tướng đồ ăn khởi nồi. Tướng chén đĩa đặt ở trong hộp cơm giao cho Tử Lan. Sở Thiểu Khanh, Sở gia nhị công tử, là hắn, Tô Lạc nội tâm đột nhiên hiện lên ra một cổ quái dị cảm xúc. Trước khi bởi vì muốn nhiễu loạn Sở Thiểu Khương, cho nên Tô Lạc cố ý nói đi một tí lời nói kích thích hắn, cái này trong đó có một ít là về Sở Thiểu Khanh. Đương nhiên sau đó, Tô Lạc lại để cho thần tài vương đi tướng chi tiết, tỉ mỉ hoàn thiện, miễn cho có người đi tra Sở Thiểu Khanh thời điểm điều tra ra nàng nói dối dấu vết để lại. Tô Lạc không nghĩ tới chính là Sở Thiểu Khanh vậy mà chính mình tìm tới, nàng phải gặp một lần Sở Thiểu Khanh, bởi vì có mấy lời, nàng phải chính miệng cáo chi. Ta đi tìm hắn, đem người phần này đồ ăn đưa đi cho thần võ vương. Đem làm Tô Lạc chứng kiến Sở Thiểu Khanh thời điểm, hắn đang bị người ngăn đón vào không được. Tiểu huynh đệ, chứng kiến Tô Lạc, Sở Thiểu Khanh rất kích động. Sở Thiểu Khanh trước khi muốn gặp thần võ vương một mặt đều như vậy gian nan, hiện tại muốn nhập thần võ vương một chuyến, tự nhiên khó càng thêm khó. Nếu như không phải có Tô Lạc tại, hắn thật đúng là vào không được. Tô công tử, người xem, cửa ra vào trông coi cổng bảo vệ trường nhìn xem Tô Lạc, trưng cầu ý kiến của nàng. Từ khi trước khi thần võ vương tướng đại thần quan cầu sau khi rời khỏi đây, thần võ vương phủ tự truyền ra một đạo khủng bố đồn đãi. Thần võ vương là vì Tô công tử, mới đưa đại thần quan ném ra bên ngoài. Hiện tại Tô Lạc tại thần võ vương phủ đó là có thể đi ngang. Tô Lạc tướng Sở Thiểu Khanh đưa đến nàng chỗ ở mình sân nhỏ. Tiểu huynh đệ, chứng kiến ngươi thật tốt quá. Sở Thiểu Khanh kích động nói, ngươi tại thần võ vương phủ như thế nào đây? Qua tốt chứ, có hay không bị người khi dễ? Thần võ vương tính tình âm tình bất định, thiết huyết thủ đoạn, giết người như ngóe. Ngươi nhất định qua vô cùng gian nan a. Sở Thiểu Khanh lôi kéo Tô Lạc, vô cùng chân thành nói, ta là tới cứu ngươi. Tô Lạc, cứu ta. Sở Thiểu Khanh cực chăm chú gật đầu, ngươi thu thập một chút, ta mang ngươi đi gặp thần võ vương, sau đó chúng ta lập tức ly khai. Tô Lạc, Cáp, Sở Thiều Khanh gặp Tô Lạc còn vẻ mặt mê mang, cực nghiêm túc nói, thần võ vương phủ không thể chờ đợi. Lại đãi xuống dưới hội có nguy hiểm tánh mạng, cho nên hiện tại chúng ta phải ly khai. Tô Lạc nhìn xem Sở Thiều Khanh, nguy hiểm gì? Sở Thiều Khanh hạ giọng, tại Tô Lạc bên tai nhỏ giọng mà nghiêm túc nói, nếu như không có suy đoán cái này ly hỏa thành, sắp đã đánh nhau. Tô Lạc, như thế nào đã đánh nhau? Ai cùng ai đánh nhau? Thần võ vương rốt cuộc là như thế nào giúp nàng xử lý chuyện này? Sở Thiều Khanh nhìn chung quanh một chút, Tô Lạc nói, ta bên này không có bị người giám thị, cũng không có người nào khác, có chuyện ngươi có thể nói. Sở Thiều Khanh gật đầu, vậy ta sẽ nói. Ta đã nói với ngươi, trong nhà của ta người để cho ta ly khai ly hỏa thành, ta nghe lén phụ thân cùng mẫu thân đối thoại mới biết được, cái này ly hỏa thành, sắp thời tiết thay đổi a. Đại chiến tướng lên, máu chảy thành sông, lật úp phía dưới thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Vì an toàn của ngươi để đạt được mục đích, ta hiện tại lập tức mang ngươi ly khai. Tô Lạc đại khái có thể đoán được thần tài vương như thế nào giúp nàng che lấp. Tướng Sở Thiều Khanh chi đi, thế nhưng mà thần tài vương đại khái như thế nào đều không nghĩ tới, Sở Thiều Khanh sẽ có những này đến tiếp sau, như thế không thành thục phương thức xử lý, không phải là cay độc thần võ vương làm được, hẳn là Trầm Thiếu. Tô Lạc, ngươi tìm đến ta, không có người ngăn đón ngươi. Ngăn đón nữa à, không chỉ có người ngăn đón, nhưng lại có một đám hắc y nhân muốn ta bắt đi, bất quá ta nắm chắc bài, thời khắc mấu chốt, ta lấy ra át chủ bài, đưa bọn chúng mê hoặc ở, sau đó bỏ chạy đến thần võ vương phủ tìm ngươi nữa à. Sở Thiều Khanh nói dương dương đắc ý, Tô Lạc, nàng biết nói, hiện tại thần tài vương bên kia có lẽ sắp điên a. Dù sao Sở Thiều Khanh tiến chính là thần võ vương phủ. Nếu là Sở Thiều Khanh dò hơi có chút ý, quả nhiên, đem làm Tô Lạc phóng Tiểu Phượng Hoàng đi tìm thần tài vương thời điểm, thần tài vương câu nói đầu tiên thì nói cho Tô Lạc, Sở Thiều Khanh tiến vào thần võ vương phủ. Tô Lạc, ta đã biết, thần tài vương thật có lỗi cực kỳ, thiếu chủ, đều là lão phu. Tô Lạc lông mày cao lại, ta biết không phải là ngươi, nhưng là thần tài vương, Trầm Thiếu còn quá trẻ. Thần tài vương, ta hiểu, ta hiểu. Thần tài vương cười khổ một tiếng, nguyên bản nhà mình cái này ngoại tôn nhìn xem là cực không tệ, có thể cùng thiếu chủ vừa so sánh với. Quả thực tựu là khác nhau một trời một vực, chỉ cảm thấy ngây thơ vô cùng. Sở Thiều Khanh gặp Tô Lạc không nói chuyện, một bộ lâm vào trong trầm tư bộ dáng, không khỏi càng sốt ruột, tiểu huynh đệ. Tiểu huynh đệ, Tô Lạc, Sở Thiều Khanh, kế tiếp lời nói của ta, người muốn nghe rõ ràng. Sở Thiều Khanh theo không gặp Tô Lạc như thế nghiêm túc qua, lúc này sửng sốt. Tô Lạc cực chăm chú nhìn xem hắn, người huynh trưởng Sở Thiều Khương, hắn. Không phải người thân ca ca. Sở Thiều Khanh trừng to mắt, gắt gao trừng mắt Tô Lạc, làm sao ngươi biết? Sở Thiều Khanh biểu lộ, tựa hồ không có nàng trong tưởng tượng như vậy khiếp sợ, hẳn là. Tô Lạc, ngươi sớm đã biết rõ Sở Thiều Khương không phải ngươi thân ca ca. Sở Thiều Khanh, là, rất sớm trước sẽ biết, phụ thân cũng là biết đến, trong nhà của chúng ta cái gạt mẫu thân mà thôi. Tô Lạc, ta đây sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện. Sở Thiều Khanh, cái gì? Tô Lạc, ngươi vị này huynh trưởng, hắn và thần võ vương mật báo, nói ta là gian tế. Cái gì? Sở Thiều Khanh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn sao có thể như vậy? Hắn bình thường không thích ta thì thôi, hắn như thế nào sẽ đối với ngươi? Hắn hiện tại người đâu, ta muốn tìm hắn lý luận đi. Tô Lạc, người đại khái là không có cơ hội tìm hắn lý luận. 10.962, chương 6.892, Bạch Y Tiên Tử. Cộng bí mật, Sở Thiều Khanh, vì cái gì? Tô Lạc, bởi vì hắn đã chết. Sở Thiều Khanh, cái gì? Tô Lạc ánh mắt không hề chớp mắt chằm chằm vào Sở Thiều Khanh, tướng trước khi chuyện phát sinh, nói cho Sở Thiều Khanh một cái giản lược bản. Sở Thiều Khanh sững sờ tại nguyên chỗ, chỉ cảm thấy đầu óc từng đợt mê muội. Ta ca hắn, Sở Thiều Khanh rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Tô Lạc vốn cho là hắn hội nhảy, hội vội vàng sao động, hội kích động, hội hoang mang lo sợ. Nhưng không có, Sở Thiều Khanh rất nhanh đã tiếp nhận cái này kết cục. Lần trước sau khi trở về, phụ thân nói cho ta biết muốn giết chuyện của ta, để cho ta làm quyết định muốn hay không diệt trừ hắn. Sở Thiều Khanh nhìn xem Tô Lạc, cười khổ một tiếng, lúc ấy ta quá mức nhân từ, nói một lần nữa cho hắn một lần cơ hội, không nghĩ tới hắn rõ ràng. Hắn rõ ràng ngược lại để đối phó ngươi rồi, bất cứ chuyện gì, hắn xông ta đến đều không có sao, nhưng hắn ngàn không nên vạn không nên hướng về phía ngươi đi. Cho nên hắn đã chết, tuy nhiên gián tiếp bởi vì ngươi mà chết, nhưng là tiểu huynh đệ, ngươi không muốn áy náy, hắn sớm đáng chết. Tô Lạc, ngươi không trách ta. Sở Thiều Khanh, ta làm sao có thể trách ngươi? Ta chỉ hận chính mình lúc trước quá ngu xuẩn, vậy mà mang ngươi đi Ngộ Kiến Các, cho ngươi lâm vào nguy hiểm như thế hoàn cảnh. Tô Lạc, Kỳ thật đi Ngộ Kiến Các, gặp phải Thần Võ Vương, lại tiến vào Thần Võ Vương phủ vốn chính là kế hoạch của nàng, nàng lợi dụng Sở Thiểu Khanh thiện lương, kết quả hiện tại còn Tô Lạc đời này đều không có như vậy thẹn với người. Nàng trong lòng âm thầm thề, đợi hết thảy sự tình kết về sau, nàng hội gấp bội trả lại cho Sở Thiểu Khanh. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc nội thất nhảy lên đi ra hai cái tiểu linh sủng. Một cái tiểu thần long, một cái tiểu phượng hoàng. Sở Thiểu Khanh lúc này đối đãi, hắn trừng mắt Tô Lạc, cái này cái tiểu thần long. Tô Lạc còn không có kịp phản ứng, Sở Thiểu Khanh đã kích động rồi, hắn xông đi lên một phát bắt được tiểu hắc long. Vốn dùng Sở Thiểu Khanh thực lực là bắt không được long tiểu hắc, nhưng giờ phút này long tiểu hắc rõ ràng ăn quá no, giơ lên một chân đều chậm quá, hận không thể trên mặt đất lăn. Cho nên Sở Thiểu Khanh tiến lên một tay liền đem nó chộp trong tay. Tô Lạc trong đầu như tốc độ ánh sáng giống như hiện lên một đạo linh cảm. Không đợi nàng bắt đến, tự chứng kiến Sở Thiểu Khanh dốc sức liều mạng tại xoa nắn long tiểu hắc trên người lông màu đen. Tô Lạc lập tức kịp phản ứng, long tiểu hắc cùng long tiểu bạch lớn lên là giống như đúc. Trước khi gặp phải Thác Bạt Lăng thời điểm, Tô Lạc dùng Bạch Y Tiên Nữ hiện thân cứu được Sở Thiểu Khanh, lúc ấy nàng mang theo đúng là tiểu thần long. Bạch sắc tiểu thần long, tiểu hắc long, thế nào lại là tiểu hắc long, tiểu bạch long? Sở Thiểu Khanh bất quá như vậy vừa hỏi. Tô Lạc đang muốn phủ nhận thời điểm, trong tay áo của nàng cút ra một chỉ ngủ mơ mơ màng màng tiểu bạch long, nó xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, nghi hoặc khó hiểu nhìn xem Sở Thiểu Khanh. Tô Lạc, nàng muốn long tiểu bạch một lần nữa nhét trở về đã không còn kịp rồi. Là ngươi, Sở Thiểu Khanh một lập tức đến long tiểu bạch, cầm trong tay long tiểu hắc một ném, lập tức hướng long tiểu bạch đánh tới. Tô Lạc, nàng vô ý thức tướng long tiểu bạch nhét vào trong không gian. Long tiểu bạch chứng kiến nhà mình chủ nhân cái kia trương nhíu mày mặt, đều không biết mình phạm sai lầm gì. Sở Thiểu Khanh, vừa rồi, vừa, Tô Lạc, ngươi nhìn lầm rồi. Sở Thiểu Khanh, ta không có nhìn lầm, vừa rồi tựu là có một cái tiểu bạch long, tựu là có, Tô Lạc, không có. Sở Thiểu Khanh khó có thể tin ánh mắt trừng mắt Tô Lạc, không hề chớp mắt trừng mắt. Đôi mắt của hắn kịch liệt co rút lại, bờ môi run rẩy, ngươi là nữ hài tử, ngươi tựu là Bạch Y Tiên Tử tỷ tỷ, ngươi, Tô Lạc nâng trán, sự tình làm sao lại khéo như vậy? Có thể hết lần này tới lần khác lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân, còn có Thịnh ông chủ còn cười vui âm thanh, Bạch Y Tiên Tử. Cái gì Bạch Y Tiên Tử? Thịnh ông chủ, Tô Lạc trong đầu đột nhiên nghĩ đến, trước khi Sở Thiểu Khương trước khi chết thế nhưng mà hô lên chính mình là Bạch Y Tiên Tử là công chúa, cái này. Tô Lạc vội vàng đem long tiểu hắc cùng tiểu phượng hoàng hướng chính mình trong tay áo một tàng, lạnh như băng con ngươi chằm chằm vào Sở Thiểu Khanh, hạ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, quên vừa rồi sự kiện kia, không muốn nói cho bất luận kẻ nào. Sở Thiểu Khanh cho tới bây giờ chưa thấy qua Tô Lạc thật tình như thế ngưng trọng biểu lộ, lúc này bị trấn trụ. Nha, mà lúc này, Thịnh ông chủ đã cười ha hả vào được. Hắn cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lạc, ánh mắt ngược lại rơi xuống Sở Thiểu Khanh trên người, đây không phải Sở Nhị Thiếu gia sao? Sở Nhị Thiếu gia, như thế nào có rảnh tới, thật sự là không có từ xa tiếp đón a. Thịnh ông chủ vừa nói khách khí lời nói, một bên đánh giá Sở Thiểu Khanh. Giờ phút này Sở Thiểu Khanh, hắn còn đắm chìm tại cực độ trong lúc khiếp sợ. Tiểu huynh đệ, Bạch Y Tiên Tử, tình nhân trong mộng, tiểu huynh đệ, cả người hắn đều là mộng, cả người đều là sửng sốt. Thẳng đến Thịnh ông chủ hô ba lượt, hắn mới mở mịt nhìn qua Thịnh ông chủ. Tô Lạc nâng trán, cảm giác, cảm thấy Sở Thiểu Khanh là cái cự đại lỗ thủng. Ta là tới mang, Sở Thiểu Khanh lời nói còn chưa nói lời nói, Tô Lạc tiếp tiếp lời nói, hắn là mang thứ đồ vật đến xem ta đấy, sợ ta tại Thần Võ Vương phủ qua không tốt, bị người khi dễ. Ha ha ha, Thịnh ông chủ cười ra tiếng, hiện tại chúng ta Thần Võ Vương phủ, ai dám khi dễ chúng ta Tô tiểu công tử à? Nâng tại lòng bàn tay đều không đủ. Sở Nhị Thiếu gia, người cứ yên tâm đi. Sở Thiểu Khanh, hắn thật sự là không biết trả lời như thế nào. Tô Lạc cười nói, hắn lo lắng ta qua không tốt, còn muốn ta mang cách Thần Võ Vương phủ. Thịnh ông chủ cười lên ha hả. Sở Thiểu Khanh giờ phút này rốt cục tướng Bạch Y Tiên Tử chuyện này tiêu hóa một ít, nhưng là gần kề cái tiêu hóa một ít. Ánh mắt của hắn trừng mắt Tô Lạc, cách ống tay áo cầm lấy tay nàng nói, theo ta đi. Nàng là cô nương gia, hay là như thế tuyệt mỹ cô nương? Làm cho nàng một người dừng lại ở cái này khủng bố Thần Võ Vương phủ, hắn như thế nào cam lòng cho. Thịnh ông chủ ánh mắt quái dị nhìn xem Sở Thiểu Khanh. Tô Lạc biết nói, nếu là lại để cho Thịnh ông chủ xem tiếp đi, một khi hắn sinh ra hoài nghi. Tô Lạc đối với Thịnh ông chủ cười khổ, không biết Thịnh ông chủ lần này tới, có thể là có chuyện. Thịnh ông chủ gật đầu, người dọn dẹp một chút, ba ngày sau chúng ta muốn đi ra ngoài. Đi ra ngoài, Tô Lạc nghi hoặc, Thịnh ông chủ gật đầu, đại khái cần chừng một tháng thời gian, người đơn giản thu thập hạ là tốt rồi. Nói xong, Thịnh ông chủ nhìn Sở Thiểu Khanh một mắt, cười nói, Sở nhị thiếu gia, không bằng để cho ta cùng ngươi đi ra ngoài. Sở Thiểu Khanh như thế nào chịu? Hắn lắc đầu, ta muốn dẫn nàng đi, nàng không thể ở tại chỗ này, càng không thể với các ngươi đi vào phòng hộ tường. Sở nhị thiếu gia còn biết phòng hộ tường à? Cái kia chắc hẳn cũng biết thành chủ đại nhân bí mật rồi. Thịnh ông chủ nguyên bản giơ lên bước đã nghĩ chạy đi, nhưng là nghe được Sở Thiểu Khanh những lời này, lúc này dừng bước. Tô Lạc nội tâm lột bột một chút, cái này Sở Thiểu Khanh, muốn xấu nàng đại sự a. Tô Lạc ra vẻ nghi hoặc, phòng hộ tường, chúng ta muốn vào phòng hộ tường, còn có thành chủ đại nhân bí mật gì? Sở Thiểu Khanh trừng mắt Tô Lạc, giả trang cái gì, lúc trước hắn cũng đã có nói, thành chủ đại nhân rất nhanh sẽ tiến vào suy yếu kỳ. Tô Lạc cũng trừng mắt Sở Thiểu Khanh, chương 6893, thật có lỗi, ta đã kết hôn cộng thỉnh ngươi không muốn yêu thích ta. Tô Lạc quay đầu lại nhìn Thịnh ông chủ một mắt, ta cùng hắn còn có chút sự tình muốn nói, đợi chút nữa ta tiến đưa hắn đi ra ngoài. Thịnh ông chủ gật gật đầu, lời nói hắn đã dẫn tới, kế tiếp cũng sẽ không hắn sự tình. Vì vậy, hắn rung đùi đắc ý liền đi ra ngoài. Hắn một bên đi ra ngoài, một bên trong nội tâm tiếc nuối cực kỳ. Một tháng này, ta có thể ăn cái gì nha? Nếu không, ta cũng nghĩ biện pháp trà trộn vào đây. Thịnh ông chủ nghĩ như vậy lấy, mà giờ khắc này Thần Võ Vương, lông mày có chút nhào lên. Hắn cũng không nghĩ tới, thành chủ đại nhân vậy mà hội sớm tiến vào suy yếu kỳ. Hắn ngược lại là muốn đối phó Thần Tài Vương, có thể hết lần này tới lần khác. Thần Tài Vương người này như cá trạch đồng dạng, trượt không nương tay, hắn vậy mà không tại Ly Hỏa Thành. Thần Võ Vương cảm giác, cảm thấy, Thần Tài Vương đã biết ít đồ. Thành chủ đại nhân cho mệnh lệnh của hắn là, tạm thời trước mặc kệ Thần Tài Vương, chờ bọn hắn xuất quan nói sau. Thần Võ Vương không thể không tiếp nhận mệnh lệnh này, cho nên cái này 3 ngày thời gian, hắn muốn toàn lực chuẩn bị hắn tiến vào phòng hộ tường sau đích quân chính đại sự. Đây hết thảy, hắn đều giao cho đệ đệ của mình quản. Không cần bao lâu, chống đỡ một tháng sau, chờ hắn đi ra là được. Mà giờ khắc này, Tô Lạc thì không ngại nhìn xem Sở Thiểu Khanh, người rốt cuộc muốn tùy hứng tới khi nào. Sở Thiểu Khanh, ta tùy hứng, ta là vì giúp ngươi a. Tô Lạc, ngươi không phải đang giúp ta, ngươi là ở hại ta. Sở Thiểu Khanh, ta làm sao lại hại ngươi rồi? Ngươi đến cùng có biết hay không Thần Võ Vương phủ có nhiều đáng sợ? Thần Võ Vương giết người không chớp mắt. Tô Lạc gật đầu, ta biết nói. Sở Thiểu Khanh, ngươi đến cùng có biết hay không, ngươi tùy thời đều sẽ không toàn mạng. Tô Lạc, ta biết nói. Sở Thiểu Khanh, vậy ngươi vì cái gì còn không đi? Tô Lạc, ta thiên tân vạn khổ trà trộn vào đến, tại sao phải đi? Cái gì? Sở Thiểu Khanh thực bị Tô Lạc khiếp sợ đã đến, ngươi. Tô Lạc chăm chú nghiêm túc nhìn xem Sở Thiểu Khanh, một chữ dừng lại nói, đúng vậy, là tự chính mình xếp đặt thiết kế tiến vào Thần Võ Vương phủ, thật xin lỗi, ta lợi dụng ngươi. Thập, cái gì? Sở Thiểu Khương chết đối với Sở Thiểu Khanh đả kích đều không có Tô Lạc những lời này đại. Hắn thật vất vả phát hiện, nguyên đến chính mình tiểu huynh đệ, tự là mình tâm tâm niệm niệm tình nhân trong mộng, ngay tại hắn dùng là cái thế giới này dùng mỹ hảo đợi hắn lúc, rồi lại bị trọng xét đánh qua. Là, vì cái gì? Sở Thiểu Khanh lui về phía sau một bước, cặp kia bị thương đôi mắt. Nhìn qua Tô Lạc lắc đầu, cười khổ một tiếng, ta muốn tiềm phục tại Thần Võ Vương bên người, sau đó, giết hắn đi. Ngươi cùng hắn có cửu oán, huyết hải thâm cừu, Sở Thiểu Khanh chính mình não bổ. Tô Lạc ngược lại là muốn nói cho Sở Thiểu Khanh chân tướng, nhưng là thân thế của nàng quá mức trọng yếu, phía sau nàng là cả Kim Ô Đường, nàng khả dĩ cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn, thế nhưng mà nàng làm sao dám cầm toàn bộ Kim Ô Đường đến đánh bạc. Nếu như nàng dám nói cho Sở Thiểu Khanh chân tướng, một giây sau, Giang quản gia tựu sẽ giết Sở Thiểu Khanh diệt khẩu, tuyệt đối. Nghĩ vậy, Tô Lạc hít sâu một hơi, xem như thế đi. Sở Thiểu Khanh, ta cùng ngươi. Tô Lạc cáp, Sở Thiểu Khanh cách ống tay áo cầm chặt Tô Lạc tay, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Ngươi muốn giết ai, ta cùng ngươi giết ai. Tô Lạc có thể rõ ràng cảm giác được, nàng toàn bộ không gian đều tại bạo động. Đổ mồ hôi, nàng như thế nào đã quên, không gian của nàng ở bên trong, còn có một vũ trụ siêu cấp vô địch đại giấm chua vạc. Xoát một tiếng, Tô Lạc tranh thủ thời gian bỏ qua Sở Thiểu Khanh tay. Sở Thiểu Khanh ngẩn ngơ tại chỗ. Ngươi, Sở Thiểu Khanh khó có thể tin trừng mắt Tô Lạc, ngươi. Vì cái gì, hắn cảm giác đến, tiểu huynh đệ của hắn tại cự tuyệt hắn. Tô Lạc khục khục hai tiếng, thật có lỗi, ta đã kết hôn. Sở Thiểu Khanh, Tô Lạc nói ra 3 chữ kia về sau, nàng cái kia giống như bạo tạc nổ tung không gian mới dần dần bình phục lại, giống nhau Nam Cung Lưu Vân tâm tình. Ngươi, đã kết hôn hả? Sở Thiều Khanh chỉ cảm thấy toàn bộ linh hồn đều bị rút đi rồi, cả người lung la lung lay, cơ hồ muốn đứng thẳng bất trụ. Tô Lạc chăm chú ngưng mắt nhìn Sở Thiều Khanh, gật đầu, thật có lỗi, ta đã kết hôn. Hắn là ai, tên kia là ai, ngươi lại để cho hắn đứng ra, ta muốn tận mắt nhìn đến mới tin tưởng, bằng không thì ta không tin. Sở Thiều Khanh hướng Tô Lạc gào rú, Tô Lạc nhíu mày, Sở Thiều Khanh quá kích động, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ tướng cái này tòa sân nhỏ thiết một cái kết giới, để tránh thanh âm truyền lại đi ra ngoài, rước lấy phiền toái không cần thiết. Nhưng là, thần võ vương phủ cao thủ nhiều như mây, thần võ vương lại là Ly Hỏa Thành trừ thành chủ bên ngoài đệ nhất cường giả. Nàng kết giới có thể cách trở được rồi sao? Tô Lạc rất là đau đầu, Ly Hỏa Thành có thể không thành công, đang mang Nam Cung Lưu Vân thân thể, cho nên Tô Lạc quyết không cho phép thất bại. Người ngăn cản giết người, Phật ngăn cản giết Phật, cho nên, Sở Thiều Khanh trong mắt Tô Lạc, lập tức diện mục ngưng trọng lên. Sở Thiều Khanh, ngươi dùng cái gì tư cách đến chất vấn ta? Tô Lạc theo dõi hắn, một chữ dừng lại, vô cùng chân thành nói, ta một mực đem ngươi là bằng hữu. Sở Thiều Khanh, ta, Tô Lạc, vâng, ta xác thực che giấu một điểm bí mật, nhưng đó là ta chuyện của mình, ta có tất yếu nhất định phải hướng ngươi giải thích sao? Sở Thiều Khanh, ta, Tô Lạc, ta đã cứu mạng của ngươi, kết quả ngươi lại muốn xấu chuyện ta, ngươi muốn làm lấy oán trả ơn Bạch Nhãn Lang sao, khinh bỉ sao? Sở Thiều Khanh, ta không có, ta chỉ là muốn đối với ngươi tốt, ta, Tô Lạc, tự chính mình nhận định tốt, mới là thật tốt, người khác cho rằng đối với ta tốt, đó là người khác dụng tâm kín đáo. Sở Thiều Khanh, trong lòng ngươi muốn cái gì, đừng cho là ta không biết. Sở Thiều Khanh sắc mặt xích hồng, Tô Lạc nội tâm là áy náy, nàng biết đạo mình ở tổn thương một mảnh thiệt tình, nhưng là, trong lòng hắn có chừng thân sơ, có ưu tiên danh sách xếp đặt. Nàng thừa nhận chính mình không có đại công vô tư, nàng thừa nhận chính mình vô cùng ích kỷ, tại nàng sắp xếp ở bên trong, đời này là tối trọng yếu nhất tựu là Nam Cung Lưu Vân, bất luận cái gì muốn quấy nhiễu nàng cứu Nam Cung Lưu Vân người, nàng đều không chút lưu tình. Trước kia Nam Cung Lưu Vân là như thế đối với nàng, hiện tại nàng cũng là như thế đối với hắn. Trên cái thế giới này, chưa từng có vĩnh viễn cố gắng, chỉ có ngang nhau trả giá. Sở Thiều Khanh kinh ngạc nhìn qua Tô Lạc, tiểu huynh đệ tốt hung a. Tô Lạc nhìn xem Sở Thiều Khanh, chậm rãi thở dài, người thiếu niên tâm sự, người trăm mối lo, người mối tình đầu. Cái kia đều là của ngươi sự tình, thậm chí ta muốn nói cho ngươi là, ngươi ưa thích không có quan hệ gì với ta. Sở Thiều Khanh, sao có thể như vậy đả thương người? Vì cái gì, tại sao phải như vậy quyết tuyệt, một điểm cơ hội đều không để cho hắn lưu sao? Tô Lạc chăm chú gật đầu, ngươi không có bất kỳ cơ hội, thỉnh ngươi buông tha cho. Sở Thiều Khanh, hắn không thể không xem qua người khác tình tình yêu yêu, nhà người ta cự tuyệt thời điểm, đều là nói chuyện lưu một nửa, véo đều không bóp chết, cho đối phương một chút hy vọng. Thế nhưng mà tiểu huynh đệ, quá, tuyệt, tình, rồi, a, Tô Lạc, ta biết đạo cái này rất tuyệt tình, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, không có bất kỳ hy vọng sự tình, người cũng đừng có lãng phí thời gian. Chương 6894, ta Tô Lạc làm việc, cho tới bây giờ chỉ cầu không thẹn với lương tâm cộng lại một lần dò xét. Tô Lạc hoàn toàn có thể dùng dễ nghe lời nói ổn định Sở Thiều Khanh, nhưng là nàng không muốn làm cho hắn có mang một tia hy vọng. Bởi vì người, một khi đã có một tia hy vọng, sẽ chính mình não bổ thành vừa ra tuồng, đã bị tổn thương hội càng sâu. Cùng hắn như thế, chẳng ngay từ đầu tự kiên quyết cự tuyệt. Sở Thiều Khanh cũng là có tính tình, bị Tô Lạc như vậy kiên quyết cự tuyệt, hắn ngạo khí cũng nổi lên. Tốt, ta Sở Thiều Khanh về sau vĩnh viễn đều sẽ không thích ngươi rồi. Nói xong, Sở Thiều Khanh nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Nhìn xem Sở Thiều Khanh rời đi, Giang quản gia hạ xuống Tô Lạc trước mặt, thiếu chủ, xin lỗi. Tô Lạc mím môi, nàng biết đạo Giang quản gia ý tứ của những lời này. Hắn là muốn đem Sở Thiều Khanh nhốt lại, một mực đợi đến lúc chuyện này chấm dứt. Bởi vì Sở Thiều Khanh đã biết Bạch Y tiên tử, nếu là rơi vào thần võ vương trong tay, Tô Lạc là Lạc công chúa chuyện này tất nhiên cho hấp thụ ánh sáng, đến lúc đó sẽ dính dấp đến toàn bộ Kim Ô đường. Giang quản gia, thiếu chủ, Tô Lạc nâng trán, ngài đi thôi. Nàng vừa rồi sở dĩ như vậy quyết tuyệt, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là, nàng muốn đem Sở Thiều Khanh khí đi. Bởi vì Sở Thiều Khanh nếu như không đi, bị ở lại thần võ vương phủ đối với nàng mà nói, cản tay quá lớn, nàng quả thực nửa bước khó đi. Huống chi, vạn nhất hắn phát hiện một điểm thần võ vương phủ bí mật, tuyệt đối sẽ như hắn ca ca đồng dạng bị diệt khẩu. Cho nên, Tô Lạc là cố ý chọc giận đi Sở Thiều Khanh. Hy vọng hắn về sau có thể suy nghĩ cẩn thận. Tô Lạc xoa xoa mi tâm, hừ, trong không gian truyền đến một đạo trùng trùng điệp điệp tiếng hừ lạnh. Tô Lạc, nàng đã quên, nàng trong không gian còn có một vị ngạo kiều tiểu tổ tông cần lừa. thật vất vả đợi Tô Lạc lừa tốt rồi, Nam Cung Lưu Vân vừa ra tới, Giang quản gia tựu mang cho nàng một cái thật không tốt tin tức. Sở Thiều Khanh không thấy, cáp, Tô Lạc dùng ánh mắt quái dị trừng mắt Giang quản gia, không thấy hả? Như thế nào không thấy hả? Giang quản gia cái kia trương đã từng mặt nghiêm túc nổi lên hiện một vòng màu sắc trang nhã, bị người bắt. Tô Lạc nội tâm lột bột một chút, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Biết là ai sao? Giang quản gia, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Tô Lạc xoa xoa mi tâm, cái này Sở Thiều Khanh a. Không biết hắn có thể hay không có nguy hiểm tánh mạng. Giang quản gia trừng mắt Tô Lạc, chuyện cho tới bây giờ, thiếu chủ chỉ quan tâm tánh mạng hắn có hay không nguy hiểm. Hắn biết quá nhiều, Giang quản gia từ vừa mới bắt đầu tựu là chủ trương giết Sở Thiều Khanh diệt khẩu, là thiếu chủ, không quả quyết. Tô Lạc, Giang quản gia chưa từng có như giờ khắc này như vậy răn dạy Tô Lạc. Cho tới bây giờ, hắn đều là dùng thưởng thức mà kinh diễm ánh mắt nhìn nhà mình thiếu chủ. Tô Lạc, bất kể là ai bắt đi Sở Thiều Khanh, ta tin tưởng hắn. Giang quản gia, thiếu chủ, đừng quên, ngài sau lưng là cả Kim Ô Đường. Tô Lạc cũng là lần đầu tiên cùng Giang quản gia lý niệm phát sinh khác nhau. Nàng chằm chằm vào Giang quản gia, vô cùng chăm chú, ta Tô Lạc làm việc, cho tới bây giờ chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Giết hay không người, Tô Lạc cân nhắc chuẩn tắc là lương tâm của mình. Giang quản gia không lời nào để nói. Tô Lạc tận lực đi tìm A. Ngày thứ hai, Thịnh ông chủ nói cho Tô Lạc, đi vào phòng hộ tường về sau, không cho phép khởi lò, không cho phép minh hỏa. Tô Lạc cáp, Thịnh ông chủ cười khổ xoa xoa mi tâm, ngươi đừng như vậy xem ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này trận chiến, trước kia cũng không những quy củ này. Tô Lạc nhưng trong lòng hiển hiện một vòng vẻ nghi hoặc. Không cho phép khởi lò, không cho phép minh hỏa, nhưng nơi này không phải Ly Hỏa Thành sao, dưới đáy không phải nham thạch nóng chảy biển sao, minh hỏa đều không cho phép dùng, ở trong đó, tất có kỳ quặc. Tô Lạc sờ lên cằm, cái này làm đồ ăn, thật có chút khó khăn. Thịnh ông chủ cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lạc, xác thực khó làm, bất quá, người có biện pháp, vậy sao? Tô Lạc, nếu như ta nói không có biện pháp, Thịnh ông chủ nhìn xem Tô Lạc, cười nói, vậy ngươi nhưng là không còn biện pháp đi theo đi phòng hộ lâu rồi. Tô Lạc trên mặt ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, thật vậy chăng? Ta thật sự khả dĩ không cần theo vào đi không? Thịnh ông chủ im lặng, ngươi tin. Tô Lạc lắc lắc mặt, nếu như ta nói ta cũng không muốn đi vào. Tô Lạc trong tay áo long tiểu hắc im lặng nhìn lên trời, không muốn đi vào. Thịnh ông chủ diễn kịch là tuyệt đối diễn bất quá Tô Lạc, cho nên hắn bị Tô Lạc đùa nghịch xoay quanh, cuối cùng chỉ có thể cười khổ nói, Tô tiểu huynh đệ cũng đừng nói nở nụ cười, ngươi là nhất định phải đi vào. Tô Lạc chằm chằm vào Thịnh ông chủ, nàng biết đạo Thịnh ông chủ tại thăm dò nàng, rõ ràng trước khi bởi vì Sở Thiều Khương sự tình, Thần Võ Vương đã hủy bỏ đối với nàng hoài nghi, vì sao hiện tại lại lần nữa thăm dò nàng, chẳng lẽ là bởi vì Sở Thiều Khanh? Nghĩ đến Sở Thiều Khanh mất tích, Tô Lạc lông mày có chút nhào lên. Giang quản gia cùng Thần Tài Vương đều muốn nàng mau rời khỏi Thần Võ Vương phủ, thế nhưng mà Tô Lạc lại không muốn. Nếu như hiện tại nàng rời khỏi, vậy thất bại trong gang tấc. Những ngày này nàng tại Thần Võ Vương phủ cũng không phải là bạch đãi. Nàng làm sự tình, dưới chôn phục bút, người khác đoán cũng đoán không được. Nghĩ vậy, Tô Lạc chợt cười, không khai sáng hỏa cũng không phải không được, bất quá ta cần đi ra ngoài một chuyến, mua vài món đồ. Có thể cần ta cùng ngươi? Thịnh ông chủ cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc lắc đầu, không cần, tự chính mình đi là được rồi. Bình thường thời điểm, Thịnh ông chủ nhất định sẽ thịnh tình tương bồi, nhưng là giờ phút này trên mặt hắn lại chỉ lộ ra một vòng cười khổ, nếu như thế. Vậy ngươi mang lên Tử Lan cùng một chỗ a? Tô Lạc đáp ứng, Tô Lạc rất dễ dàng tựu ra Thần Võ Vương phủ. Hơn nữa bên người chỉ có Tử Lan một người tương bồi, đây đối với Tô Lạc lớn như vậy chù mà nói, là khó có thể tưởng tượng. Ra Thần Võ Vương phủ về sau, Tử Lan trong miệng liên tục lấy làm kỳ, vẻ mặt kinh hỉ. Tô Lạc thuận miệng hỏi, cái này có cái gì kỳ quái sao? Tử Lan khó giấu vẻ kích động, tiến vào Thần Võ Vương phủ, đời này cũng đừng nghĩ lấy đi ra, không nghĩ tới. Chúng ta rõ ràng còn có đi ra một ngày, thế giới bên ngoài, thật náo nhiệt a. Tô Lạc, đi vào cũng đừng nghĩ đi ra. Tử Lan ý thức được tự ngươi nói lỡ miệng, vội vàng che miệng nói, ách. Cũng không phải tất cả mọi người không thể ra đến, nhị lão gia có thể tự do xuất nhập. Nhị lão gia chỉ chính là Ngộ Kiến Các Thịnh ông chủ. Tô Lạc ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, khóe miệng giơ lên một vòng có chút đường cong. Đi thôi, chúng ta đi mua đồ, mua xong thứ đồ vật sau còn phải về phủ nấu, thời gian thế nhưng mà rất nhanh. Tử Lan, vâng, Tô Lạc mang theo Tử Lan, trực tiếp hướng náo nhiệt nhất Đông Đại Phố mà đi. Đông Đại Phố có một nhà lớn nhất điều hòa cửa hàng. Các loại nguyên liệu nấu ăn, Thần Võ Vương phủ đâu có, nhưng điều hòa liệu, Thần Võ Vương phủ tự bị không đồng đều toàn bộ. Tô Lạc tướng tờ đơn giao cho Tử Lan, làm cho nàng cùng trưởng quầy câu thông đi, mà chính nàng tại chắp tay dạo bước, thời gian dần qua đánh giá nhà này cửa hàng. Thông qua trên quầy cái kia từng đạo phản quang, Tô Lạc chứng kiến góc đường chợt lóe lên thân ảnh, khóe miệng giơ lên một vòng có chút đường cong. Người khác có lẽ đoán không được, nhưng là Tô Lạc nội tâm rất rõ ràng, lần này hẳn là thần võ vương đối với thân phận nàng lại một lần dò xét. Cho rằng nàng hội thừa dịp lần này khó được đi ra ngoài cơ hội, cùng người truyền lại tin tức sao? Tô Lạc trong nội tâm âm thầm buồn cười. Chương 6895, xung đột cộng trùng hợp như vậy. Cũng thế, nếu như nàng là thần võ vương khả năng cũng sẽ biết xếp đặt thiết kế một cái cơ hội như vậy, dẫn xà xuất động. Bởi vì, thần võ vương phủ quản lý quá nghiêm khắc, một con ruồi đều phi không xuất ra đi, nếu như nàng thật sự là gian tế nhất định sẽ thừa dịp lần này cơ hội khó được, đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Hơn nữa, lần này ra ngoài là Tô Lạc chủ động đề, thần võ vương xác thực cài đặt không ít mồi nhử, nói thí dụ như, hắn tại trong thư phòng cố ý thả giả dối thư tín các loại, có thể Tô Lạc hết thảy không có mắc lừa. Kỳ thật nếu như không có Sở Thiểu Khanh xuất hiện, thần võ vương thật sự sẽ không đối với nàng có bất kỳ hoài nghi. Sở Thiểu Khanh có thể hay không trong tay thần võ vương? Nếu như trong tay hắn, cái kia bị hỏi bao nhiêu? Tô Lạc trong nội tâm nhưng thật ra là không có ngọn nguồn. Bất quá, nàng có một chỉ có thể đủ tại thế giới dưới lòng đất qua tự nhiên tiểu Phượng Hoàng, đây là Tô Lạc ưu thế, cũng là đến bây giờ đều không có thả ra át chủ bài. Rất nhanh, Tử Lan tướng nàng tờ đơn thượng đồ vật mua đủ. Công tử, chúng ta còn cần mua mấy thứ gì đó sao? Tử Lan tò mò nhìn Tô Lạc, Tô Lạc lắc đầu, những này đồ gia vị còn cần nấu, thời gian mau chóng gấp, chúng ta cũng đừng có tại bên ngoài nhiều chậm trễ, trực tiếp hồi phủ. Nói xong, Tô Lạc dẫn đầu đi ra cửa hàng. Có thể Tô Lạc một chân còn hoàn toàn bước ra cửa hàng, trước mặt tựu đi tới một người. Vị này không phải trong truyền thuyết Tô Đại Công Tử sao? Như thế nào, Tô Đại Công Tử vậy mà tự mình đến nhà của ta mua đồ? Người này, Tô Lạc nhận thức, không chỉ có nhận thức, nhưng lại phát sinh qua mâu thuẫn. Hắn không phải người khác, đúng là Lôi Tiệp Báo. Lúc trước Trượt Tuyết lúc, lặp đi lặp lại nhiều lần bại bởi Tô Lạc Lôi Tiệp Báo. Tô Lạc lườm Lôi Tiệp Báo một mắt, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nàng không muốn để ý tới Lôi Tiệp Báo, cho nên chuẩn bị quay người rời đi. Thế nhưng mà, Lôi Tiệp Báo lại không định buông tha nàng. Lôi Tiệp Báo trong tay phiến tử mở ra, một bộ công tử phóng đãng ca diễn xuất, tản mạn đi đến Tô Lạc trước mặt, ngăn lại nàng tiến lên chi lộ. Nhìn một cái chúng ta Tô Đại Công Tử, cái này mua là vật gì à? Đây không phải hoa tiêu, hồi hương, mù tạc, đây đều là gia vị à? Lôi Tiệp Báo dùng một loại cực độ khoa trương ngữ khí cùng thần sắc, quái dị hơn nữa đùa cợt ánh mắt nhìn Tô Lạc, ngươi tự mình làm đồ ăn à? Tử Lan lông mày lạnh nhăn, đứng ra, vị công tử này, chúng ta là thần võ vương phủ, ngài có gì chỉ giáo? Thần võ vương phủ bốn chữ, xác thực dọa người, Lôi Tiệp Báo thật đúng là bị bốn chữ này hù dọa rồi. Thần võ vương phủ, Lôi Tiệp Báo lui về phía sau một bước, các ngươi là thần võ vương phủ. Tử Lan xuất từ thần võ vương phủ, trên người kèm theo cảm giác về sự ưu việt, chứng kiến Lôi Tiệp Báo lui về phía sau một bước. Nàng chợt cười lạnh một tiếng, đúng vậy, chúng ta là thần võ vương phủ, hiện tại thỉnh ngươi mở ra. Thần võ vương phủ xác thực không thể trêu vào, bất quá. Lôi Tiệp Báo ánh mắt lại lạc đến Tử Lan trong tay mang theo điều hòa liệu thượng. Giờ phút này, bởi vì Lôi Tiệp Báo cố ý thanh âm dơ lên, hấp người dẫn đường ngừng chân quan sát, cho nên. Hiện ở chung quanh thật đúng là vây quanh một vòng người xem, bọn hắn đều hiếu kỳ nhìn xem mọi người. Nhiều người như vậy nhìn xem, nếu là xám xịt ly khai. Vậy hắn Lôi Tiệp Báo về sau còn có mặt đáng nói sao? Bên cạnh hắn đi theo Hạ Lâm tiến lên một bước, hạ giọng đối với hắn thì thầm một phen, thần võ vương phủ quanh năm chiêu đầu bếp. Lôi Tiệp Báo vỗ đầu một cái, vị này Tô Tiểu Công Tử nguyên bản bất quá là một cái không rõ lai lịch người xứ khác, bất quá là Sở Thiểu Khanh bên người một cái tiểu tùy tùng, hắn dựa vào cái gì nhảy lên trở thành thần võ vương phủ người. Tựu chỉ có một giải thích, ngươi là thần võ vương phủ đầu bếp, Lôi Tiệp Báo chằm chằm vào Tô Lạc. Tử Lan tại thần võ vương phủ tuy nhiên là cái không có ý nghĩa hạ nhân, nhưng là đã ra thần võ vương phủ, nàng cảm giác về sự ưu việt lại 10 phần. Gặp Lôi Tiệp Báo ăn ăn không cho, nàng tức giận nói, đầu bếp làm sao vậy? Tô Tiểu Công Tử là chúng ta thần võ vương phủ tốt nhất đầu bếp. Thật đúng là đầu bếp, Lôi Tiệp Báo gắt gao trừng mắt Tô Lạc không nói tiếng nào, không nói tiếng nào tựu là chấp nhận. A ha ha ha ha ha, Lôi Tiệp Báo cười nhanh phun ra đến, hắn ôm bụng, ai yêu, ta cái này bụng. Cười ta đây nhanh giật giật lấy. Tô Lạc im lặng nhìn xem Lôi Tiệp Báo. Phải biết rằng, lần này nàng đi ra ngoài đến, tựu là diễn một hồi, lại để cho thần võ vương biết đạo nàng chưa cùng ngoại giới câu thông, nàng không phải gian tế, cho nên nàng chuẩn bị đi ra một chuyến không gây bất cứ phiền phức gì rất nhanh quay lại. Thế nhưng mà, không chịu nổi nàng tựu là cái trêu chọc phiền toái thể chất. Nàng không tìm phiền toái, có thể phiền toái sẽ chủ động đến trêu chọc nàng a. Tô Lạc nội tâm cười khổ, nàng giơ lên bước muốn đi. Nếu như tiếp tục cùng Lôi Tiệp Báo tiếp xúc xuống dưới, vị này đáng thương Lôi Tiệp Báo đồng học, sợ là cũng bị từ đầu tới đuôi tra rõ. Thậm chí sẽ liên lụy đến Lôi gia. Thế nhưng mà, không đợi Tô Lạc đi đến hai bước, Lôi Tiệp Báo lần nữa ngăn lại Tô Lạc. Đứng lại, ta cho ngươi đi rồi chưa? Tô Lạc im lặng nhìn hắn một cái, có việc. Lôi Tiệp Báo từ trên xuống dưới đánh giá Tô Lạc, ánh mắt mang theo vẻ đùa cợt, ta còn tưởng rằng ngươi nhiều lợi hại, còn tưởng rằng ngươi thật sự là Trung ương Đế quốc Tô gia đệ tử, lại không nghĩ rằng, ngươi rõ ràng đi làm đầu bếp. Tô Lạc liếc mắt nhìn hắn, ngươi để cho hay không khai mở, Tô Lạc có chút phiền. Lôi Tiệp Báo chào phúng, ta chính là không để cho mở, ngươi muốn như nào? Tô Lạc trong lòng có chút không vui, nếu là trì hoãn nữa xuống dưới. Càng khó tại thần võ vương trước mặt chứng minh trong sạch của nàng. Hết lần này tới lần khác lúc này, một đạo tiếng bước chân có xa đến gần. Đem làm hắn đi tới lúc, ở đây tất cả mọi người ngược lại rút một luồng lương khí. Trầm Úc, Tô Lạc lần này tới cũng không có cùng thần tài vương thông khí, mà bây giờ, nàng cùng Trầm Thiếu mặt đối mặt mà đứng, chung quanh cũng không có thiếu thần võ vương phủ ám vệ. Đây mới là thật sự chập choạng, phiền, rồi. Tô Lạc rất muốn tông cửa xông ra, thế nhưng mà Trầm Thiếu vẫn đứng ở Tô Lạc trước mặt, bình tĩnh chằm chằm vào nàng. Lôi Tiệp Báo chứng kiến Trầm Thiếu, nội tâm lộp bộp một chút. Hắn không có quên, trước khi Trầm Thiếu thế nhưng mà cùng vị này Tô họ thiếu niên vũng hố chính mình. Cho nên Trầm Thiếu lần này còn phải giúp cái này họ Tô. Mà giờ khắc này Trầm Thiếu, hắn nhìn xem Tô Lạc ánh mắt, vô cùng chi phức tạp. Hắn nhớ rõ lần thứ nhất gặp Tô Lạc thời điểm, là ở Trượt Tuyết Tràng, ngay lúc đó hắn, gần kề chỉ là Sở Thiểu Khanh bên người tiểu tùy tùng mà thôi. Lần thứ hai gặp mặt là ở Thần Võ Vương Phủ, cái kia một lần, hắn chữa cho tốt ông ngoại bệnh, ngoài chân công cùng thế hệ đối đãi, lại để cho hắn khiếp sợ. Lần thứ ba hiện tại, lần nữa gặp mặt, Trầm Thiếu lại biết hắn càng nhiều nữa thân phận, hắn dùng lực lượng một người, quấy nhiễu Thần Võ Vương đối với Thần Tài Vương Phủ bị diệt. Người này, hắn quả thực là thần. Tô Lạc chứng kiến Trầm Thiếu trong đôi mắt ẩn chứa thâm ý, nội tâm lộp bộp một chút. Không tốt, Thần Tài Vương nhất định nói cho Trầm Úc không ít tin tức, mà bây giờ, tuyệt đối không phải bọn hắn lúc nói chuyện. Tô Lạc chừng Trầm Thiếu một mắt, như thế nào, Trầm Thiếu đây là muốn giúp Lôi Tiệp Báo hả? Lôi Tiệp Báo nghĩ thầm, hắn là đứng tại người bên kia, làm sao có thể sẽ giúp ta? Trầm Thiếu chằm chằm vào Tô Lạc, không nói tiếng nào. Không có người biết đạo hắn đang suy nghĩ gì. 10.970, chương 6.896, xảy ra chuyện gì? Cộng phối hợp ta diễn, Tô Lạc trong nội tâm âm thầm sốt ruột, Trầm Thiếu cái này ánh mắt, rất dễ dàng bị người nhìn ra sơ hở a. Nàng hiện tại thế nhưng mà bị vô số đạo ánh mắt chằm chằm vào. Tô Lạc rất muốn đập đầu mình, sớm biết như vậy nàng lần này đi ra, sớm cùng thần tài vương câu thông. Thất sách a thất sách, thế nhưng mà Tô Lạc thật sự gần kề chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu chứng minh chính mình trong sạch mà thôi, nàng làm sao có thể sẽ nghĩ tới hội trùng hợp như vậy. Lôi Tiệp Báo trong nội tâm khẽ động, cái này họ Tô. Hiện tại đang tại xuất thần, cho nên, Lôi Tiệp Báo dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế đối với Tô Lạc phát động công kích. Hắn công kích quá đột nhiên, cái con kia nắm đấm thẳng tắp hướng Tô Lạc mặt đập tới. Ẩn tàng trong đám người thần võ vương phủ âm thầm trong nội tâm cũng gọi một tiếng tốt. Cái này thăm dò đến thật tốt quá, mà lại xem Trầm Thiếu ra không xuất thủ tương trợ rồi. Trầm Thiếu thật đúng là muốn ra tay, nhưng là Tô Lạc lại hung hăng chừng Trầm Thiếu một mắt, mà chính nàng tắc thì trở tay uốn éo ở Lôi Tiệp Báo, đưa hắn hai tay thay đổi tại sau lưng, sau đó một cước đá ra. Bành, đáng thương Lôi Tiệp Báo, trực tiếp bị một cước đạp bay. Lôi Tiệp Báo khó có thể tin chừng mắt Tô Lạc, ngươi. Tu vi của ngươi, Tô Lạc cười lạnh một tiếng, tu vi của ta như thế nào? Lôi Tiệp Báo chằm chằm vào Tô Lạc, chợt, hắn theo trên mặt đất một nhảy dựng lên, lần nữa hướng Tô Lạc bạo trùng mà đi. Như con nghé bình thường, Tô Lạc cười lạnh một tiếng, chợt tránh ra đến, đợi Lôi Tiệp Báo vồ hụt lúc, Tô Lạc lại một cước đạp hướng Lôi Tiệp Báo mông. Bành một tiếng vang thật lớn, Lôi Tiệp Báo đầu óc đụng vào trên tường, tường cơ hồ đều bị đụng sụp. Tô Lạc quay người đối với Tử Lan nói một câu nói. Tử Lan gật gật đầu, tiếp theo trong nháy mắt, thân hình đã lao ra. Bởi vì Lôi Tiệp Báo chú ý lực đều tại Tô Lạc trên người, cho nên hắn tuy nhiên trông thấy Tử Lan lao ra, lại không có phái người ngăn trở. Hắn theo trên mặt đất gian nan bò lên, quay đầu chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi dám đánh ta. Tô Lạc cười lạnh, đánh ngươi làm sao vậy, ta còn muốn giết ngươi. Lôi Tiệp Báo dùng một loại xem bệnh tâm thần đồng dạng ánh mắt nhìn Tô Lạc. Ngươi dám, Tô Lạc, vì sao không dám? Lôi Tiệp Báo khí cực ngược lại cười, hảo hảo hảo, phi thường tốt, đã ngươi muốn chết, vậy đừng trách ta không khách khí. Lôi Tiệp Báo vung tay lên, tất cả đều lên cho ta. Lôi Tiệp Báo sau lưng là một đám người cao ngựa lớn hộ vệ. Rất nhanh, bọn hộ vệ liền đem Tô Lạc bao vây lại, những người còn lại đều vào không được. Trầm Thiếu bên người Trần Lưu muốn nói chuyện, nhưng là bị Trầm Thiếu một ánh mắt ngăn lại. Trầm Thiếu cùng Trần Lưu lui về phía sau một bước, tướng sân bãi nhượng suất đưa cho bọn hắn chiến đấu. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì ly hỏa thành ẩu đả đúng là thông thường, cho nên các dân chúng đều không có kinh hoàng, thậm chí, bọn hắn sau lùi lại mấy bước, nhượng suất không gian về sau, còn đứng ở đó hào hứng bừng bừng nhìn xem. Thậm chí còn có từ trong lòng ngực móc ra hạt dưa táo đỏ, mùi ngon ăn lấy nhìn xem. Lôi Tiệp Báo hộ vệ, rất nhanh đã bị Tô Lạc đánh ngã, nhưng là Tô Lạc chính mình. Tựa hồ cũng bị thương, khóe môi nhếch lên huyết tích. Tô Lạc một tay xóa đi khóe miệng huyết tích, đang muốn theo trên mặt đất đứng lúc thức dậy, bỗng nhiên, cách đó không xa một đạo thân ảnh cầm trong tay chủy thủ hướng phía sau nàng bạo trùng mà đến. Cầm trong tay chủy thủ người là Lôi Tiệp Báo, hắn muốn Tô Lạc chết, đi chết đi, thanh âm đến, chủy thủ cũng đến. Tô Lạc trong mắt hiển hiện một vòng hàn mang, Lôi Tiệp Báo, xem ra, chỉ có thể bắt ngươi để chứng minh trong sạch của ta. Ngay tại Lôi Tiệp Báo cầm trong tay chủy thủ tới thời điểm, Tô Lạc cầm chặt Lôi Tiệp Báo thủ đoạn. Không có người biết đạo Tô Lạc là như thế nào làm được, chẳng qua là khi tất cả mọi người nhìn rõ ràng lúc, bọn hắn tất cả đều ngược lại rút một luồng lương khí. Ông trời ơi, không thể nào, cái này, làm sao có thể, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn qua lên trước mắt một màn này. Mà ngay cả Trầm Thiếu, đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn nhìn thấy gì, chỉ thấy, Tô Lạc chủy thủ trong tay hung hăng cắm vào Lôi Tiệp Báo chỗ ngực. Lôi Tiệp Báo hai mắt trừng trừng, đó là một loại khó có thể tin con mắt. Hắn gắt gao trừng mắt phía trước, cả người lại dừng lại. A, trong đám người vang lên từng đợt tiếng gào. Giết á, giết người rồi, giết người rồi. Vây xem quần chúng thanh âm lại lộ ra vài phần hưng phấn. Lôi Tiệp Báo bị giết, Lôi ra vị kia hoành hành ngang ngược Lôi Thiểu. Có thể không phải là hắn, cái này thật đúng là vì dân trừ hại à. Có thể không phải là sao, vì dân trừ hại là vì dân trừ hại rồi. Thế nhưng mà vị này lớn lên đẹp mắt thiếu niên, sợ là muốn đã xong. Cũng không phải là sao, nơi này chính là Lôi gia gia vị điếm A. Lôi gia thế nhưng mà thần tài vương hạ lục đại một trong những gia tộc A. Lúc này, có người nhắc nhở Tô Lạc, ngài tranh thủ thời gian chạy A, bằng không thì tựu không còn kịp rồi. Chạy, trong tiệm trưởng quầy như thế nào cho phép Tô Lạc chạy? Tuy nhiên trưởng quầy chứng kiến Lôi Tiệp Báo bị giết, cả người đều sửng sốt, sợ tới mức toàn thân phát run, nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng. Nếu để cho như vậy người hành hung tựu chạy như vậy, nhưng mang tội chính là bọn họ những. Này trong tiệm người hả? Chứng kiến Trầm Thiếu, trưởng quầy lớn tiếng khóc hô, Trầm Thiếu, ngài cần phải cho thiếu chủ của chúng ta báo thù A, Trầm Thiếu A. Trầm Thiếu, vây xem quần chúng lúc này nhao nhao phát hiện Trầm Thiếu tồn tại. Đã xong, vị này xinh đẹp thiếu niên cái này có thể thật sự xong đời. Vừa rồi Tô Lạc cùng Lôi Tiệp Báo giao chiến chi tế, Tô Lạc tại Trầm Thiếu bên tai nói nhỏ một câu, phối hợp ta diễn. Vô cùng đơn giản bốn chữ, liền đem ý của nàng biểu đạt rành mạch. Trầm Thiếu mới rốt cuộc kịp phản ứng hắn, trên trán hiển hiện một vòng rậm rạp mồ hôi lạnh. Hắn lại cẩn thận quan sát bên ngoài lúc, tựu thật sự cảm giác được cái loại này bị người giám thị sởn hết cả gai ốc cảm giác. Vị này một mình lẻn vào thần võ vương phủ thiếu niên. Sợ là nguy cơ trùng trùng, Trầm Thiếu tiến lên một bước, ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, thanh âm lạnh như băng, người giết Lôi Tiệp Báo. Tô Lạc cười lạnh một tiếng. Là hắn trước muốn giết ta bất quá là phòng vệ chính đáng. Trầm Thiếu lắc đầu, kẻ giết người đền mạng. Tô Lạc chằm chằm vào Trầm Thiếu, đôi mắt nguy hiểm híp lại bắt đầu, ý của ngươi là, muốn ta chết. Trầm Thiếu ánh mắt như trước tỉnh táo, chính ngươi động tay, hay là ta đến. Tô Lạc gắt gao trừng mắt Trầm Thiếu, ta nói, ta chẳng qua là phòng vệ chính đáng. Trầm Thiếu, xem ra, là cần ta động thủ. Đang khi nói chuyện, Trầm Thiếu vươn tay, Tô Lạc tựa hồ muốn tránh đi, nhưng cuối cùng không có tránh đi. Bành, Trầm Thiếu trùng trùng điệp điệp một trường kích tại Tô Lạc ngực vị trí. Tô Lạc nhíu mày, tại sao là ngực, mà giờ khắc này Trầm Thiếu. Trong đôi mắt hiển hiện một vòng vẻ khiếp sợ, vì cái gì có một đoàn mềm mại. Chi vật, Tô Lạc theo Trầm Thiếu trưởng lực bay rất ra ngoài. Bành một tiếng, trùng trùng điệp điệp đánh tới trên vách tường. Khục khục, Tô Lạc bước ra một ngụm máu tươi, phun tại tuyết sắc trên vách tường. Trên vách tường giống như một đóa tách ra hoa anh túc, yêu dã mà quỷ dị. Trầm Thiếu mở ra tay, một thanh chủy thủ ra hiện tại hắn lòng bàn tay. Hắn nắm chặt chủy thủ, hướng phía Tô Lạc từng bước một đi qua, bước chân trầm ổn, giống nhau tính tình của hắn. Vây xem quần chúng có thể cảm giác được cái kia giống như bão tố tiến đến trước giết lệ. Trầm Thiếu, đây là muốn giết vị kia xinh đẹp thiếu niên sao? 10.972, chương 6.897, thật sự là không nghĩ tới cộng thẳng thắn. Kỳ thật, thiếu niên này là vì dân trừ hại a. Thế nhưng mà các người đừng quên, Lôi ra thế nhưng mà tại thần tài vương thủ hạ làm việc, mà Trầm Thiếu, đại biểu cho tựu là dáng người vương phủ. Cho nên về tình về lý, hắn đều muốn giết vị này xinh đẹp thiếu niên dùng lập uy sao. Đáng tiếc, như thế thanh tuyển thiếu niên, thế gian khó tìm a. Tựu như vậy chết, mọi người trong nội tâm tràn đầy các loại tiếc nuối. Trầm Thiếu đứng tại Tô Lạc trước mặt, dưới cao nhìn xuống, ánh mắt xâm lãnh, hiện ra sát khí, cho phép người nói một câu nguyện vọng. Tô Lạc cười lạnh một tiếng, ngươi không dám giết ta đấy. Bởi vì ta là thần võ vương phủ. Trầm Thiếu cười lạnh một tiếng, thần võ vương phủ, chiếu giết không tha. Một hồi lo lắng tiếng bước chân truyền đến. Trầm Thiếu giơ lên chủy thủ trong tay, muốn thật sâu đâm vào Tô Lạc trái tim bộ vị lúc. Ngay tại khoảng cách cuối cùng một tấc lúc, chậm đã, một đạo Phật Di Lặc Phật giống như bóng người bước nhanh vào tới. Người này không phải người khác, đúng là Ngộ Kiến Các Thịnh ông chủ. Thịnh ông chủ chứng kiến trước mắt tràng cảnh. Lúc này xông đi lên, một tay lấy Trầm Thiếu đẩy ra, chợt vịn Tô Lạc bắt đầu. Tô tiểu huynh đệ, ngươi như thế nào đây? Có thể bị thương? Tô Lạc tựa hồ một bộ bị thương rất nghiêm trọng bộ dạng, sắc mặt tái nhợt, khóe môi nhếch lên một vòng huyết tích. Nàng xem thấy Thịnh ông chủ, như chút được gánh nặng, nhổ ra một ngụm chọc khí, chợt cùng hắn cáo trạng, hắn muốn giết ta. Thịnh ông chủ trừng mắt Trầm Thiếu, Trầm Thiếu, ngươi cái này có thể không đúng, vị này Tô tiểu huynh đệ là ta thần võ vương phủ người. Người đây là muốn cùng chúng ta thần võ vương phủ đối nghịch sao? Nàng giết Lôi Tiệp Báo. Trầm Thiếu một chữ dừng lại nói. Cáp, Thịnh ông chủ dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn qua Tô Lạc ngươi. Tô Lạc, Lôi Tiệp Báo muốn giết ta, ta phòng vệ chính đáng. Thịnh ông chủ, thực giết à nha. Tô Lạc, tối đa cũng tựu là phòng vệ quá. Dù sao có Thịnh ông chủ, Tô Lạc tự nhiên là tướng Thịnh ông chủ đẩy ra rồi, ỷ vào thần võ vương phủ bài mặt cáo mượn oai hùng. Thần võ vương phủ không hổ là thần võ vương phủ, giết người về sau, Thịnh ông chủ lại cười lạnh một tiếng, muốn nói pháp. Lại để cho Lôi ra người đến ta thần võ vương phủ muốn nói pháp đi. Nói xong, Thịnh ông chủ mang theo Tô Lạc nghênh ngang rời đi. Trở về trên xe ngựa, Tô Lạc, ta cứ như vậy đi trở về. Thịnh ông chủ, cứ như vậy đi trở về a. Tô Lạc, ta thực giết Lôi Tiệp Báo ai, dao màu trắng đâm vào dao màu máu rút ra cái chủng loại kia. Thịnh ông chủ buồn cười nhìn xem Tô Lạc, nhìn ngươi nói cái này nói cái gì, giết người còn giả bộ giết sao? Chúng ta thần võ vương phủ là địa phương nào? Chúng ta Tô tiểu huynh đệ là người nào? Giết hắn một cái Lôi Tiệp Báo, cái kia là vinh hạnh của hắn. Tô Lạc, chật, không hổ là thần võ vương phủ người, nói chuyện thật đúng là hung hăng càn quấy ngạo mạn vô cùng a. Tô Lạc giết Lôi Tiệp Báo sự tình rất nhanh tựu truyền bá ra ngoài. Ly Hỏa Thành gần đây không có gì mới lạ sự tình. Cho nên việc này truyền bá vô cùng nhanh, dù sao một trong những nhân vật chính Lôi Tiệp Báo, thế nhưng mà Ly Hỏa Thành một phương bá chủ. Hắn đã chết, bao nhiêu người trong nội tâm vui mừng. Nhưng là Sở gia Sở phu nhân nghe xong, cả người đều ngây ngẩn cả người. Lôi Tiệp Báo chết rồi, nàng ngược lại là không có cảm giác gì, nhưng là giết Lôi Tiệp Báo người lại là. Sở Thiểu Khanh mang về đến chính là cái kia tiểu huynh đệ. Sở phu nhân biết đạo tin tức này về sau, ngã ngồi tại trên giường êm. Hơn nữa hắn đều không có chuyện gì đâu, Thịnh ông chủ mang theo hắn đi rồi, còn rất hung hăng càn quấy đối với Lôi gia người nói, có việc tìm thần võ vương phủ. Sở phu nhân bên người nha hoàn nói vẻ mặt hưng phấn. Sở phu nhân kinh ngạc nói không ra lời, vốn cho là chỉ là không có ý nghĩa tiểu nhân vật, vốn cho là hắn nhập thần võ vương phủ rất nhanh sẽ cái chết không minh bạch. Thật không nghĩ đến, vị thiếu niên này vậy mà lăn lộn như thế đường làm quan rộng mở. Mà trước khi, chính mình đối với hắn lại cũng không tốt. Hắn sẽ tới hay không trả thù Sở ra, Sở trong lòng phu nhân các loại tâm thần bất định bất an. Mà giờ khắc này Tô Lạc, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Lôi Tiệp Báo sự tình sẽ cho Sở phu nhân nhiều như vậy liên tưởng. Trong lòng hắn, Sở phu nhân nhân vật này ấn tượng đều mơ hồ mất, làm sao có thể tồn tại trả thù loại vấn đề này. Huống chi, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, Sở phu nhân cũng không sao cả đắc tội nàng. Thần võ vương phủ, Tô Lạc cùng Thịnh ông chủ sau khi trở về. Thần võ vương bên người đệ nhất hộ vệ Thác Bạt Vũ một mắt tối tăm phiền muộn chằm chằm vào Tô Lạc thần võ vương cho mời. Thần võ vương bên người hộ vệ đều ban thưởng họ Thác Bạt. Nói thí dụ như Sở Thiểu Khương đã bị ban thưởng họ Thác Bạt Lăng. Thác Bạt Vũ cùng Thác Bạt Lăng quan hệ không tệ, cho nên hắn đối với Tô Lạc trời sinh có chứa địch ý. Thịnh ông chủ vỗ vỗ chính mình bả vai, đi thôi. Tô Lạc nhưng trong lòng hơi động một chút, thần võ vương muốn thấy mình, hắn muốn, Tô Lạc mang theo đầy ngập nghi hoặc đi gặp thần võ vương. Mà giờ khắc này Trầm Thiếu cũng đã về đến trong nhà, hắn ngồi yên tại gian phòng của mình ở bên trong, nhìn mình tay phải. Một trưởng kia, Tô Tiểu Huynh đệ lộ ra sơ hở địa phương là phần bụng, cho nên, theo lý mà nói, chính mình hẳn là kích tại đối phương phần bụng, có thể chính mình lúc ấy ma xui quỷ khiến một cái tát vỗ vào ngực vị trí. Sau đó Trầm Thiếu cả người đều là mộng, ngơ ngác ngồi ở đó, trong đầu nghĩ ngợi lung tung. Hắn theo lần thứ nhất nhìn thấy vị tiểu huynh đệ này bắt đầu hồi ức. Người là trải qua bất trụ theo chi tiết, tỉ mỉ bới ra. Trước khi hắn không biết vị tiểu huynh đệ này là nữ hài tử cũng thì thôi, hiện tại có cái này đại tiền đề tại, sau đó lại đi phía trước hồi ức mà nói. Vậy đối với phương trên người tựu khắp nơi là sơ hở. Ví dụ như, nàng cho tới bây giờ đều cùng nam hài tử giữ một khoảng cách. Ví dụ như, nàng cho tới bây giờ đều bất hòa nam hài tử kề vai sát cánh, là được Sở Thiểu Khanh cũng không được. Ví dụ như, rất nhiều chi tiết, tỉ mỉ, Trầm Thiếu trong đầu bỗng nhiên hiển hiện một đạo linh quang. Ông ngoại cùng vị tiểu huynh đệ này như thế quen thuộc, hắn là hay không biết nói. Tô Lạc là tại trong thư phòng nhìn thấy thần võ vương. Biển sâu huyền mộc chế tác mà thành giá sách, trầm trọng mà đại khí. Chỉnh tề xếp đặt lấy, bàn về sau, ghế bành lên, một vị sắc mặt âm trầm người, ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc đẩy cửa vào về sau, ánh mắt chiếu vào, rơi xuống người kia trên mặt. Thần võ vương, chỉ có điều, giờ phút này sắc mặt của hắn tựa hồ có chút khó coi. Tô Lạc trở tay đóng cửa lại, trong môn đều có dạ minh châu ánh sáng, sáng như ban ngày. Thần võ vương chằm chằm vào Tô Lạc, ánh mắt theo đỉnh đầu của nàng bắt đầu dò xét, một mực dò xét đến chân ngọn nguồn, cuối cùng, ánh mắt đứng ở nàng cái kia trương kinh thế tuyệt diễm trên dung nhan, không hề chớp mắt chăm chú nhìn. Thần võ vương, hắn đến cùng đang nhìn cái gì? Tô Lạc trong nội tâm có chút không có ngọn nguồn, nàng cảm giác. Cảm thấy vị này thần võ vương âm lệ mà thần bí, làm cho lòng người sinh kiêng kỵ cùng sợ hãi. Thần võ vương chằm chằm vào Tô Lạc, khóe miệng chợt có chút giơ lên, mấy ngày này, tại phủ ở cảm thấy quen thuộc. Tô Lạc, coi như cũng được a. Thần võ vương chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi sẽ không có lời muốn cùng bổn vương thẳng thắn. Những lời này hỏi, rất có nội hàm rồi. Tô Lạc trong nội tâm thầm nghĩ, bí mật của nàng có thể nhiều hơn, cũng không thể bị lừa dối đi ra. Cho nên Tô Lạc cười nhạt một tiếng. Chân thành ánh mắt nhìn thần võ vương thẳng thắn. Chẳng lẽ ta đối với ngài che giấu cái gì sao? Chương 6898, toàn bộ nguyên tố pháp sư. Cộng kim mộc thủy hỏa thổ, băng lôi phong, không gian quang minh hắc ám. Thần võ vương chằm chằm vào Tô Lạc, lông mày có chút nhào lên. Tô Lạc tắc thì cười tủm tỉm nhìn xem hắn, dáng tươi cười không hề thay đổi. Lưỡng cái tầm mắt của người ở giữa không trung giao hội. Chợt, thần võ vương khóe miệng giơ lên một vòng có chút đường cong. Hắn nói, ngươi là toàn nguyên tố pháp sư, Tô Lạc nội tâm lột bột một chút, nàng là toàn nguyên tố pháp sư sự tình, ngoại trừ chính cô ta. Tại đây Ly Hỏa Thành có lẽ không có những người khác sẽ biết. Vì sao thần võ vương? Thần võ vương lấy ra một cái thủy tinh cầu, đặt ở Tô Lạc trước mặt, giơ lên con mắt ý bảo nàng. Tô Lạc tắc thì cảnh giác chằm chằm vào thần võ vương. Thần võ vương đối với Tô Lạc gật đầu, khảo thí. Tô Lạc, nếu như ta bất chắc thử, thần võ vương âm trầm chằm chằm vào Tô Lạc. Lắc đầu nói, bổn vương cảm thấy, ngươi là người thông minh. Tô Lạc chằm chằm vào thần võ vương, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thần võ vương, ngươi cứ nói đi. Tô Lạc trừng mắt thần võ vương. Thần võ vương lại giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, khí định thần nhàn, một bộ nếu như chính cô ta không thử, hắn tự sẽ ra tay tư thế. Tô Lạc tại trong không gian xin giúp đỡ Nam Cung Lưu Vân. Nàng dùng sóng não cùng Nam Cung câu thông, Tô Lạc rất buồn rầu. Có một loại chính mình bí mật bị vạch trần không thích ứng cảm giác. Hắn như thế nào sẽ biết ta là toàn nguyên tố? Hắn ngoại trừ biết đạo cái này, còn biết cái gì? Hắn đến cùng muốn làm gì? Tô Lạc thanh âm có chút lo lắng, nhưng là Nam Cung Lưu Vân nhưng lại một thói quen trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hắn hừ nhẹ một tiếng, bất quá tiểu tử Kim Yển Thử chuột chũi mắt vàng chớ hoảng sợ. Tử Kim Yển Thử, Tô Lạc bảo trì bộ mặt bất động, nhưng trong lòng vạn phần kinh hãi. Cái này, thần võ vương bản thể. Là Tử Kim Yển Thử, Nam Cung Lưu Vân ừ một tiếng, ánh mắt của hắn là hỏa nhãn kim tinh, cho nên tất cả của ngươi nguyên tố thể chất không thể gạt được hắn. Tô Lạc, cái kia di hình đổi nhan thuật, Nam Cung Lưu Vân gật đầu, cái này không có vấn đề, Tử Kim Yển Thử đối với tu luyện nguyên tố mẫn cảm. Ngươi bây giờ là thần cấp dược sư, di hình đổi nhan tự nhiên cũng là thần cấp, nếu như không phải chính người cố ý bạo lộ, người bên ngoài là khẳng định nhìn không ra. Tô Lạc A xong một tiếng, trong nội tâm ám ám nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại biết đạo thần võ vương đối với tu luyện nguyên tố mẫn cảm, Tô Lạc nội tâm cứ yên tâm nhiều hơn, dù sao trên người nàng bí mật nhiều lắm, cho nên một triệt tựu là một nhóm lớn. Tạm thời nghe hắn lời nói là được, Nam Cung Lưu Vân thêm một câu, hắn cuối cùng tuyệt không cảm thương ngươi. Tuyệt không cảm thương nàng sao? Chẳng lẽ, cái này cái Tử Kim Yển Thử cùng nhà mình cha già có sâu xa? Thế nhưng mà không đúng, nếu như hắn và nhà mình cha già có sâu xa như thế nào sẽ cùng Kim Ô Đường thần tài vương đúng đấy làm? Tô Lạc gãi gãi đầu, tạm thời nghĩ mãi mà không rõ. Không thử, thần võ vương đã theo trên vị trí đứng lên, hắn quấn một vòng, đi đến Tô Lạc trước mặt. Nếu như Tô Lạc không chính mình động tay thử, sợ là vị này thần võ vương muốn đích thân động thủ. Ta thử, đây không phải muốn điều chỉnh linh khí, lại để cho thân thể đạt tới trạng thái tốt nhất nha. Tô Lạc ho nhẹ hai tiếng, thần võ vương chằm chằm vào Tô Lạc, thần sắc bất vi sở động. Đây là, nhất định phải khảo nghiệm. Tô Lạc trong nội tâm ngầm thở dài, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, xe đến trước núi ắt có đường, đừng vội, chớ hoảng sợ. Tô Lạc vươn tay, cặp kia trắng nõn như bàn tay như ngọc trắng chỉ bao trùm tại thủy tinh cầu thượng. Một giây sau, bành một tiếng, thủy tinh cầu nổ thành mảnh vỡ. Thần võ vương lại không có kịp phản ứng, trên người hắn bị toái thủy tinh phiến đập phá một thân. Tô Lạc là bởi vì trốn nhanh, cho nên hoàn toàn bị liên lụy. Thần võ vương đôi mắt gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc khục khục. Người đây không thể trách ta, ta trước khi cũng không biết hội nổ a. Tô Lạc buông tay, rất im lặng nhìn xem thần võ vương, ta cũng không biết tại sao phải nổ a. Thần võ vương chằm chằm vào Tô Lạc xem, cặp kia u ám đôi mắt chằm chằm vào nhân tâm ngọn nguồn sợ hãi. Thua lỗ là Tô Lạc, nàng như trước dùng một loại người vô tội lại mờ mịt ánh mắt nhìn thần võ vương. Thần võ vương một buông tay, lại một cái thủy tinh cầu xuất hiện tại bàn thượng. Chắc, thần võ vương chằm chằm vào Tô Lạc, một chữ dừng lại. Được rồi, Tô Lạc rất bất đắc dĩ, hai tay bao trùm tại thủy tinh cầu thượng. Bành một tiếng, thủy tinh cầu lần nữa nổ, thần võ vương thần sắc, rốt cục thay đổi. Hắn dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Tô Lạc, trầm tư hồi lâu, lúc này mới đối với Tô Lạc nói, ngươi theo ta tới. Thần võ vương thư phòng, không chỉ là thư phòng, không biết hắn ân nơi nào, một đạo giá sách chuyển khai, rời đi chỗ khác, lộ ra một đạo tối như mực thang lầu. Thần võ vương dẫn đầu đi xuống dưới. Hắn không lo lắng Tô Lạc không cùng xuống, bởi vì tại thực lực tuyệt đối trước mặt, Tô Lạc căn bản không có loại thứ hai lựa chọn. Thần võ vương bước chân rất nhanh, Tô Lạc muốn mảnh vụn bước chạy mới có thể đuổi theo hắn. Trong thông đạo một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng là thần võ vương như dẫm trên đất bằng, không có bất kỳ chướng ngại. Tô Lạc ánh mắt cũng rất tốt, cho nên có thể bước nhanh đuổi kịp. Rất nhanh, Tô Lạc đi theo thần võ vương đi vào một chỗ cung điện. Cũng là kỳ quái. Cái này dưới mặt đất thông đạo vậy mà nối thẳng một chỗ quỷ dị cung điện. Chánh điện phía trước là một đạo nước sơn đen như mực cửa. Trầm trọng cửa đóng chặt, lộ ra âm trầm khủng bố cảm giác. Tựa hồ ai dám đi vào, sẽ có không may sự tình phát sinh. Tựa hồ cánh cửa kia, đạo môn, đóng chặt, bất luận kẻ nào đều mở không ra. Thế nhưng mà thần võ vương đi ở phía trước, cánh cửa kia ở trước mặt hắn trực tiếp mở ra. Trong chánh điện là một tòa trận pháp, Tô Lạc còn không có kịp phản ứng. Thần võ vương một cước liền tướng nàng đạp đi vào. Tô Lạc, không đợi nàng kịp phản ứng, trận pháp liền đã bắt đầu vận chuyển. Tô Lạc trên người nguyên tố, một tầng tầng phiêu tán đi ra, tại trên người nàng hình thành cầu vồng. Kim mộc thủy hỏa thổ năm đại nguyên tố cơ bản, quang minh hắc ám không gian ba đại đặc thù nguyên tố. Còn có theo băng, lôi, phong, ba đại phụ thuộc nguyên tố. Đem làm thần võ vương nhìn xem suốt 11 đại nguyên tố đều tụ tập đến Tô Lạc sau lưng lúc, ánh mắt hắn đều xem thẳng. Quả thực, quá kinh khủng, trong mắt của hắn hiện ra sáng ngời sáng rọi, giống như toái liệt tinh thần tại hắn trong đôi mắt nổ. Thần võ vương chằm chằm vào Tô Lạc ánh mắt, lại để cho Tô Lạc trong nội tâm sợ hãi. Nàng cùng Nam Cung Lưu Vân câu thông, hắn có ý tứ gì? Hắn muốn làm gì, ánh mắt của hắn lại để cho người sợ hãi. Nam Cung Lưu Vân thanh âm phức tạp, ta trước khi đã từng nói qua, muốn lấy năm đại nguyên tố thần hạch là rất nguy hiểm một sự kiện. Tô Lạc, không phải năm đại nguyên tố tinh hạch sao? Nam Cung Lưu Vân, ta cũng là giờ phút này mới biết được, đã nhiều năm như vậy, năm đó những tiểu tử kia cũng đã lớn thành thần hạch. Tô Lạc, tinh hạch hay là thần hạch trước mặc kệ nó, hiện tại chúng ta quan trọng nhất là thần võ vương A, hắn đến cùng mấy cái ý tứ. Nam Cung Lưu Vân thanh âm như trước tràn đầy tự tin, người cứ nói đi. Nhưng là Tô Lạc rõ ràng phát hiện, hắn tự tin lời nói trong có một vòng đối với nàng lo lắng. Tô Lạc, hắn sẽ không phải là nhìn chúng ta cái này toàn bộ nguyên tố thể chất a? Nam Cung Lưu Vân, người đáp đúng, nhưng khả năng không có phần thưởng. Tô Lạc, hắn thật sự, vậy hắn muốn làm gì? Tướng của ta nguyên tố đảo đi. Nam Cung Lưu Vân còn chưa nói lời nói, Thần Võ Vương mở miệng trước. Tiểu gia hỏa, không nghĩ tới người thật đúng là bảo bối a. Thần Võ Vương trên mặt lộ ra vẻ quỷ dị, hắn vỗ Tô Lạc đầu, cười trước nay chưa có thoải mái, người thật đúng là của ta hảo bảo bối a ha ha ha. Chương 6899, Chu Tước Chủ Thần Cộng Thiên Tuyển Chi Nữ. Tô Lạc tóc đều là run lên, cảm giác, cảm thấy Thần Võ Vương tinh thần tình huống có chút không bình thường. Tô Lạc, không phải là toàn bộ nguyên tố thể chất sao? Có gì đặc biệt hơn người? Nghe xong Tô Lạc, Thần Võ Vương dừng lại cười, hắn dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Tô Lạc. Toàn bộ nguyên tố thể chất, có gì đặc biệt hơn người? Thần Võ Vương chằm chằm vào Tô Lạc, một chữ dừng lại, không có gì không dậy nổi. Tô Lạc, Thần Võ Vương, cái này toàn bộ đại lục, ngươi là một người duy nhất toàn bộ nguyên tố thể chất. Tô Lạc, à, Thần Võ Vương chằm chằm vào Tô Lạc xem, trái xem phải xem, các loại thỏa mãn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, đứa nhỏ này hẳn là 5 loại nguyên tố cơ bản, mặc dù là 5 loại, cái kia cũng đã là siêu cấp lợi hại tồn tại. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, lại là 11 loại. Xíu, yêu yêu, một tiếng, Thần Võ Vương lòng bàn tay xuất hiện một đóa hỏa diễm bông hoa, hắn tướng cái này đóa hoa đưa cho Tô Lạc, cầm lấy đi tu luyện a. Đây không phải hỏa diễm chi nguyên sao? Tô Lạc dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Thần Võ Vương. Thần Võ Vương hiện tại đem làm Tô Lạc là bảo bối, thái độ đối với hắn đương nhiên tốt cực kỳ khủng khiếp. Đây là hỏa diễm chi nguyên, một đóa hỏa diễm chi nguyên, tự tương đương với một đám dị hỏa, người hỏa nguyên tố là dị hỏa, cái này đóa hỏa diễm chi nguyên đối với ngươi mà nói là đại bổ chi vật. Cái này đương nhiên biết nói, bất quá, mới một đóa à, nhét không đủ để nhét kẻ răng tốt nha. Tô Lạc tức giận hừ hừ. Thần Võ Vương trừng mắt Tô Lạc, cái gì gọi là mới một đóa? Thành chủ đại nhân hàng năm mới cho ta một đóa, đây là bổn vương thật vất vả tiết kiệm xuống, kỳ chân quý trình độ, vượt quá tưởng tượng của ngươi. Tô Lạc quả thực im lặng, Thần Võ Vương sao có thể như vậy lừa gạt nàng? Thần Võ Vương, ngươi biết hỏa diễm chi nguyên là từ chỗ nào làm được sao? Tô Lạc đương nhiên biết nói, nhưng là nàng lại không thể nói, vì vậy chỉ có thể giả bộ người vô tội, vẻ mặt vẻ mờ mịt, chỗ nào làm được nha? Thần Võ Vương, dưới nền đất, ta và ngươi chân đạp lấy dưới nền đất. Tô Lạc, đã dưới nền đất có, cái kia khai thác đi ra không phải là sao? Thần Võ Vương đùa cợt ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi cho rằng là nhà của ngươi đấy sao, còn khai thác đi ra tự là. Tô Lạc, Thần Võ Vương, đó là Chu Tước Chủ Thần Hỏa Diễm, ai dám động đến? Ai có thể động, ai lại động được? Tô Lạc, Thần Võ Vương, Dung Nham Thành chủ thân là Chu Tước Chủ Thần sứ giả, mới có thể bị ban cho một điểm, mà ta hàng năm có thể phân đến một đóa, hiện tại ngươi biết hỏa diễm chi nguyên có nhiều chân quý đi à? Tô Lạc, Chu Tước Chủ Thần, thật sự không cho người khác. Tô Lạc yếu ớt hỏi. Thần Võ Vương dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn Tô Lạc, những điều này đều là Chu Tước Chủ Thần lực lượng chi nguyên, ai hội tướng chính mình lực lượng chi nguyên cho người khác? Đầu óc ngươi là có vấn đề sao? Tô Lạc, nàng đầu óc khẳng định không có vấn đề, nhưng là nàng rất xác định chính là, dưới nền đất trong biển lửa, nhà nàng tiểu phượng hoàng trong lửa phát cáu ở bên trong đi, thế nhưng mà không có bất kỳ trở ngại. Hơn nữa nàng cọ sát tiểu phượng hoàng quang, khai thác hỏa diễm chi nguyên. Đó là không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng mà đã đến Thần Võ Vương tại đây, hỏa diễm chi nguyên lại là chân quý như thế. Tô Lạc nhớ rõ nàng vốn là cho Nam Cung Lưu Vân hái 9999 đóa, sau đó có nhiều hơn chứa đựng tại chính mình trong không gian, tạm gác lại về sau chậm rãi tu luyện. Tô Lạc rút sạch hướng chính mình trong không gian liếc nhìn. Tốt, tiểu phượng hoàng tiểu thần long chúng đã hướng trong không gian chuyển hơn vạn đóa hỏa diễm chi nguyên. Tô Lạc dùng ánh mắt quái dị nhìn Thần Võ Vương một mắt, không nói gì. Thần Võ Vương hỏi Tô Lạc, cái này đóa hỏa diễm chi nguyên, người cầm lấy đi tu luyện. Bắt người tay ngắn, Thần Võ Vương cho rằng cái này một đóa hỏa diễm chi nguyên có thể thu mua nàng. Tô Lạc ngạo nghễ cự tuyệt, ta không có thèm. Thần Võ Vương dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn Tô Lạc, tiện tay liền đem hỏa diễm chi nguyên thu lại. Không nhìn được hàng tiểu gia hỏa, quả thực ngu xuẩn. Tô Lạc, hiện tại ta khả dĩ đi đi à? Thần Võ Vương nhìn xem Tô Lạc, chăm chú dặn dò, chiếu cố tốt chính ngươi, đã thành, ngươi đi đi. Chiếu cố tốt chính ngươi, cái này 6 cái chữ, lại để cho Tô Lạc sinh lòng cảnh giác. Ra dưới mặt đất cung điện về sau, Tô Lạc trong lòng cùng Nam Cung Lưu Vân đối thoại, hắn mấy cái ý tứ. Cái gì gọi là để cho ta chiếu cố tốt chính mình? Nam Cung Lưu Vân hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Tô Lạc, ta cảm thấy được Thần Võ Vương tốt quái a, trước khi hắn cao như vậy lạnh một người, biết đạo ta là toàn nguyên tố pháp sư về sau, hắn thái độ đã đến cái 180 độ đại chuyển biến. Nam Cung Lưu Vân, ngươi mới biết được. Tô Lạc, ngươi nói hắn muốn làm cái gì? Nam Cung Lưu Vân, ngươi đoán. Tô Lạc, không phải là ta đoán đi như vậy. Nam Cung Lưu Vân, chính là ngươi đoán cái kia dạng. Tô Lạc nội tâm lột bột một chút, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Nam Cung Lưu Vân, ngươi cứ nói đi. Tô Lạc gãi gãi đầu, đúng vậy a, đây là chuyện của nàng, không thể sự tình gì đều hỏi Nam Cung Lưu Vân. Hơn nữa, ngươi tại luyện hóa hỏa diễm chi nguyên. Tô Lạc kinh hô một tiếng. Nàng tiến đưa Nam Cung Lưu Vân cái kia 9999 đóa hỏa diễm chi nguyên, hiện tại đã biến thành 9998 đóa. Nam Cung Lưu Vân ừ một tiếng, hỏa diễm chi nguyên đối với đúc lại thân thể xác thực hữu dụng, đợi 9999 đóa toàn bộ luyện hóa. Kế tiếp mà nói Nam Cung Lưu Vân cũng không nói gì, nhưng Tô Lạc đại khái có thể đoán được. Trong nội tâm nàng khẽ động, vỗ ngực nói, ngươi hảo hảo tu luyện, chuyện bên ngoài có ta. Ta tự mình tới nghĩ biện pháp. Nam Cung Lưu Vân tức giận lườm Tô Lạc một mắt, chợt nói với nàng kế hoạch của mình. Tô Lạc càng nghe đôi mắt càng sáng, còn có thể như vậy. Tô Lạc kinh hô một tiếng, Nam Cung Lưu Vân tức giận nói, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể dùng phương pháp này rồi, ngươi nhớ lấy, tại ta không có xuất quan trước khi, chú ý tánh mạng của mình an toàn, không có chuyện gì so tánh mạng của ngươi quan trọng hơn. Tô Lạc, ta biết đạo ta biết nói, hơn nữa mạng của ta hiện tại còn hợp với mạng của ngươi, nếu là ta vẫn lạc, ngươi cũng sẽ cùng theo xong đời. Cho nên liền là vì ngươi, ta cũng sẽ biết bảo trọng tánh mạng, ngươi yên tâm luyện hóa đi thôi. Cùng Nam Cung Lưu Vân đã nói về sau, Tô Lạc tiến vào chính mình sân nhỏ. Ngày mai muốn tiến phòng hộ tường rồi, trước đó, nàng còn có rất nhiều chuyện cần nhắn nhủ. Đem làm Tô Lạc tướng chính mình là toàn nguyên tố pháp sư chuyện này nói cho thần tài vương lúc. Cái gì, thần tài vương cái kia già nua thân thể, thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên. Ông ngoại, Trầm Thiếu nghi hoặc nhìn qua thần tài vương. Hắn đang tại hỏi thăm hắn ông ngoại về Tô Lưu Vân sự tình. Thần tài vương nhìn xem tiểu phượng hoàng trong tay viết tờ giấy, toàn bộ hắn đều đang run rẩy. Toàn bộ nguyên tố pháp sư, toàn bộ đại lục một vị duy nhất toàn bộ nguyên tố pháp sư a. Ngài, thần tài vương hít sâu một hơi, gian nan mở miệng thật sự. Toàn bộ nguyên tố, không phải năm đại nguyên tố cơ bản. Tô Lạc chăm chú nói cho thần tài vương, năm đại nguyên tố cơ bản cộng 3 đại phụ trợ nguyên tố cộng 3 đại nguyên tố hiếm. Thần tài vương, ngươi là thiên tuyển chi nữ sao? Hỏi xong những lời này, thần tài vương rất muốn rút miệng mình. Nghịch thiên đại đế cùng nghiên hoa thần nữ con gái, vốn chính là thiên tuyển chi nữ a, như thế nào nghịch thiên đều không đủ a.